Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 302 tới chương 334. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nghe lời của Tất Ô, Mặt Đường cũng thuận thế thu lại khí thế. Muốn hoàn toàn kích hoạt tổ hồn của Thiên Hoàng trong chiếc lồng thú linh này, dù là Mặt Đường cũng không dễ dàng, chỉ có thể dựa vào huyết mạch Thiên Hoàng của mình để kích phát và mượn một chút sức mạnh. Đương nhiên, hắn cũng không muốn thực sự giết chết Cửu Phượng. Dù sao thực lực của Phượng Hoàng vẫn rất mạnh, sau này cũng là một chiến lực cao cấp, nên không thể làm mất lòng trực tiếp. Chỉ là sau khi đứng dậy, Cửu Phượng nhìn Mặt Đường, trong mắt đã mang vẻ sợ hãi. Ngươi là... Há hốc mồm, Cửu Phượng cuối cùng vẫn không dám nói ra cái tên đó. Lần này hắn bị đả kích thật sự quá lớn, không phải nói thứ đó đã sớm tuyệt tích trên đấu khí đại lục rồi sao? Tên nhóc không biết từ đâu xuất hiện này sao lại là loại chí tôn thú đó? Mặt Đường liếc nhìn gã này, khẽ nói, biết thì giấu trong lòng là được rồi, đừng nói ra, nếu không đến lúc đó ngay cả Phượng Hoàng cũng không cứu được ngươi đâu. Bây giờ Thiên Yêu Hoàng tộc còn chưa chuẩn bị để lộ thông tin về sự tồn tại của Viễn Cổ Thiên Hoàng, vì điều đó rất có thể sẽ làm thay đổi cục diện trên toàn đại lục. Ít nhất, nếu tin tức Thiên Yêu Hoàng tộc có một Viễn Cổ Thiên Hoàng bị tiết lộ, thú vực e rằng sẽ lập tức gây ra một trận chấn động dữ dội. Hít sâu một hơi, Cửu Phượng ổn định lại tâm thần, sau đó khổ sở gật đầu, ta biết rồi. Xem ra, ngay từ đầu khi người này xuất hiện, tộc trưởng Hoàng Thiên đã phát hiện ra thân phận của đối phương. Chẳng trách trước đây tộc trưởng lại khăng khăng muốn đẩy người thanh niên lần đầu tiên vào tộc lên một vị trí cao như vậy, nghĩ lại thì lúc đó ông đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Nghĩ đến đây, hắn lại lắc đầu cười khổ. Cũng công mình còn nghĩ cách để tranh giành chức tộc trưởng với đối phương trong thời gian tới, xem ra mình đã bị loại ngay từ đầu. Mặt Đường cảm nhận sức mạnh còn sót lại của tổ hồn Viễn Cổ Thiên Hoàng, khẽ lắc đầu thở dài, tiếc là không mang đi được, nếu không có một tổ hồn mạnh mẽ như vậy bên cạnh, ngay cả cường giả cấp thánh ta cũng đủ sức đánh một trận. Trong hai vị Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng đã để lại chiếc lồng thú linh này, Viễn Cổ Thiên Hoàng thực ra ở thế yếu hơn, nếu không trong nguyên tắc, Tử Nghiên, cô bé ấu thể kia, cũng không thể mượn sức mạnh của tổ hồn Thái Hư Cổ Long để đánh lui đám người Thiên Yêu Hoàng. Nhưng lúc này không có con Thái Hư Cổ Long thứ hai nào đến gây rối, nên việc thu lấy Long Hoàng bản nguyên quả không có chút khó khăn nào. Mặt Đường đi đến bệ đá, rạch bàn tay, bôi máu lên khắp tay, rồi mới cẩn thận chạm vào viên Long Hoàng bản nguyên quả. Long Hoàng bản nguyên quả vừa dính vào dòng máu màu vàng của Mặt Đường, liền bùng lên một luồng sáng chói mắt, sau đó nó hóa thành một dòng chất lỏng hai màu vàng tím, lặng lẽ thẩm thấu vào cơ thể hắn. Khi chất lỏng biến mất, lòng bàn tay Mặt Đường cũng xuất hiện thêm một hình xăm, hình dạng đó chính là Long Hoàng bản nguyên quả. Đương nhiên, Mặt Đường chỉ mới thu lấy Long Hoàng bản nguyên quả vào trong cơ thể, chứ chưa hề luyện hóa. Năng lượng bên trong thứ này quá mức khổng lồ, nếu muốn luyện hóa, e rằng cũng sẽ gặp phải tình huống giống như Tử Nghiên trong nguyên tác, nên Mặt Đường sẽ không tùy tiện thử. Hơn nữa, hắn còn có hệ thống phát hiện chí bảo có thể nâng cao huyết mạch của túc chủ, Long Hoàng bản nguyên quả. Có muốn tiêu tốn 100.000 điểm năng lượng cao cấp, dung hợp và nâng cao huyết mạch bản thân không? Chú ý, do vật này chứa năng lượng quá lớn, quá trình dung hợp sẽ kéo dài một tháng, xin túc chủ chú ý điều chỉnh. Có trên không? Mặt Đường khẽ nhướng mày, cần một tháng sao? Cũng không lâu lắm. Ít nhất, có sự giúp đỡ của hệ thống, mình sẽ không gặp phải tình cảnh như Tử Nghiên trong nguyên tác, không thể tự mình phá vỡ lớp tinh bích năng lượng của Long Hoàng. So với điều này, 10 vạn điểm năng lượng cao cấp kia cũng chẳng là gì. Đối với Mặt Đường, một đấu tôn thất tinh hiện tại, 10 vạn năng lượng chỉ vừa đủ để hắn nâng lên một tinh, còn dung hợp Long Hoàng bản nguyên quả, Mặt Đường dám chắc mình tuyệt đối có thể nhảy vọt vào ngưỡng cửa thánh cấp. Sau khi thu lấy Long Hoàng bản nguyên quả, thú linh tráo vốn lấy nó làm cốt lõi cũng lập tức tan biến. Mặt Đường lướt mắt nhìn xung quanh, đột nhiên phi thân lên giữa không trung. Những người khác thấy hắn hành động như vậy cũng sững sờ, sau đó cũng đồng loạt lên không trung, quan sát vùng đất dưới chân. Từ trên cao nhìn xuống, mọi người lúc này mới phát hiện, những vệt màu trắng bệch trong đám đất đỏ thẫm mà họ thấy trước đó, mơ hồ tạo thành một bộ hài cốt của một con rồng khổng lồ và một con thiên hoàng. Rõ ràng, những vệt màu trắng đó không phải là đá, mà là xương rồng và hài cốt thiên hoàng thật sự. Mặt Đường nhìn Cửu Phượng ba người, trầm giọng nói, long cốt và hoàng cốt này cũng là bảo vật hiếm có, các ngươi hãy thu lấy đi. Lời của Mặt Đường cũng khiến Hoàng Hiên và những người khác gật đầu. Dù sao đây cũng là hài cốt của đấu thánh, hơn nữa còn là hài cốt của lão tổ tông mình, không thể để nó tiếp tục phơi thay ngoài đồng được. Còn về con Thái Hư Cổ Long kia, coi như là tiện tay làm, nói không chừng sau này còn có thể đổi được chút đồ. Giải quyết xong mọi việc, Mặt Đường mỉm cười nhìn mọi người, nói, tốt rồi, mọi thứ đã trong tay, vậy thì khởi hành thôi. Không biết đại điện của di tích đã mở chưa, ta nghĩ mọi người đều hứng thú với thiên giai đấu kỹ có thể tồn tại ở đó. Quảng trường trước chủ điện của di tích lúc này đã tụ tập không ít người. Bóng người qua lại, ước chừng cũng có mấy trăm. Trong số này, ngoài một số ít kẻ độc hành, phần lớn còn lại đều là các thế lực lớn có tiếng tăm ở Trung Châu, trong đó không thiếu những kẻ có mâu thuẫn, nhưng lúc này đều im lặng chờ đợi trong hòa bình. Khi Mạc Đường cùng đông đảo cường giả thuộc Thiên Yêu hoàng tộc đến, vẫn gây ra một trận xôn xao. Dù sao đây cũng là một trong những gia tộc đỉnh tiêm của thú vực, có thể nói cũng là thế lực mạnh nhất trong số những người có mặt. Đặc biệt khi thấy Thiên Loan nhất tộc vậy mà cũng đi cùng Thiên Yêu hoàng, những người có ý đồ khác sắc mặt liền càng thêm khó coi, ví như Sâm La quỷ tôn của Thiên Minh tông hay Trích Tinh lão quỷ đại diện cho hồn điện đến đây, bọn họ lần này cũng mang theo nhiệm vụ, nếu đến lúc đó thật sự đụng phải đám chim tạp mao Thiên Yêu hoàng này, rất có thể nhiệm vụ sẽ thất bại. Vì vậy, sau khi nhìn thấy Mạc Đường và mọi người, họ cũng bắt đầu tính toán riêng, xem làm thế nào để giành được ưu thế trong cuộc tranh đoạt sắp tới. Bầu không khí trong sân theo sự xuất hiện của Mạc Đường và mọi người ngày càng trở nên quỷ dị, mà phong ấn không gian vốn đang phong tỏa chủ điện lại bắt đầu gợn sóng vào lúc này. Trong chốc lát, sóng ngầm cuồn cuộn, tất cả mọi người đều đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị, chờ đợi trận chiến đẫm máu cuối cùng này. Bước vào đại điện, điều đầu tiên đập vào mắt là hơn 10 bóng người đang ngồi xếp bằng quanh chiếc ghế đá cao vút. Những bóng người này toàn thân màu trắng bệch như vôi, nhìn từ xa trông như những bức tượng đá, hai mắt nhắm nghiền, không biết đã giữ tư thế này bao nhiêu năm tháng. Lại là khôi lỗi sao? Lập tức, không ít người trong lòng đều nảy sinh nghi vấn này. Chỉ là, những khôi lỗi trước mặt rõ ràng mạnh hơn nhiều so với đám Thiên Yêu khôi trước đó, nếu không cũng không thể được đặt ở đây để canh gác. Trong số các thế lực lớn có mặt, tự nhiên không thiếu người có kiến thức rộng, khi nhìn thấy những khôi lỗi này, sắc mặt cũng đại biến. Sau lưng Mạc Đường, Tất Ô nhíu mày thấp giọng nói với hắn và mọi người, cẩn thận một chút, những khôi lỗi đó không phải là vật bình thường, đó là nhân khôi viễn cổ. Những nhân khôi này đều được chế tạo bằng cách rút đi linh hồn của cường giả, không chỉ có đặc điểm đau thương bất nhập, sức mạnh vô cùng của khôi lỗi thông thường, mà mấu chốt là chúng còn có thể thi triển đấu kỹ của mình khi còn sống. Đây là một đám cường giả đấu tôn không thể bị đánh chết, thử hỏi có đáng sợ không? Không hổ là di tích của cường giả đấu thánh, chỉ riêng đội hình canh gác này, nếu đánh nhau nói đến đây, Tím Hồng chỉ lắc đầu. Trong ánh mắt Mạc Đường mang theo nụ cười khẽ, nói, tục ngữ có câu người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Tất cả chẳng phải đều do lòng tham gây họa sao? Câu nói đầy trí tuệ nhân sinh này rõ ràng không nhận được sự đồng tình của mọi người, Tím Hồng bên cạnh còn trực tiếp liếc mắt một cái. Lời của ngươi là đang mắng ta hay đang mắng chính ngươi? Mạc Đường lập tức câm nín. Sao lại quên ở đây có một bầy chim chứ? Đương nhiên, thứ hấp dẫn nhất trong đại điện này không phải là đám nhân khôi, mà là 10 quả cầu ánh sáng đang lơ lửng trên không trung rất rõ ràng. Thiên giai đấu kỹ trong truyền thuyết rất có thể nằm trong những quả cầu ánh sáng đó, tự nhiên là thứ thu hút sự chú ý nhất. Sao lại nhiều như vậy? Rốt cuộc cái nào mới là thiên giai đấu kỹ? Hoàng Hiên mặc áo bào đen cao mày nói. Tộc trưởng hổ tộc mặc hổ bào cười ha ha một tiếng, nói, quan tâm nhiều làm gì, cướp hết là được. Tộc trưởng Ngân Nguyệt Lan tộc bên cạnh lại khinh bỉ nhìn tên lỗ mãng này một cái, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết thì cũng đừng lôi cả bọn ta theo. Ở đây có mấy trăm cường giả, dù với thực lực của phe Mạc Đường hiện tại, cũng không thể chống lại sự vây công của nhiều người như vậy. Mạc Đường lại chỉ liếc qua những quả cầu ánh sáng đó, thản nhiên nói, yên tâm, cứ để họ cướp trước đi, đến lúc đó chúng ta tìm cơ hội ra tay, bảo toàn bản thân là trên hết. Đó chỉ là một vài địa giai công pháp và đấu kỹ cao cấp thôi, tuy không thể nói là hàng phổ thông, nhưng đối với những người có mặt ở đây, cũng không được coi là quá quý giá. Mục tiêu thực sự của Mạc Đường, thực ra là bộ di hài đấu thánh đang khoanh chân trên ngai vàng kia. Lúc này trong số những người có mặt, e rằng không ai nghĩ tới, thiên giai đấu kỹ thật sự lại nằm trong bộ hài cốt đó. À, đúng rồi, vị điện chủ của hồn điện dường như có biết, tiếc là chỉ sai Trích Tinh lão quỷ mang bộ di hài về thôi. Bí mật thật sự lại không hề nói cho đối phương biết. Còn về việc tại sao hồn điện không phái người mạnh hơn đến, dựa vào những gì Mạc Đường biết từ nguyên tác và thông tin hiện tại, e rằng hồn điện đã bắt đầu mưu đồ với các chủng tộc khác trong bát tộc viễn cổ rồi. Lúc này, đừng nói là các cường giả đấu thánh của hồn điện không rảnh để quản những chuyện vặt vãnh này, mà ngay cả hồn tộc bây giờ e rằng cũng không thể rút ra được bao nhiêu cường giả cấp thánh trở lên để gây sóng gió. Nhưng dù vậy, chỉ dựa vào những thiên tôn của hồn điện cũng đã đủ để nghiền ép 9/10 các thế lực trên đại lục, nên Mạc Đường vẫn cần phải tích lũy thật tốt lực lượng trong tay mình. Cùng với việc cường giả đến đây ngày càng nhiều, bầu không khí trong đại điện cũng trở nên vi diệu và căng thẳng hơn ai cũng không biết. Trong khoảnh khắc tiếp theo, người vừa mới cười nói vui vẻ có thể sẽ không chút do dự mà đâm một nhát sau lưng bạn. Dưới bầu không khí này, một số thế lực có quan hệ hoặc các cường giả quen biết nhau đã bắt đầu âm thầm thương lượng liên thủ. Dù sao trong cuộc hỗn loạn sắp tới, chỉ dựa vào sức mạnh của một người chắc chắn không thể thực sự đoạt được bảo bối. Càng ngày càng nhiều cường giả trong đại điện, cũng khiến Mạc Đường không khỏi nhíu mày, sau đó liếc mắt ra hiệu với Tiểu Y Tiên, nhắc nhở nàng lát nữa nhất định phải chú ý an toàn. Vù vù. Từng bóng người vội vã vẫn liên tục lướt vào từ bên ngoài đại điện. Bầu không khí trong đại điện ngày càng ngưng trọng, áp bức, khiến không ít người trán vã mồ hôi lạnh, đấu khí trong cơ thể, lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng bùng nổ. Thời gian từ từ trôi qua. phong ấn trói buộc 10 quả cầu ánh sáng cũng ngày càng yếu đi. Cuối cùng khoảnh khắc phong ấn hoàn toàn biến mất, hỗn loạn bắt đầu. Ánh sáng chói mắt khiến không ít người không nhịn được phải nheo mắt lại. Và dưới ánh sáng mãnh liệt này, 10 cuốn trục cũng trong nháy mắt hóa thành từng luồng sáng, từ trong quả cầu ánh sáng, ào ạt bay ra. Giống như một công tắc nào đó đã được bật lên, đại điện vốn đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, vô số bóng người vọt thẳng lên trời, mang theo đấu khí bàng bạc lao về phía những cuốn trục đó. Mặt đường không hề động phía sau hắn, đám người Thiên Yêu Hoàng thấy vậy cũng đều nén lại sự vội vã trong lòng. Thực ra không chỉ họ không động, mà cả Hồn Điện, Thiên Minh Tông, Phần Viêm Cốc cũng đều không động. Bởi vì lúc này ánh mắt của họ đều đặt lên những khôi lỗi kia. Trong tầm mắt của Mặt Đường và mấy người, những khôi lỗi tượng đá xung quanh chiếc ghế đá, cùng lúc phong ấn biến mất, đột nhiên mở đôi mắt đã đóng chặt vô số năm tháng một luồng sát khí đậm đặc, trong khoảnh khắc này, tràn ngập ra. Phục phục. Giữa không trung, vô số bóng người tranh cướp lẫn nhau, tiếng giao thủ không ngừng vang lên, ngay sau đó từng bóng người thổ huyết rơi xuống, cuối cùng va đập mạnh xuống sàn đại điện. Tiếng va đập trầm thấp đó khiến không ít người phải kinh hãi, bọn họ ra tay thật sự là muốn lấy mạng. Nhưng, đó vẫn chưa phải là tàn nhẫn nhất. Trong ánh mắt của Mặt Đường, một cường giả đấu tôn nhất tinh may mắn chộp được một cuốn trục màu đỏ thẫm ngay khi hắn đang vui mừng chuẩn bị cầm đồ vật lao ra khỏi đại điện. Đột nhiên một cánh tay màu xám nâu trực tiếp từ sau lưng xuyên qua ngực hắn, trong bàn tay xám xịt dính đầy máu tươi đó, một quả tim đỏ tươi vẫn còn đang khẽ đập. A à, một tiếng hét thảm, vị cường giả đấu tôn kia lập tức mất mạng. Ngay cả thi thể cũng bị con khôi lỗi đã hoàn toàn hồi phục kia xé làm đôi. Thi thể rơi xuống sàn đại điện, cuốn trục màu đỏ thẫm vốn bị hắn nắm trong tay lại như có linh trí, thoát khỏi bàn tay hắn, bay ngược lên không trung. Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Chứng kiến cảnh tượng lúc này, ngay cả Mặt Đường cũng không khỏi nhíu mày. Lũ khôi lỗi này toàn bộ đều ở cấp bậc đấu tôn. Chúng đồng loạt ra tay, uy lực quả không tầm thường. Chỉ trong nháy mắt, khu vực trăm thước quanh ghế đá đã bị máu tươi nhuộm đỏ thẫm. Mùi máu tanh nồng nặc nhanh chóng lan tỏa, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Liếc nhìn đại điện đã hoàn toàn hỗn loạn, Mặt Đường trầm giọng nói, lát nữa ra tay phải cẩn thận một chút, đừng để lòng tham làm mờ mắt, nếu không chỉ có thể rước lửa vào thân. Mọi người đều nghiêm mặt gật đầu. Thấy vậy, Mặt Đường ra hiệu cho Tiểu Y Tiên, rồi bay thẳng lên, nhắm tới một quyển trục màu vàng. Hắn vừa động, các thế lực lớn vốn đang rục rịch cũng lập tức hành động theo. Tuy số người của các thế lực này không nhiều, nhưng kẻ yếu nhất cũng là cao giai đấu tông, nên sự tham gia của họ lập tức khiến trận chiến trong sân càng thêm cuồng bạo. Bành! Mặt Đường vừa bay lên không trung, cách đó không xa, hơn 10 bóng người đột nhiên nổ tung thành một trận mưa máu. Giữa làn sương máu ấy, một bóng xám lao ra nhanh như chớp. Nắm đấm đẫm máu của nó mang theo kình phong vô song, hung hăng đập thẳng vào đầu Mặt Đường. Hừ! Mặt Đường hừ lạnh một tiếng, lách mình né được cú đấm nhanh như sét đánh của đối phương, sau đó cũng tung một quyền thật mạnh vào ngực con khôi lỗi. Đông! Sau một tiếng vang trầm đục, con khôi lỗi bị Mặt Đường đánh bay xa mấy chục thước, thậm chí còn tông trúng một cửu tinh đấu tông xui xẻo khiến kẻ đó trọng thương. Nhưng dù vậy, Mặt Đường cũng chỉ để lại một dấu quyền sâu hắm trên ngực con khôi lỗi, và chỉ trong chốc lát, dấu quyền đó đã hồi phục như cũ. Nhìn con khôi lỗi tiếp tục lao đến, Mặt Đường cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Cú đấm vừa rồi của hắn, e rằng ngay cả một tam tinh đấu tôn cũng có thể bị đánh nát tại chỗ, vậy mà đối với con khôi lỗi này lại chẳng có tác dụng gì. Ngay lúc Mặt Đường chuẩn bị xông lên lần nữa, một bóng trắng từ phía sau hắn lao vút qua, chặn đường con khôi lỗi. Ta giúp ngươi cản thứ này, ngươi đi đoạt quyển trục kia đi. Giọng Tiểu Y Tiên từ xa vọng lại, sau đó nàng liền giao chiến với con khôi lỗi. Mặt Đường cũng không khách sáo, thấy Tiểu Y Tiên có thể cầm chân được con khôi lỗi, hắn liền lập tức lao về phía quyển trục màu vàng lần nữa. Đương nhiên, cường giả nhắm vào quyển trục này không chỉ có một mình Mặt Đường. Lúc này đã có hơn 10 cường giả đến gần quyển trục, không chút do dự mà ra tay đánh nhau. Mặt Đường thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, giơ tay tung ra một đóa kim sắc hỏa hoàng, trong nháy mắt bao trùm lấy một vị cường giả đấu tôn. Giữa tiếng kêu la thảm thiết, kẻ đó liền bị hủy diệt lôi vi mạnh mẽ thiêu thành tro bụi. Chiêu này trực tiếp dọa cho những người khác sợ mất mật. Nhưng đối mặt với sự cám dỗ của đấu kỹ thiên giai, những kẻ điên cuồng này đã quên đi chênh lệch đẳng cấp, càng liều mạng cùng nhau xông về phía Mặt Đường. Sát khí trong mắt Mặt Đường dâng trào, từ hai lòng bàn tay hắn, vô số ấn phù màu đen bay ra. Những kẻ xông tới căn bản không kịp né tránh, các ấn phù trong nháy mắt đã bao vây lấy chúng, sau đó xuyên qua lớp đấu khí phòng ngự, xâm nhập thẳng vào cơ thể trong ánh mắt kinh hoàng và không thể tin nổi của chúng. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những cường giả bị ấn phù màu đen xâm nhập, từng người một gào thét trong sợ hãi, hóa thành từng cổ thây khô rồi ngã xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. U Minh Tử Ấn. Kể từ khi ngưng tụ được mẫu ấn, Mặt Đường bây giờ căn bản không sợ những trận vây công đông người thế này. Dưới đấu tôn, không một ai có thể chống cự lại U Minh Tử Ấn của hắn. Chiêu này của Mặc Đường quả thực đã trấn trụ được không ít người, những cường giả xung quanh vốn còn muốn đục nước béo cò đều vội vàng tránh xa hắn, như thể hắn là một ôn thần vậy. Thấy thế, Mặc Đường liếc mắt nhìn quanh, sau đó thân hình lóe lên, đã nắm được quyển trục màu vàng trong tay. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị thu quyển trục vào, sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Vừa rồi, Mặc Đường cảm nhận được ít nhất 5 luồng khí thế cường đại đã đồng thời khóa chặt lấy mình. Ha ha ha, tiểu tử, đấu kỹ thiên giai không dễ lấy như vậy đâu. Một tiếng cười gằn truyền vào tai Mặc Đường. Theo sau đó là một bàn tay đen như mực. Mặc Đường nhíu mày, chủ nhân của chưởng này là một cường giả lục tinh đấu tôn, dù là hắn cũng không dám sơ suất trước đòn tấn công như vậy. Tâm niệm vừa động, một đôi cánh màu vàng sau lưng hắn liền hiện ra. Cùng lúc đó, bàn tay vốn sắp chạm vào ngực Mặc Đường đột nhiên như bị làm chậm lại gấp mấy lần, sau đó Mặc Đường chỉ cần nhẹ nhàng bước một bước là đã ung dung né được. Ồ, người đánh lén rõ ràng không ngờ chiêu tất sát của mình lại bị né tránh. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy động tác của Mặc Đường nhanh hơn vô số lần. Đương nhiên, điều này cũng không khiến kẻ đánh lén quá kinh ngạc, đối phương dù sao cũng là cường giả của Thiên Yêu hoàng tộc, tốc độ nhanh một chút cũng là bình thường. Mặc Đường nhìn về phía kẻ đánh lén, phát hiện đó lại là Sâm La Quỷ Tôn của Thiên Minh Tông. Ta còn chưa đi tìm các ngươi, không ngờ các ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Mặc Đường trong lòng thấy hơi buồn cười, bọn này dựa vào cái gì mà cho rằng có thể xử lý được mình. Lúc này bên cạnh Sâm La Quỷ Tôn, ngoài Hoa Cẩm đã đột phá đến ngũ tinh đấu tôn, còn có ba vị tông chủ của ba tông phái thuộc hạ Thiên Minh Tông, thực lực cũng đều quanh quẩn tứ tinh đấu tôn. Còn một người nữa lại khiến Mặc Đường có chút bất ngờ, đó lại là Trích Tinh lão quỷ của Hồn Điện. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, nghe nói ngươi là người của Thiên Yêu hoàng tộc. Tuổi còn trẻ đã có thực lực thế này, chắc hẳn địa vị trong tộc cũng rất quan trọng nhỉ. Giọng nói âm hiểm của Trích Tinh lão quỷ vang lên khiến Mặc Đường nghe mà nhíu mày. Hắn ghét nhất loại người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Tiểu tử, nếu bây giờ ngươi dẫn người rời khỏi di tích, lão phu có thể nể mặt Thiên Yêu hoàng tộc mà tha cho ngươi một mạng. Bằng không khạch khạch. Mặc Đường híp mắt lại. Xem ra Trích Tinh lão quỷ này cũng lo ngại thực lực bên mình quá mạnh, nên đã liên hợp với đám người Thiên Minh Tông, chuẩn bị đuổi nhóm mình ra ngoài trước. Nếu không lo giết bọn họ sẽ chọc giận toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc, e rằng bây giờ bọn chúng đã chẳng thèm nói nhảm với hắn. Hồn điện sao? Mặc Đường lướt mắt qua Trích Tinh lão quỷ, cuối cùng dừng lại trên hai lão giả mặc trường bào đen trắng bên cạnh. Hai lục tinh đấu tôn, e rằng hai người này chính là Hắc Bạch Thiên Tôn khét tiếng của Hồn Điện đây. Ba lục tinh đấu tôn, hai ngũ tinh đấu tôn, xem ra các ngươi thật sự xem trọng ta rồi. Mặc Đường đột nhiên rơi vào nguy hiểm khiến tất cả mọi người của Thiên Yêu hoàng tộc và Thiên Loan tộc đều kinh hãi. Nhưng những người Thiên Yêu hoàng tộc vì biết thực lực của Mặc Đường, lại thêm có Tất Ô Âm thầm bảo vệ, nên cũng không quá lo lắng. Thế nhưng Tử Hồng lại không biết. Thấy Mặc Đường bị nhiều cường giả như vậy vây công, trên mặt Tử Hồng cũng lộ vẻ lo lắng, nàng trực tiếp tung ra một đạo phong nhận cực lớn để đẩy lùi một vị đấu tôn, rồi nói với Hoàng Hiên ở bên kia, "Hoàng Hiên trưởng lão, ngài mau đi giúp Mặc công tử, nơi này có ta cản lại." Hoàng Hiên sắc mặt ngưng trọng gật đầu, sau khi đẩy lùi đối thủ, ông liền lập tức lách mình đi về phía Mặc Đường. "Muốn đi? Mơ đi." Lão giả Tam Tinh đấu tôn vừa bị Hoàng Hiên áp chế thậm tệ thấy vậy liền tức giận, sau đó tung một chưởng về phía Hoàng Hiên. Vào thời điểm này, những kẻ đơn thương độc mã như bọn họ chỉ mong các đại thế lực kia trực tiếp liều mạng với nhau, nên tự nhiên sẽ không ngần ngại gây thêm phiền phức cho đối phương. Nhưng chưa đợi lão ta tấn công Hoàng Hiên, bên tai đã đột nhiên vang lên một tiếng rít gào chói tai. Một cảm giác sắc bén tột cùng từ xa ập tới, khiến lão giả kia không thể không quay người lại. Lão liền nhìn thấy một con loan điểu màu xanh, với tốc độ kinh hoàng và uy thế xé rách không gian, đang bổ nhào đến. Không ổn. Cảm nhận được uy lực kinh khủng trên mình con loan điểu, sắc mặt lão giả lập tức đại biến. Không kịp nghĩ nhiều, đấu khí kinh người từ trong cơ thể lão tuôn ra, hình thành một con hùng sư màu vàng đất gầm thét trên đỉnh đầu, trực tiếp nghênh đón con loan điểu đang lao tới. Cảnh tượng như vậy ở xung quanh cũng không hiếm thấy. Thực lực của Thiên Yêu hoàng tộc khiến không ít người ở đây vô cùng kiêng kỵ. Điều này dẫn đến việc sau khi Thiên Minh Tông và Hồn Điện ra mặt, không ít độc hành hiệp cũng bắt đầu ngấm ngầm cản trở các cao thủ của Thiên Yêu hoàng tộc và Thiên Loan tộc. Cuối cùng, người có thể đến bên cạnh Mặc Đường, ngoài Hoàng Hiên là ngũ tinh đấu tôn ra, cũng chỉ có tộc trưởng Đại Địa Hổ tộc và Cửu Phượng. Còn một vị cường giả khác là tộc trưởng Ngân Nguyệt Lan tộc thì đã bị một con khôi lỗi chặn lại. Cảnh này khiến Trích Tinh lão quỷ lần nữa cất lên tiếng cười quái dị. Thế nào, tiểu tử? Đề nghị của lão phu thế nào? Mặc Đường thần sắc vẫn bình thản, nhìn Trích Tinh lão quỷ rồi khẽ cười nói, các ngươi chắc chắn đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Bằng không thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể lật được sóng gió gì? Giọng nói âm độc của Hoa Cẩm mang theo ý trào phúng. Mặc Đường lặng lẽ liếc nhìn ả một cái, rồi nói, Hoàng Hiên trưởng lão, nữ nhân kia giao cho ngài nhớ kỹ, ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó nữa. Hoàng Hiên hơi sững sờ, nhưng cũng nghe ra được sát ý trong lời Mặc Đường, lập tức gật đầu đáp, vâng, thưa thiếu chủ. Kể từ khi phát hiện chân thân của Mặc Đường trong thú linh tráo, Hoàng Hiên đã coi hắn là thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc, thiếu tộc trưởng duy nhất. Còn lại Cửu Phượng và tộc trưởng Đại Địa Hổ tộc thì đối mặt với ba vị tông chủ của ba tông phái thuộc Thiên Minh Tông. Mặc dù Cửu Phượng chỉ có thực lực nhị tinh đấu tôn, nhưng thân là Thiên Yêu Hoàng, khi hắn bùng nổ toàn lực, chiến lực thậm chí còn vượt qua cả tộc trưởng Đại Địa Hổ tộc Tam Tinh đỉnh phong, trực tiếp chặn được tông chủ Huyền Minh Tông là Thần Thiên Nam và một vị Tam Tinh đấu tôn khác. Thấy phe mình từng người một bị đối phương chặn lại, Trích Tinh lão quỷ lại không hề hoảng sợ. Bởi vì những cường giả thực sự của phe chúng vẫn chưa ra tay. Tiểu tử, còn thủ đoạn gì thì cứ dùng ra đi, bằng không lát nữa ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Hắc hắc, ba lục tinh đấu tôn cộng thêm lão phu là ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn, ngươi có chấp cánh cũng khó thoát. Mặc Đường lúc này lại nở một nụ cười, khiến Trích Tinh lão quỷ cũng phải ngẩn ra. Ngươi cười cái gì? Trích Tinh lão quỷ đột nhiên bị nụ cười này làm cho nghi thần nghi quỷ. Mặc Đường nụ cười từ từ tắt dần, nhàn nhạt trả lời, chỉ là nghĩ đến chuyện vui mà thôi. Đừng có giở trò huyền bí với lão phu, đã ngươi không biết điều, vậy thì chịu chết đi. Trích Tinh lão quỷ nhìn gã trai này, tức giận dâng lên trong lòng, lập tức vỗ ra một chưởng. Sâm La Đại Tinh Thủ. Theo tiếng gầm của đối phương, Mặc Đường đột nhiên phát hiện, không gian nơi mình đang đứng bỗng nhiên vạn vẹo dữ dội. Hoàn cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi, khiến hắn như đang ở giữa một bầu trời đầy sao. Chết đi. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ âm hàn, bàn tay từ xa hung hăng siết chặt về phía Mặc Đường. Chỉ thấy vùng tinh không kia nhanh chóng chuyển động, hóa thành một bàn tay khổng lồ đầy những điểm sáng tinh tú, chộp thẳng về phía Mặc Đường. Bàn tay khổng lồ đi đến đâu, không gian đều sụp đổ đến đó, để lộ ra những khoảng không đen ngòm. Mặc Đường nhíu mày, không ngờ Trích Tinh lão quỷ này lại có loại đấu kỹ kinh khủng đến vậy. Sâm La Đại Tinh Thủ này, cho dù là trong các đấu kỹ địa giai cao cấp, cũng được xem là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là vỡ. Mặc Đường đưa tay phải ra, hướng về phía bàn tay tinh tú kia rồi nhàn nhạt thốt ra một chữ. Theo tiếng nói của hắn vang lên, bàn tay tinh tú vốn đang làm sụp đổ vô số không gian bỗng dưng tan rã trong im lặng, cuối cùng thật sự hóa thành những điểm sáng li ti, hoàn toàn biến mất khỏi không gian này. Cái này, sao có thể? Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ trong nháy mắt trở nên khó coi. Sâm La Đại Tinh Thủ mà hắn dốc toàn lực thi triển lại bị đối phương phá giải dễ dàng như vậy, điều này khiến hắn nhất thời có chút không thể chấp nhận. Bên cạnh, Hắc Bạch Thiên Tôn và Sâm La Quỷ Tôn cũng đều khẽ nhíu mày. Qua trận giao thủ giữa Mặc Đường và Trích Tinh lão quỷ, cả ba cũng đã hiểu được sự cường đại của người trẻ tuổi trước mắt. Tu vi của đối phương tuy chỉ là thất tinh đấu tôn sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu thậm chí còn không thua kém một vài bát tinh đấu tôn. Sau khi xác định được sức chiến đấu của Mặc Đường, Hắc Bạch Thiên Tôn cũng không dài dòng nữa, nhìn Trích Tinh lão quỷ rồi lên tiếng, "Lão quỷ, không cần nhiều lời, chúng ta cùng ra tay, trực tiếp bắt tiểu tử này lại." Trích Tinh lão quỷ nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ lần này, cũng không phản bác gì. Mặc Đường nhìn bốn người đang vây quanh, đột nhiên mỉm cười nói, sao thế, thấy đơn đã độc đấu không được nên muốn đánh hội đồng à hừ. Sinh tử chi chiến, ngươi tưởng là trò đùa của trẻ con sao? Sâm La Quỷ Tôn tiến lên một bước, đôi mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Sinh tử chi chiến sao? Vậy thì để xem rốt cuộc là ai sống ai chết. Dứt lời, toàn thân Mặc Đường trong nháy mắt bùng lên một ngọn lửa màu vàng, trực tiếp đẩy lùi cả bốn người một bước. Thật là một ngọn lửa quỷ dị. Trong khoảnh khắc, cả bốn người đồng thời cảm nhận được sức mạnh hủy diệt kinh hoàng ẩn chứa trong ngọn lửa vàng kia, lập tức sắc mặt kịch biến, thân hình vội vàng lui lại. Ngọn lửa vàng không ngừng tuôn ra từ cơ thể Mặc Đường, hội tụ trên đỉnh đầu hắn, giống như một vần đại nhật treo trên bầu trời. Sau khi vần đại nhật rực lửa này hình thành, một uy áp kinh hoàng trong nháy mắt từ bên trong truyền ra. Kèm theo tiếng phượng hót lanh lảnh chấn động linh hồn, một con thiên hoàng bằng lửa vàng rồng từ từ vươn mình ra. Đại nhật ngang trời, thiên hoàng diệu thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện dường như chìm vào biển lửa kinh hoàng của hủy diệt lôi viêm màu vàng kim. Nhìn con kim hoàng bằng lửa đang vắt ngang hư không trên đỉnh đầu, bất kể là Trích Tinh lão quỷ hay Hắc Bạch Thiên Tôn, sắc mặt đều đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Sao có thể? Ngươi nói cho ta biết đây là Thiên Yêu Hoàng ư? Trích Tinh lão quỷ hai mắt trợn trừng, trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn kinh quá lớn. Hắn không phải chưa từng giao thủ với Thiên Yêu Hoàng tộc, đối với thủ đoạn của đám chim tạp mao đó hắn đều biết rất rõ. Nhưng thánh tượng viễn cổ mà người này triệu hồi ra lúc này, tuyệt đối không thể nào chỉ đơn giản là Thiên Yêu Hoàng. Tiểu tử này, chẳng lẽ là con riêng của con Phượng Hoàng kia? Trong Thiên Yêu Hoàng tộc, người có thể sở hữu ngọn lửa kinh khủng như vậy, e rằng chỉ có mụ Phượng Hoàng kia mà thôi. Nhưng Phượng Hoàng hỏa diễm có màu đỏ, tuy uy lực cũng kinh khủng, nhưng đặc tính là bất tử bất diệt và khả năng hồi phục đáng sợ, vẫn có sự khác biệt rất lớn so với ngọn lửa màu vàng mang thuộc tính hủy diệt tột cùng này. So với sự chấn kinh của đám người hồn điện, Sâm La Quỷ Tôn ngược lại tỏ ra dũng mãnh hơn. Lão nhìn con hỏa hoàng trên trời, trực tiếp quát lớn, các ngươi quản nhiều như thế làm gì? Ta chỉ biết bây giờ nếu không ra tay, tất cả chúng ta đều phải chết. Đôi khi, biết càng nhiều tình huống, ngược lại càng khiến người ta sợ đầu sợ đuôi, trong khi những người không biết gì thì lại chẳng có lo lắng đó. Đối với Sâm La Quỷ Tôn mà nói, chỉ cần biết đối phương là Thiên Yêu Hoàng là đủ, quản hắn bản thể là Phượng Hoàng hay Côn Hoàng, giết xong đều như nhau. Bất kể ngươi là con chim gì, trước tiên hãy thử một chiêu Cửu U Minh Thủ của lão phu xem. Khuôn mặt bị che khuất của Sâm La Quỷ Tôn lộ ra vẻ lạnh lẽo. Dứt lời, một bàn tay lớn màu đen nhánh, giống như quỷ trảo, trực tiếp xuyên qua không gian, mang theo một cảm giác nguy hiểm, nhanh như chớp chụp thẳng vào đầu Mặt Đường. Cảm nhận được luồng kình phong rét lạnh tràn ngập dưới bàn tay đen kịt kia, Mặt Đường đang được bao bọc bởi ngọn lửa vàng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Không có bất kỳ kỹ xảo hoa mỹ nào, chỉ là một cú đấm bình thường, mang theo hủy diệt lôi viêm màu vàng va chạm mạnh mẽ với bàn tay đen kịt của Sâm La Quỷ Tôn. Quyền phong sắc bén và nóng rực hung hăng đâm vào bàn tay đen kịt, một âm thanh kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng. Sóng kình khí kinh người nhanh chóng khuếch tán ra, không gian xung quanh bị ảnh hưởng cũng từ từ vặn vẹo. Một luồng sức mạnh vô song đột nhiên truyền vào cánh tay của Sâm La Quỷ Tôn, trong nháy mắt khiến xương cốt toàn bộ cánh tay phải của lão phát ra những tiếng răng rắc như không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng nổ tung thành một màn xương máu. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, khi mọi người kịp định thần lại, Sâm La Quỷ Tôn đã biến thành một vị đại hiệp cục tay. Cảnh này khiến bộ ba của hồn điện vừa kinh vừa giận, bọn họ không thể ngờ chiến lực của Mặt Đường lại đột nhiên tăng vọt đến thế. Một cường giả lục tinh đấu tôn, thậm chí còn không chịu nổi một cú đấm bình thường của hắn, thân thể này phải biến thái đến mức nào? Thân thể của hắn là ma thú cấp cao nhất, không được cận chiến với hắn. Trích Tinh lão quỷ hét lớn một tiếng, từ trong tay áo của lão đột nhiên vung ra hai sợi xiềng xích đen như mực. Hồn liên, tỏa hồn. Những sợi xiềng xích đen như mực này có tốc độ cực kỳ kinh khủng, lóe lên một cái đã xuyên thủng hư không, đầu xích sắc bén như lao nhọn, hung hăng đâm về phía các yếu huyệt trên người Mặt Đường. Đương nhiên, nếu chỉ là những thủ đoạn thông thường thì căn bản không thể đến gần được Mặt Đường. Theo tiếng quát chói tai của Trích Tinh lão quỷ, những sợi xiềng xích đen kịt kia quỷ dị vờn quanh thân Mặt Đường, tạo thành một trận pháp kỳ lạ. Giữa làn khói đen tràn ngập, tỏa hồn liên trận đột nhiên bộc phát ra một luồng hấp lực dị thường. Dưới luồng hấp lực này, Mặt Đường cảm thấy linh hồn nơi mi tâm mình khẽ rung lên. Điều này cũng là Mặt Đường giật nảy mình, rõ ràng hắn cũng có chút kinh ngạc trước loại bí thuật đặc thù này của hồn điện. Nhưng chỉ dựa vào một kẻ mới ngũ tinh đấu tôn mà muốn cưỡng ép đoạt lấy linh hồn của Mặt Đường thì chẳng khác nào người si nói mộng. Chỉ thấy Mặt Đường tâm niệm vừa động, ngọn lửa vàng quanh thân đột nhiên bùng phát, trong nháy mắt quét sạch những sợi xích màu đen, sau đó dùng sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, trực tiếp nung chảy cả những sợi tỏa hồn liên vốn bền chắc không thể gãy của hồn điện. Chỉ bằng mấy trò vặt này mà muốn đối phó ta? Ngươi cũng nghĩ nhiều quá rồi. Mặt Đường giơ tay vung lên, một ngọn lửa vàng trong nháy mắt bay ra, hóa thành một con thiên hoàng màu vàng giữa không trung, lao về phía Trích Tinh lão quỷ. Mặc dù bị chiêu này của Mặt Đường làm cho có chút chật vật, nhưng trên mặt Trích Tinh lão quỷ lại không có chút ảo não nào, ngược lại còn lộ ra nụ cười như mưu kế đã thành. Chỉ là trò vặt thôi sao, vậy thì bữa tiệc tiếp theo, hy vọng ngươi sẽ thưởng thức thật ngon miệng. Trích Tinh lão quỷ không có ý định cứng đối cứng với con hỏa hoàng màu vàng kia, trực tiếp bay người né tránh. Cùng lúc đó, không gian hai bên trái phải của Mặt Đường đột nhiên chấn động, sau đó ầm ầm vỡ vụn, để lộ ra khoảng không hư vô đen kịt bên trong. Huyền U Phong Ấn, Phong. Một luồng khí tức thần bí một đen một trắng đột nhiên từ trong hư không tan vỡ truyền ra, sau đó trong chớp mắt đã bao trùm lấy toàn bộ thân thể Mặt Đường. Năng lượng đen trắng quỷ dị đó không ngừng nén ép hủy diệt lôi viêm quanh thân Mặt Đường, hơn nữa còn không hề bị loại sức mạnh hủy diệt tột cùng này ảnh hưởng. Mặt Đường nhíu mày, Phong Ấn Thuật. Phong Ấn Thuật có thể nói là một loại bí thuật đặc thù nhất của đấu khí đại lục, bởi vì những năng lực này muôn hình vạn trạng, ở một số phương diện nhất định sẽ có những hiệu quả kinh khủng khó lường. Giống như Huyền U Phong Ấn mà Hắc Bạch Thiên Tôn đang thi triển, lại không hề sợ hãi hủy diệt lôi viêm của Mặt Đường, điều này cũng có chút kinh khủng. Hừ, vỡ cho ta. Mặt Đường hừ lạnh một tiếng, hai thông đạo không gian vốn đang không ngừng truyền đến năng lượng đen trắng bỗng nhiên vỡ nát. Chỉ nghe thấy bên trong thông đạo truyền ra hai tiếng rên rỉ đau đớn, sau đó luồng năng lượng không ngừng truyền ra liền bị cắt đứt. Cùng lúc đó, không gian cách Mặt Đường không xa nứt ra, hai bóng người chật vật từ bên trong rơi ra, chính là Hắc Bạch Thiên Tôn của hồn điện. Bọn họ vừa mới bị Mặt Đường hãm hại trong không gian nên lúc này trông rất thảm hại, trên người còn có vô số vết thương do không gian vỡ vụn cắt phải, khiến họ trông càng thêm thê thảm. So về khả năng khống chế lực lượng không gian, các ngươi còn kém xa lắm. Về phương diện khống chế lực lượng không gian, Mặt Đường luôn mạnh hơn nhiều so với các cường giả cùng cấp bậc. Hiện tại tuy chỉ là thất tinh đấu tôn, nhưng khi so sánh với các cường giả thiên yêu hoàng tộc, hắn phát hiện mình đã nắm giữ được 5% lực lượng không gian, tương đương với trình độ của một lục chuyển đấu tôn. Mặc Đường tự đoán, trình độ khống chế lực lượng không gian này của mình, cho dù so với Thái Hư Cổ Long cùng cấp bậc cũng không yếu hơn bao nhiêu. Thấy Mặc Đường dễ dàng hóa giải phong ấn của hai người như vậy, bộ ba của Hồn Điện vừa kinh hãi trước thực lực của Mặc Đường, vừa biết rằng nếu tiếp tục đánh nữa, phe mình chắc chắn sẽ gặp chuyện. Nhìn nhau một cái, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ đột nhiên trở nên hung ác, quát lớn, thừa dịp hắn còn chưa thoát khốn, ta sẽ cản hắn lại. Các ngươi đi lấy thứ đó về đây. Lời của Trích Tinh lão quỷ nhận được sự đồng tình của Hắc Bạch Thiên Tôn, ngay sau đó cả hai quả quyết lao về phía bộ hài cốt đấu thánh trong đại điện. Mẹ kiếp, hai tên cháu trai này. Thấy vậy, Trích Tinh lão quỷ trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Nhưng khi thấy Mặc Đường sắp phá được phong ấn, lão cũng không còn thời gian để tính toán nhiều. Đấu khí mênh mông từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một chất sền sệt kỳ dị, sau một hồi co giật quái đản, ngưng kết thành một thanh đại đao đầu quỷ đen nhánh. Thanh đại đao này cực kỳ quỷ dị, trên thân được bao phủ bởi một lớp tinh tần kỳ dị màu đen. Lưỡi đao nhẹ nhàng lướt qua không gian, một khe nứt lớn bằng ngón tay cái liền hiện ra. Trích Tinh lão quỷ nắm chặt đại đao, ánh mắt âm u nhìn Mặc Đường đã phá vỡ phong ấn. Đại đao đột nhiên rung lên tạo ra vô số tàn ảnh, sau đó cách không chém mạnh xuống. Toái tinh trảm. Theo tiếng gầm trầm thấp của Trích Tinh lão quỷ vang lên, ánh sáng trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Vô số vì sao hiện lên sau lưng lão, sau đó hóa thành từng luồng lưu quang nhỏ hội tụ trên thanh đại đao. Cùng với sự hội tụ của những luồng lưu quang này, năng lượng trên đại đao cũng ngày càng kinh khủng. Cuối cùng chết. Theo tiếng gầm thét điên cuồng của Trích Tinh lão quỷ, nhát đao ngưng tụ toàn bộ thực lực của lão, ầm ầm chém xuống. Quái tinh đao này có thể nói là đấu kỹ mạnh nhất trong tay Trích Tinh lão quỷ, uy lực còn mạnh hơn Sâm La đại tinh thủ vừa rồi 3 phần, nói là vượt qua đấu kỹ địa giai cũng không ngoa. Nhưng khoảng cách giữa địa giai và thiên giai như trời với đất, căn bản không thể dùng năng lượng để bù đắp, cho nên nhát đao này của lão vẫn chỉ có thể coi là địa giai. Nhìn cảnh tượng trong sân, những trận chiến xung quanh đều đã bị buộc phải dừng lại. Tất cả mọi người đều tránh xa chiến trường này, chỉ sợ bị tai bay vạ gió từ những trận chiến cấp bậc này. Theo nhát đao này chém xuống, không gian trước mặt Mặc Đường liền sụp đổ trong khoảnh khắc. Từng mảnh không gian vỡ vụn nổi lên, cuối cùng, đao mang sắc bén khổng lồ gần trăm trượng, với một tư thái vô cùng bá đạo, đã chém đứt không gian trước mặt, hóa thành một tia chớp màu đen, bắn thẳng về phía Mặc Đường. Sau khi tung ra nhát đao mạnh nhất của mình, Trích Tinh lão quỷ cả người cũng như sắp kiệt sức. Nhưng có thể dùng chiêu này để trọng thương, thậm chí giết chết một thất tinh đấu tôn của thiên yêu hoàng tộc, cũng đủ để lão khoác lác trong tương lai, cho nên trên mặt Trích Tinh lão quỷ lúc này còn ẩn hiện ý cười. Nhưng ý cười này của lão cũng không kéo dài được bao lâu, sau đó liền cứng đờ lại. Bởi vì lão đã thấy Mặc Đường sau khi phá vỡ phong ấn, không biết từ lúc nào, toàn thân đã được một chiếc chung lớn bằng kim sắc hỏa diễm như thực thể úp ngược vào bên trong. Ken! Ken! Ken! Vô số đao khí điên cuồng va vào chiếc chung lớn, vang lên những tiếng kim loại chói tai kinh thiên động địa, đồng thời cũng làm cho chiếc chung vàng rung chuyển dữ dội. Nhưng cho đến cuối cùng, đao mang kinh khủng kia vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự của chiếc chung. Chỉ có thể không cam lòng tan biến vào không khí. Cái này, sao có thể? Cho đến cuối cùng, đòn tấn công của mình vẫn không thể công phá phòng ngự của đối phương, cảnh này khiến Trích Tinh lão quỷ có chút không thể chấp nhận. Những cường giả khác tại chỗ thấy vậy cũng đều hít một hơi khí lạnh, rõ ràng cũng bị lực phòng ngự kinh khủng của Mặc Đường dọa cho không nhẹ. Với năng lực này, chẳng phải là người kia đã đứng ở thế bất bại rồi sao? Vậy thì trong số tất cả mọi người ở đây, còn ai có thể tranh đoạt với thiên yêu hoàng tộc được nữa? Trong lúc nhất thời, hơn một nửa người ở đây đều sinh lòng không cam tâm, đối với những kẻ xuất thân từ các đại gia tộc, thế lực lớn kia tràn đầy ghen tị. Ngay lúc sự chú ý của mọi người đều bị trận đại chiến này thu hút, cả tòa đại điện đột nhiên dấy lên một luồng dao động kỳ dị. Trong nháy mắt, không ít người ở đây đều sinh ra một cảm giác nguy cơ tột độ, khiến họ không nhịn được muốn quay đầu chạy ra khỏi đại điện. Mặc Đường tự nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi trong đại điện, lập tức liền nghĩ ra nguyên nhân. Mẹ kiếp! Một đám không biết sống chết. Rất rõ ràng, đây là do đám người của Hồn Điện đã đánh thức bộ hài cốt đấu thánh đang yên lặng. Hắn lách mình đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, đầu tiên là một quyền đánh tan một con khôi lỗi đang dây dưa, sau đó Mặc Đường quát lớn với hai tộc Thiên Yêu Hoàng và Thiên Loan, nguy hiểm, mau lui lại. Mặc dù mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khiến cả Mặc Đường cũng phải e sợ, rõ ràng không phải là thứ mà bọn họ có thể chống cự được. Cho nên trong nháy mắt, tất cả những người phản ứng kịp đều bắt đầu lao ra khỏi đại điện. Nhưng, vẫn là hơi muộn. Một tiếng gầm kinh hoàng, hóa thành sóng âm thực chất, giống như một cơn bão, lấy ghế đá làm trung tâm, nhanh như chớp bao trùm ra. Bành! Người đầu tiên bị sóng âm cuốn vào tự nhiên là Hắc Bạch Thiên Tôn ở gần nhất. Hai người họ tuy phát hiện có điều không ổn sớm hơn mặt đường, nhưng vì ở gần nhất nên sóng âm trong nháy mắt đã đuổi kịp họ. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai vị cường giả cấp lục tinh đấu tôn đã nổ tung thành một màn sương máu trong cơn sóng âm kinh hoàng đó. Sóng âm khủng bố như vậy, trực tiếp dọa cho tất cả mọi người đều ngây người. Vì có mặt đường nhắc nhở sớm, cộng thêm cả Thiên Yêu Hoàng tộc và Thiên Loan tộc đều có tốc độ vượt trội, nên họ ngược lại đã sớm chạy ra khỏi đại điện. Còn những người không chạy kịp, kết cục cũng không khác Hắc Bạch Thiên Tôn là bao, trực tiếp biến thành sương máu, cuối cùng đều trở thành chất dinh dưỡng cho bộ hài cốt kia. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một lão giả có thực lực tam tinh đấu tôn gầm lên giận dữ. Bởi vì ngay vừa rồi, mấy chục cường giả của tông môn mà lão mang theo, vậy mà không một ai chạy thoát. Thoáng chốc đã khiến thực lực môn phái của lão tổn thất nặng nề, nói không chừng trăm năm sau cũng chưa chắc khôi phục lại được. Loại tổn thất này, e rằng bất kỳ tông môn nào cũng không thể chấp nhận. Tại sao bộ hài cốt đấu thánh kia lại thức tỉnh, là ai đã đánh thức nó? Đường Chấn, cốc chủ Phần Viêm cốc, toàn thân mặt trường bào lửa cũng đầy sát khí, ánh mắt quét qua người mặt đường và Trích Tinh lão quỷ, ý đồ đã không cần nói cũng biết. Mặt đường chỉ liếc nhìn ông ta một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang Trích Tinh lão quỷ, giọng cũng lạnh lùng nói, Trích Tinh lão quỷ, các ngươi hồn điện rốt cuộc đã làm gì? Lời của mặt đường trực tiếp hướng sự chú ý của mọi người về phía hồn điện, điều này khiến Trích Tinh lão quỷ trong lòng thầm mắng, nhưng cũng vội vàng chối bay, chuyện này có liên quan gì đến hồn điện của ta? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Nhưng lời lão còn chưa nói xong, Tử Hồng đã đứng ra, lạnh giọng nói, còn muốn giảo biện. Vừa rồi khi các ngươi vây công mặt công tử, Hắc Bạch Thiên Tôn kia đột nhiên hướng về phía hài cốt đấu thánh, ngươi tưởng không có ai nhìn thấy sao? Lời này vừa thốt ra, cũng khiến không ít người khác bừng tỉnh. Vừa rồi tuy đại bộ phận sự chú ý của họ đều bị mặt đường và Trích Tinh lão quỷ thu hút, nhưng cũng không ít người đã thấy được động tác của Hắc Bạch Thiên Tôn. Thấy đã hướng được mũi dùi về phía hồn điện, Tử Hồng lại tiếp tục nói, hơn nữa, với thực lực của Hắc Bạch Thiên Tôn, nếu không phải bọn họ đánh thức hài cốt đấu thánh, e rằng cũng sẽ không đến nỗi chạy cũng không thoát được. Hồn điện các ngươi làm việc thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng mọi người đều không biết sao? Hồn điện trong mắt các thế lực lớn ở Trung Châu vốn chẳng có danh tiếng gì tốt, cho nên chỉ cần nghe vài lời của Tử Hồng, mọi người đã xác định chuyện này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến bọn họ. Không còn cách nào khác, mắt của mọi người đều sáng như tuyết, hồn điện đã làm gì, tất cả đều có thể thấy rõ. Trích Tinh lão quỷ liếc nhìn tất cả mọi người có mặt, trong đó không thiếu những kẻ mang ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, khiến lão nhìn mà tê cả da đầu. Dù sao thì vừa rồi cũng đã giết chết không ít người, và món nợ này, bây giờ đều được tính lên đầu lão. Chết tiệt! Bọn người Thiên Minh Tông chết hết rồi sao? Phát hiện mình vậy mà không có một đồng minh nào, Trích Tinh lão quỷ không khỏi thầm mắng trong lòng. Nhưng lời này của lão lại nói sai rồi, bởi vì người của Thiên Minh Tông không có chết sạch, ít nhất ba vị tông chủ của ba tông phái thuộc hạ vẫn còn sống hai vị. Chỉ là vào lúc này, bọn họ chỉ hận không thể biến mình thành không khí, chỉ sợ gây sự chú ý của đám sát tinh Thiên Yêu Hoàng tộc, cho nên đương nhiên sẽ không chủ động nhảy ra đứng chung với hồn điện đang bị căm ghét. Lần này Thiên Minh Tông cũng thiệt hại rất nặng, không chỉ có trưởng lão lục tinh đấu tôn như Sâm La Quỷ Tôn vẫn lạc, mà các cường giả đi theo cũng thiệt hại hơn phân nữa. Lần này trở về cũng không biết phải ăn nói thế nào. Trích Tinh lão quỷ ổn định lại tâm thần, dùng một giọng điệu không chút sợ hãi hừ lạnh với mọi người, chuyện truy cứu trách nhiệm cứ để sau khi an toàn rồi nói, các ngươi chẳng lẽ quên, bộ hài cốt đấu thánh kia vẫn còn ở bên trong sao? Nếu lão phu đoán không lầm, bộ hài cốt đó hẳn là do vị cường giả này khi còn sống để lại một tia ý niệm. Mặc dù nhìn có vẻ không thể chống cự, nhưng thực ra cũng không khó đối phó, chỉ cần chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể trấn áp được nó. Lần này hồn điện thiệt hại lớn như vậy, nếu nhiệm vụ còn không hoàn thành, thì e rằng trở về mình cũng đừng mong sống sót, cho nên Trích Tinh lão quỷ vẫn cần mượn sức của những người này để đạt được mục đích của mình. Bây giờ 10 quyển trục đều đã có chủ, vậy chúng ta còn ở lại đây làm gì? Vẫn là mau chóng ra ngoài thì tốt hơn. Trong đám người, có người đã nói ra tiếng lòng của đa số lúc này. Chỉ bằng cảnh tượng vừa rồi, hiện tại có ai ở đây mà trong lòng không sợ hãi? Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? E rằng đạo ý niệm này nhất định sẽ giải quyết hết những kẻ xâm nhập di tích. Các ngươi ai có tự tin thoát khỏi sự truy sát của nó? Nếu chạy trốn, e rằng không một ai có thể sống sót ra ngoài. Trích Tinh lão quỷ tiếp tục vừa dỗ vừa dọa. Ngay lúc mọi người đang hoang mang, từ trong điện đột nhiên tuôn ra một làn sương máu đặc quánh, tựa như có một loại mãnh thú hồng hoang sắp xuất hiện, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy tâm trí mọi người. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Một hồi tiếng xương cốt ma sát chói tai vang lên. Một bộ xương khô toàn thân nhuốm màu máu đỏ, bước những bước chân chậm rãi ra khỏi màn sương, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Kẻ xông vào di tích, chết. Bộ xương khô màu máu dừng bước trước mặt mọi người khoảng trăm mét, từ từ ngẩng đầu lên. Trong hốc mắt trống rỗng, huyết quang lóe lên, Một giọng nói cổ xưa, khàn khàn và lãnh đạm vang vọng khắp đại điện. Trong nháy mắt, khi bị đôi mắt đen ngòm kia quét qua, tất cả mọi người đều sinh ra cảm giác như bị tử thần để mắt tới, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm lưng áo. Cẩn thận, nó đang hấp thụ những làn sương máu kia. Đường Chấn nhìn bộ xương khô được bao bọc bởi sương máu, lập tức hét lớn. Mặt Đường lúc này cũng kịp thời đứng ra nói, không thể chờ thêm nữa, nếu không hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Trích Tinh lão quỷ, ngươi còn không mau ra tay. Câu nói này trực tiếp khiến Trích Tinh lão quỷ hận không thể cắn chết Mặt Đường. Mẹ nó, ngươi biết nghiêm trọng như vậy còn không ra tay, lại còn phải réo tên lão phu. Nhưng ai bảo lúc này mình là kẻ bị ghét nhất, cho nên dù có nhắm mắt cũng phải xông lên. Được. Lão phu ra tay trước. Nhưng các ngươi cũng nghe cho kỹ, hiện giờ chúng ta đều là người trên một thuyền, không tiêu diệt bộ xương này, ai cũng đừng mong sống sót ra ngoài. Gầm lên với mọi người một tiếng, Trích Tinh lão quỷ quả nhiên quát lớn một tiếng, tung một chưởng về phía bộ hài cốt. Thấy vậy, Mặt Đường khóe miệng hơi nhếch lên, thảnh thơi làm khán giả. Trích Tinh lão quỷ này vốn đã tiêu hao rất lớn khi chiến đấu với Mặt Đường, lúc này làm sao có thể chống đỡ được lâu. Thấy đám người phía sau vậy mà thản nhiên xem kịch, lão ta suýt nữa tức hộc máu. Các ngươi đang làm gì? Còn không ra tay? Nghe tiếng gầm của lão già này, cốc chủ Phần Viêm cốc Đường Chấn, người vẫn còn bảo toàn được thực lực, nhìn Mặt Đường một cái rồi lên tiếng, Mặt các chủ, hiện nay có thể ra tay cũng chỉ có hai nhà chúng ta. Hay là để ngài, ta, Hoàng Hiên trưởng lão và Tử Hồng trưởng lão bốn người ra tay trợ giúp Trích Tinh lão quỷ, thế nào? Đường Chấn bản thân là ngũ tinh đấu tôn, lại nắm trong tay dị hỏa cường đại như Cửu Long Lôi Cương Hỏa, nên sức chiến đấu của ông ta cũng không yếu hơn lục tinh đấu tôn như Hắc Bạch Thiên Tôn. Về phần những cường giả khác có mặt, họ căn bản không có tư cách tham gia vào trận chiến nguy hiểm nhất này, vừa hay có thể để họ giải quyết đám nhân khôi lỗi đã lao ra. Đối với đề nghị này, Mặt Đường tự nhiên cũng không phản đối. Hắn gật đầu với Tiểu Y Tiên, lại liếc mắt ra hiệu cho Tất Ô, sau đó cùng Hoàng Hiên, Tử Hồng và Đường Chấn, bốn người xông thẳng vào chiến đoàn phía trước. Có bốn người gia nhập, Trích Tinh lão quỷ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi suýt chút nữa lão đã bị cái bộ xương này đánh chết tươi. Mặc dù bộ hài cốt đấu thánh này cứng rắn vô cùng, đối mặt với sự tấn công của nhiều cường giả mà vẫn không có dấu hiệu hư hại. Nhưng Mặt Đường và mọi người phát hiện ra, mỗi lần đòn tấn công của mình đánh trúng bộ hài cốt, đôi mắt đỏ tươi của nó sẽ mờ đi một phần. Cứ như vậy, chỉ cần họ có thể duy trì cường độ tấn công này, sẽ có lúc hao mòn hết ấn ký linh hồn còn sót lại trong bộ xương. Nhưng khi cuộc tấn công này càng kịch liệt, Mặt Đường trong lòng cũng càng ngày càng cảnh giác. Nếu hắn đoán không lầm, vào thời khắc cuối cùng, thứ này sẽ thi triển đấu kỹ. Hơn nữa còn là đấu kỹ thiên giai. Mặt Đường không ngờ, hắn vừa mới nghĩ đến đấu kỹ thiên giai, bộ hài cốt kia vậy mà đã ngừng mọi động tác. Ta dựa vào. Không ổn rồi. Mặt Đường lập tức thầm mắng trong lòng. Không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp thi triển thiên hoàng dực, lách mình đến bên cạnh Tử Hồng, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Tử Hồng bị hành động đột ngột này làm cho giật mình, khi thấy rõ người đến là ai, trong lòng liền đầy nghi hoặc. Nhưng chưa kịp nàng hỏi, thân hình Mặt Đường lại lần nữa xuất hiện sau lưng Hoàng Hiên, trực tiếp nắm lấy vai ông, gào to một tiếng mau lui lại. Chính hắn thì mang theo hai người trong chớp mắt đã lui ra xa mấy trăm mét. Đấu kỹ thiên giai, Mặt Đường thực sự chưa từng thấy qua. Mặc dù những thế lực như Thiên Yêu Hoàng tộc cũng có đấu kỹ thiên giai tồn tại, nhưng Mặt Đường vẫn chưa lấy được, cho nên có chút tiếc nuối. Khi phát hiện sự bất thường của bộ hài cốt, Mặt Đường, người hiểu rõ sự lợi hại của thứ này, lập tức phản ứng, trực tiếp mang theo Tử Hồng và Hoàng Hiên lui ra xa mấy trăm mét. Còn những người khác, Mặt Đường chỉ có thể nhắc nhở họ một câu. Thấy phản ứng của Mặt Đường, Đường Chấn chỉ hơi do dự một chút rồi cũng lập tức lựa chọn lui lại. Mặc dù không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng đối với Đường Chấn mà nói, bây giờ bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Về phần Trích Tinh lão quỷ nhìn bộ hài cốt đã bất động, lão cắn răng, lại không lùi mà tiến tới. Không còn cách nào khác, điện chủ giao cho lão nhiệm vụ mang về bộ hài cốt đấu thánh này, vì nó mà cả Hắc Bạch Thiên Tôn cũng đã vẫn lạc. Nếu lão không thể mang mục tiêu về, thì cho dù có sống sót ra khỏi di tích này, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, là người của hồn điện, lão vô cùng rõ ràng mình sẽ gặp phải những gì khi thất bại trong nhiệm vụ, cho nên thay vì nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, không bằng liều mạng một lần. Cắn răng, Trích Tinh lão quỷ trong nháy mắt đưa tay ra. Bàn tay tinh tú khống chế tinh thần lại một lần nữa hiện lên, chụp thẳng về phía bộ hài cốt trên mặt đất. Rống. Bàn tay tinh tú che trời mang theo năng lượng kinh hoàng, nổ tung trên bề mặt cơ thể của bộ hài cốt đấu thánh. Nhưng bộ hài cốt lại đứng giữa trung tâm của đòn tấn công, không hề nhúc nhích. Một lúc sau, nó đột nhiên ngẩng đầu lên, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn và có chút mơ hồ, tựa như từ những năm tháng xa xưa, lặng lẽ truyền ra. Đại, Thiên, Tạo, Hóa, Chưởng. Giọng nói khàn khàn và cổ xưa đứt quãng từ miệng bộ hài cốt thốt ra, truyền vào tai tất cả mọi người có mặt. Chỉ vỏn vẹn năm chữ, nhưng lại khiến toàn thân mọi người đều dựng tóc gáy, một cảm giác nguy hiểm tột độ từ sâu trong linh hồn tràn ra. Đây là nó đang thi triển đấu kỹ. Đi thôi. Mau lui lại. Thấy cảnh này, Đường Chấn vốn còn định dừng lại quan sát, khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Sau một tiếng hét có phần thê lương, ông ta cũng không còn quan tâm gì nữa, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Không còn cách nào khác, vừa rồi chỉ bằng một tiếng gầm thức tỉnh đã có thể miểu sát lục tinh đấu tôn, bây giờ thứ này lại còn có thể thi triển cả đấu kỹ. Chỉ thấy xương tay phải khô khốc của bộ hài cốt khẽ nâng lên, sau đó ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một điểm đen nhỏ như hạt đậu, rồi nhẹ nhàng đẩy ra. Đó là một màu đen thuần túy đến tột cùng, chỉ cần nhìn vào, linh hồn dường như cũng bị hút vào trong đó. Mặt Đường cảm nhận được sự kinh khủng của điểm đen kia, da mặt cũng không khỏi giật giật. Ngươi đây là trực tiếp tạo ra một cái hố đen sao? Sau khi điểm đen xuất hiện, cả vùng không gian cũng rung chuyển dữ dội, sau đó một vòng sáng màu đen đột nhiên hiện lên, rồi lấy điểm đen làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Mặt Đường tận mắt thấy, những cột đá trong đại điện vốn không thể bị hư hại dù trải qua trận đại chiến lớn như vậy, khi tiếp xúc với vòng sáng màu đen kia, trong nháy mắt liền biến mất một đoạn. Cảnh này trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều hồn phi phách tán, sau đó liều mạng lao ra khỏi đại điện. Tốc độ khuếch tán của vòng sáng màu đen không phải rất nhanh, nhưng bất kể nơi nào nó đi qua, dù là phiến đá, cột trụ hay bất cứ vật gì khác, chỉ trong nháy mắt, đều biến mất không còn dấu vết. Sự biến mất ở đây, chính là biến mất theo đúng nghĩa đen, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hơn nữa, sự kinh khủng của vòng đen này còn chưa dừng lại ở đó. Khi vòng đen không ngừng lớn lên, một luồng hấp lực kinh hoàng đột nhiên từ trong không gian đen kịch của vòng tròn phun ra, chỉ trong nháy mắt đã hút mấy cường giả có tốc độ hơi chậm vào trong, rồi cũng giống như mọi thứ khác, hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng kinh hoàng này một lần nữa khẳng định với Mặt Đường, đó chính là một tồn tại giống như hố đen không gian. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, thậm chí có người vừa mới kêu được một nửa, đã đột nhiên biến mất. Nhưng bây giờ đã không còn ai đi quản nhiều như vậy nữa, trong lòng tất cả mọi người lúc này chỉ có một chữ chạy. Chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu, tuyệt đối không thể để vòng sáng màu đen kia bắt được, nếu không chắc chắn thập tử vô sinh. Chỉ có điều, vòng đen càng lúc càng lớn, hấp lực bên trong cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, nó thậm chí đã ảnh hưởng đến cả khu vực bên ngoài đại điện, khiến những người vốn đang liều mạng chạy trốn, lại không tự chủ được bắt đầu lùi lại. Cùng lúc đó, đại điện hùng vĩ vốn có đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại tại chỗ một cái hố sâu hình tròn khổng lồ. Cảm nhận được cơ thể mình cũng có dấu hiệu không khống chế được mà muốn lùi về phía sau, Mặt Đường sắc mặt ngưng lại. Hấp lực càng ngày càng mạnh, phải nghĩ cách thoát ra, nếu không nhất định sẽ bị hút vào. Hắn trực tiếp ném Hoàng Hiên trong tay ra xa, Tử Hồng trong lòng cũng được Mặt Đường đưa đến nơi xa. Sau đó, Mặt Đường gắng gượng quay người, nhìn vòng đen đang khuếch tán nhanh chóng, toàn thân đột nhiên bùng phát ra kim quang chói mắt. Thiên Hoàng Thánh Tượng, ra cho ta. Bùng phát toàn bộ năng lượng, một con thiên hoàng màu vàng khổng lồ trăm trượng từ trên đỉnh đầu Mặt Đường lao ra. Ngươi không phải hút được sao, để ta xem ngươi có thể hút được bao nhiêu. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phượng minh lanh lảnh, con thiên hoàng màu vàng từ trên trời lao xuống, xông thẳng về phía vòng sáng màu đen. Bên kia, Đường Chấn cũng nổi điên, gầm lên một tiếng, Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Theo tiếng gầm của ông, chính con hỏa long màu bạc trong nháy mắt bay lên trời, sau đó bám sát sau con thiên hoàng màu vàng của Mặt Đường, cũng đâm thẳng vào trong vòng sáng. Khi kim hoàng và lôi long cuối cùng va chạm với vòng sáng, vòng đen vốn đang khuếch tán vô hạn vậy mà cũng hơi dừng lại. Sau đó, Mặt Đường dường như nghe thấy trong không gian vang lên một tiếng bụp như bong bóng vỡ. Khi nhìn lại kim hoàng và lôi long, hắn phát hiện chúng đã bị không gian đen kịt kia nuốt chửng. Cái này, Mặt Đường trong nháy mắt trợn mắt há mồm, cả người kinh ngạc vô cùng. Cái này không có hiệu quả. Đây chính là đòn tấn công mạnh nhất của hắn, một đấu tôn đỉnh phong muốn đỡ được e rằng cũng phải trọng thương, huống chi còn có Cửu Long Lôi Cương Hỏa của Đường Chấn bên cạnh. Cái này không nên a, chỉ là một bộ di hài đấu thánh mà thôi, cho dù có thể thi triển đấu kỹ thiên giai, cũng không nên có uy lực kinh khủng như vậy. Ngay lúc Mặt Đường đang kinh ngạc, một bóng người toàn thân lấp lánh ngọn lửa màu cam đã xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn kỹ lại, chính là vị bảo tiêu cao cấp vẫn luôn không ra tay, Tất Ô. Vốn dĩ Mặt Đường rất tự tin vào việc tranh đoạt trong di tích lần này, để tránh phiền phức không cần thiết, hắn cũng không để Tất Ô ra tay. Bây giờ đột nhiên gặp phải nguy cơ như vậy, Tất Ô tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hừ, đấu kỹ thiên giai sao? Phá cho lão phu. Một bàn tay khổng lồ từ hư không trực tiếp chụp xuống vòng sáng màu đen. Chỉ dừng lại một chút, rồi theo một tiếng vỡ. Lạnh lùng của Tất Ô, vòng sáng liền ầm ầm tan rã. Nhìn bầu trời dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh, tất cả những người may mắn sống sót tại chỗ đều nuốt nước bọt một cách khó khăn. đòn tấn công kinh hoàng đủ để hủy diệt tất cả mọi người tại đây, vậy mà lại bị hóa giải dễ dàng như vậy. Có phải là quá hư ảo một chút không? Mặc dù chỉ là bán thánh, nhưng có thể được xưng là một chữ thánh, uy năng đó tự nhiên không phải đấu tôn bình thường có thể tưởng tượng. Mặc Đường vốn vẫn cho rằng bằng vào tất cả các lá bài tẩy của mình bây giờ, hẳn là có thể phân cao thấp với những kẻ được gọi là bán thánh. Nhưng hôm nay, sau khi tận mắt chứng kiến Tất Ô ra tay, Mặc Đường trong nháy mắt đã dập tắt mọi ý nghĩ như vậy. Đấu tôn và bán thánh, dù chỉ cách nhau một bước, nhưng lại là một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Đây cũng là một lời nhắc nhở sớm cho Mặc Đường, để trái tim nhỏ có chút bành trướng của hắn lại một lần nữa xẹp xuống, không cần phải đợi đến sau này ăn quả đắng mới nhận ra sự ngu xuẩn của mình. Sau khi tung ra đòn tấn công cuối cùng này, chút ấn ký linh hồn trên hài cốt đấu thánh cũng coi như hoàn toàn tan biến. Lúc này, số lượng cường giả trong sân lại giảm đi 7 phần, nhìn quanh một lượt, vậy mà chỉ còn lại lác đác mấy chục người. Thấy vậy, Mặc Đường cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Chỉ riêng trong di tích này, đã có bao nhiêu cường giả ngã xuống. Chẳng trách người ta đều nói, mỗi lần di tích xuất hiện, đều đi kèm với máu và cái chết. Sau một chút cảm khái, Mặc Đường lách mình đến bên cạnh bộ hài cốt đấu thánh, sau đó trong ánh mắt của tất cả mọi người, thu bộ hài cốt vào nạp giới của mình. Cảnh này khiến trong mắt không ít người lóe lên tia tham lam và nóng rực, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị che giấu đi. Không nói những thứ khác, chỉ riêng vị cường giả thiên yêu hoàng tộc có vẻ là một vị thánh giả đang đứng ở đây, còn ai dám có ý đồ xấu với nhóm Mặc Đường. Huống chi vừa rồi nếu không có Mặc Đường và Đường Chấn liên thủ cản lại một chút, số người ở đây e rằng phải thương vong hơn phân nửa nữa. Đây có thể nói là ân cứu mạng, cho nên, đa số những người ở đây đều vô cùng cảm kích Mặc Đường. Được rồi, bây giờ đại điện này cũng đã bị hủy, cuộc tìm kiếm trong di tích lần này cũng coi như kết thúc, mọi người nên làm gì thì làm đi. Nhìn tất cả mọi người ở đây một lượt, Mặc Đường chỉ gật đầu ra hiệu với Đường Chấn, sau đó liền dẫn theo người của Thiên Yêu Hoàng tộc và Thiên Loan tộc, để Tất Ô xé rách không gian, rồi bước vào thông đạo và biến mất không còn tăm tích. Nhìn đám người biến mất, những người còn lại cũng đều thở dài bất đắc dĩ, sau đó lắc đầu chuẩn bị rời đi. Hầu hết những người này đều không giành được thứ gì tốt trong cuộc tranh đoạt vừa rồi, đặc biệt là 10 quyển trục kia. Ngoài một quyển trong tay Mặc Đường, cũng chỉ có Tiểu Y Tiên may mắn thu được một quyển, những người khác trong trận hỗn chiến đó có thể tự bảo vệ mình đã là may mắn lắm rồi. Đương nhiên, trong đó thực ra cũng có sự giúp đỡ ngầm của Tất Ô, nếu không thì hơn 10 cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc lần này không thể nào không có một ai tổn thất. Về phần Thiên Loan tộc, coi như là được hưởng ké ánh sáng của Thiên Yêu Hoàng tộc, cho nên mới không gặp tổn thất quá lớn trong trận huyết chiến này. Còn về thu hoạch đối với họ, có thể lấy được một viên Chu Tước Ngọc của Thánh Thú Chí Tôn phần Thiên Chu Tước đã là thu hoạch lớn nhất. Viên Chu Tước Ngọc này đối với Thiên Loan tộc còn quan trọng hơn cả đấu kỹ thiên giai. Tuy nhiên, ngoài những mục tiêu đã được lên kế hoạch này, lần này có thể tận mắt chứng kiến hai kẻ thù là Hồn Điện và Thiên Minh Tông tổn thất mấy vị cường giả, cũng khiến Mặc Đường trong lòng vui sướng một thời gian dài. Thiên Minh Tông kia tuy cũng có cường giả bán thánh, nhưng những cường giả cấp bậc như Sâm La Quỷ Tôn cũng không có mấy người. Trước đó hắn đã giết một Yêu Hoa Tà Quân, lần này lại tiêu diệt một Sâm La Quỷ Tôn, thậm chí cả tên phản đồ Hoa Cẩm mà đối phương cài vào Hoa Tông cũng đã chết. Có thể nói điều này khiến Mặc Đường cũng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn cũng không cần lo lắng Thiên Minh Tông sẽ lợi dụng nữ nhân kia để mưu đồ gì với Hoa Tông, hay có lẽ là với Vân Vận. Nhưng có một điều Mặc Đường không ngờ tới. Đó là mặc dù hắn đã giải quyết được tai họa ngầm mà Thiên Minh Tông dùng để âm mưu với Hoa Tông, nhưng lại không thể ngăn cản người ta trực tiếp tìm đến tận nhà. Ngay lúc Mặc Đường và mọi người đang huyết chiến trong di tích đấu thánh, thế giới bên ngoài cũng không hề yên bình. Hoa Tông, vẫn là biển hoa nhìn không thấy bến bờ đó. Là hộ tông đại trận của Hoa Tông. Dưới vẻ ngoài rực rỡ của biển hoa này, ẩn giấu vô tận sát cơ. Bởi vì Hoa Tông luôn hành xử kín đáo, nên ở đây thường mấy năm cũng không có ngoại nhân đến quấy rầy. Đương nhiên, cả tên Mặc Đường kia không tính. Kể từ khi người đó đến Hoa Tông dường như đã mất đi sự yên tĩnh vốn có, thỉnh thoảng lại có người tìm đến cửa. Trong số những người này, có người mang theo thiện ý, nhưng nhiều hơn, lại là những kẻ không dễ nói chuyện như vậy. Đùng. Một tiếng động như búa tạ gõ vào trống đột nhiên vang lên trên bầu trời biển hoa. Sau đó, màn trắng không gian vốn kiên cố như bị một đòn tấn công mạnh, nổi lên những gợn sóng kịch liệt. Vút vút vút. Biển hoa vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng xé gió, sau đó liền thấy từ sâu trong biển hoa, hơn 10 bóng người lao nhanh đến. Lại có người tấn công màn trắng của tông môn, lần này không phải lại là Mặc Đường kia chứ. Một tiểu cô nương có vẻ mặt ngây thơ thì thầm, sau lưng là một đôi cánh đấu khí màu xanh vô cùng bắt mắt. Một cô nương chưa đến 20 tuổi đã đạt đến cấp bậc đấu vương, rõ ràng là đệ tử tinh anh của Hoa Tông. Người dẫn đầu nhóm này lại là một nữ tử áo vàng chỉnh chạc, chính là vị nữ đệ tử dẫn đầu mà Mặc Đường gặp lần đầu tiên đến Hoa Tông. Nhưng lúc đó nàng vẫn chỉ là nửa bước đấu tông, 2 năm trôi qua, nàng đã đạt đến thực lực tam tinh đấu tông, xem ra tư chất tu luyện của nàng cũng phi phàm. Đừng nhiều lời. Người mà ngươi nói đến hiện là các chủ cuối cùng của Tứ Phương Các, lại là bạn đời của tông chủ chúng ta. Với thân phận của ngươi và ta, không được gọi thẳng tên. Đây không phải vì mặt đường nhỏ nhen, mà là sự tôn trọng mà kẻ yếu nên có đối với cường giả. Có thể lời nói vừa rồi dù mặt đường có nghe thấy, cũng sẽ không đi so đo với một tiểu nha đầu, nhưng nếu đây là ở thế giới bên ngoài thì sao? Ở thế giới bên ngoài, không ai quan tâm ngươi có phải là tiểu nha đầu không hiểu chuyện hay không, nếu thực sự chọc phải một vị cường giả mà mình không thể chống lại, thì dù là thân phận gì, kết cục cũng sẽ không tốt đẹp. Đây cũng là kinh nghiệm xử thế mà nàng, với tư cách là sư tỷ, truyền thụ cho sư muội. Ngay lúc những đệ tử Hoa Tông này đang nhanh chóng tiến về vị trí của màn trắng không gian, tiếng đùng đùng lại vang lên lần nữa. Ngay khi tiếng vang thứ ba dội lên, trong ánh mắt kinh ngạc của những đệ tử Hoa Tông, màn trắng vốn kiên cố kia vậy mà đã bị người từ bên ngoài đập ra một cái lỗ lớn. Một cột lửa màu đỏ từ trong lỗ phun ra, trong nháy mắt lao về phía mấy đệ tử Hoa Tông kia. Giữa một tiếng quát thanh thúy, cột lửa trực tiếp đánh trúng ngực của nữ tử dẫn đầu, hất văng nàng ra xa hơn 100 mét. Máu tươi phun ra, tựa như mưa hoa rơi lả tả, nhuộm đỏ những cánh hoa. Bên trong Hoa Tông, lúc này Vân Vận đã gần như luyện hóa hoàn toàn đấu khí mà Hoa Ngọc để lại trong cơ thể mình, tu vi của nàng hiện nay cũng đã đạt đến trình độ thất tinh đấu tôn đỉnh phong đáng kinh ngạc. Chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đột phá lần nữa. Chỉ tiếc là, cảnh giới hiện tại của Vân Vận về nguyên tắc không hoàn toàn thuộc về chính nàng, cho nên đến bây giờ có vẻ hơi hụt hơi, muốn đột phá e rằng phải mất mấy năm củng cố mới được. Đây cũng là một tai hại nhỏ. Kể từ khi Mặt Đường lần đầu tiên xuất hiện tại Hoa Tông, Hoa Tông dường như đã bị cuốn vào một vòng xoáy nào đó, muốn sống yên ổn bình lặng đã không còn có thể. Đương nhiên, không phải tất cả mọi chuyện bây giờ đều do Mặt Đường gây ra. Những kẻ có thể nảy sinh tà niệm với Hoa Tông, ít nhất cũng phải là các thế lực cùng cấp hai tông, hơn nữa còn phải mưu đồ đã nhiều năm. Dù sao Hoa Tông cũng không phải là bùn nặng, thân là một trong những thế lực đỉnh cấp, muốn khiến họ không phát hiện ra điều gì dường như cũng rất khó. Kẻ chủ mưu có khả năng nhất trong chuyện này, rất có thể chính là Thiên Minh Tông. Những thủ đoạn ngấm ngầm của Thiên Minh Tông trong những năm qua, Hoa Tông không phải không biết. Chỉ là mục đích cuối cùng của đối phương là gì, vẫn cần Hoa Tông cẩn thận điều tra. Về chuyện Thiên Minh Tông có ý định chiếm đoạt Hoa Tông, tư tưởng đó đối phương vẫn luôn có, và các cao tầng của Hoa Tông cũng luôn biết điều đó. Nhưng Hoa Tông có hai vị bán thánh, không phải dễ nuốt như vậy, nói không chừng sẽ trực tiếp đập gãy cả hàm răng của Thiên Minh Tông. Muốn chiếm đoạt Hoa Tông, chỉ dựa vào một Hoa Cẩm là không thể được. Cho dù không có Vân Vận xuất hiện, thực sự để Hoa Cẩm trở thành tông chủ Hoa Tông, ả ta cũng không thể nào thật sự dẫn dắt Hoa Tông gia nhập Thiên Minh Tông. Cho nên đối phương chắc chắn còn có những mưu đồ khác trong bóng tối. Để tìm ra âm mưu thực sự là gì, hai vị thái thượng trưởng lão vốn đang bế tử quan cũng không thể không xuất quan, ra ngoài điều tra. Có thể nói hiện nay, Hoa Tông đang ở thời điểm thực lực trống rỗng nhất. Tông chủ, bên ngoài có một kẻ điên tới, đã đả thương không ít đệ tử. Tại sân nhỏ của Vân Vận, một đệ tử Hoa Tông vội vã chạy tới, lớn tiếng gọi ngoài cửa. Vân Vận đang củng cố tu vi trong phòng nghe vậy liền nhíu mày, sau đó một giọng nói nhẹ nhàng truyền ra. Ta biết rồi, ta sẽ qua đó xem ngay. Dứt lời, bóng người đã biến mất. Trên khoảng không của tiểu viện, một cơn gió nhẹ lướt qua, sau đó hướng về phía biển hoa bên ngoài tông môn mà lao đi. Lúc này, bên ngoài sơn môn của Hoa Tông, một đại hán cuồng ngạo đang khoanh tay đứng giữa không trung. Gã có một mái tóc ngắn màu đỏ rực, mỗi một sợi đều như đang có ngọn lửa nhỏ nhảy múa, từ xa nhìn lại, trông như một ngọn đuốc đang cháy hừng hực. Xung quanh gã, đệ tử Hoa Tông đã ngã xuống một mảng, trên người ai cũng có vết cháy do lửa, trông vô cùng thê thảm. Cảnh tượng mà Vân Vận chạy đến nhìn thấy chính là như vậy. Nhưng điều khiến nàng thở phào nhẹ nhõm là, những đệ tử này chỉ bị trọng thương chứ chưa chết, với thực lực của Hoa Tông, muốn cứu chữa họ dễ như trở bàn tay. Nhị Hoa trưởng lão, ngươi dẫn mọi người đưa các đệ tử xuống dưới chữa thương, nơi này cứ giao cho ta. Vân Vận nói với một nữ tử cấp bậc nhất tinh đấu tôn, sau đó ánh mắt liền đối diện với gã đại hán cuồng ngạo kia. Ngươi là ai, tại sao lại đến Hoa Tông của ta gây sự? Thực lực của đối phương thậm chí còn trên cả nàng, điều này khiến Vân Vận không thể không cẩn thận đối phó. Ngươi chính là tông chủ Hoa Tông này. Gã đại hán nhìn Vân Vận, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Trước khi đến, gã chỉ biết tông chủ Hoa Tông này là một cường giả ngũ tinh đấu tôn trở lên, thật không ngờ đối phương đã đạt đến thất tinh đấu tôn đỉnh phong. Với thực lực như vậy, xem ra mình cũng phải nghiêm túc mới được. Bản tôn là Xích Viêm Tà Quân, ngươi và gã tình nhân của ngươi đã giết đại ca ta là Yêu Hoa Tà Quân, ngươi nói xem ta tại sao lại đến Hoa Tông của ngươi. Hắc hắc, nếu không phải gã tình nhân của ngươi lần này lại đến di tích viễn cổ kia để thoát nạn, bản tôn đã sớm giết hắn trước cả ngươi rồi. Nhưng bây giờ bắt đầu từ ngươi cũng không muộn. Nghe lời của Xích Viêm Tà Quân, sắc mặt Vân Vận lập tức biến đổi. Ngươi nói ngươi trước đó còn đi qua Tứ Phương Các. Chuyện mặt đường đến di tích viễn cổ Vân Vận có biết, nhưng Hoa Tông hiện nay không thể phân thân, cho nên cũng không tham gia vào cuộc tranh đoạt di tích lần này. Về phần Hoa Cẩm, ả chỉ đại diện cho bản thân mình mà thôi, Hoa Tông cũng không thể cấm người trong môn phái đi tìm kho báu. Tứ Phương Các rốt cuộc có thực lực gì, Vân Vận rất rõ. Ngoài mặt đường là một cường giả tuyệt đối, toàn bộ cường giả của Tứ Phương Các khi đối mặt với Xích Viêm Tà Quân này thì không một ai có thể địch lại. Nếu đối phương lúc này ra tay với Tứ Phương Các, thì lần này e rằng Tứ Phương Các sẽ tổn thất nặng nề. Đó chính là thế lực mà mặt đường đã vất vả xây dựng nên, nếu bị hủy, thì tâm huyết mấy năm trước đó đều đổ sông đổ biển. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Vận liền trở nên nguy hiểm. Nhưng Xích Viêm Tà Quân không quan tâm đến những điều đó, chỉ thấy gã cười ha hả một tiếng, nói, xem ra ngươi vẫn rất quan tâm đến gã tình nhân của mình nhỉ. Nhưng mà, lúc này đây, ta thấy ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình thì hơn. Dứt lời, giọng của Xích Viêm Tà Quân đột nhiên tăng lớn, vang vọng khắp cả dãy núi, lần này bản tôn đến đây chỉ để báo thù. Nếu ngươi có gan thì hãy nhận lấy hắc hắc, nếu ngươi không có can đảm nhận lấy mối thù này, thì ngươi cũng có thể để các cường giả Hoa Tông của ngươi cùng ra tay, xem có thể ép lui được bản tôn hay không. Trong đôi mắt đẹp của Vân Vận thoáng qua vẻ lạnh lùng, nàng đạm mạc nói, loại phép khích tướng rẻ tiền này không cần phải dùng. Ngươi muốn báo thù, bản tông chủ xin nhận. Đây cũng là vì hai vị thái thượng trưởng lão không có ở đây, nếu không thì chỉ bằng hành vi đã thương nhiều đệ tử như vậy ngay tại cửa Hoa Tông, đã đủ để các bà ra tay trấn áp ngươi rồi. Xích Viêm Tà Quân cười lạnh, hắc. Đã vậy, thì để bản tôn xem thử bản lĩnh của ngươi. Đôi cánh lửa đỏ thẫm sau lưng giang ra, đấu khí bàn bạc che trời lấp đất tuôn trào. Xoẹt. Ánh lửa xé rách chân trời, chỉ thấy Xích Viêm Tà Quân giơ tay, ngọn lửa nóng rực ngưng tụ thành một màn lửa, hung hăng đánh về phía Vân Vận. Mà Vân Vận cũng không chịu yếu thế, đưa tay nắm chặt, đấu khí màu xanh trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, cũng vung kiếm chém ra. Ầm. Kiếm cương màu xanh và màn lửa nóng rực va chạm vào nhau. Trong chớp mắt, màn lửa liền bị kiếm cương màu xanh xé ra một lỗ thủng lớn. Màn lửa còn chưa đến trước mặt Vân Vận, đã biến mất. Loại thăm dò này không cần phải làm, vẫn là lấy bản lĩnh thật sự của ngươi ra đi. Một kiếm phá vỡ màn lửa của đối phương, Vân Vận thản nhiên nói. Vừa rồi đối phương rõ ràng là muốn thăm dò thực lực của nàng, loại trò vặt này, đối với hai người hiện nay, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối mặt với một kiếm dễ dàng phá tan màn lửa của mình, Xích Viêm Tà Quân cũng chẳng hề kinh ngạc. Hắn cười ha hả, cũng có chút bản lĩnh đấy. Chỉ là muốn kiến thức bản lĩnh thật sự của ta sao? Vậy thì tới đi. Vừa dứt lời, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân Xích Viêm Tà Quân phun trào đấu khí đỏ thẫm mênh mông, ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ, theo ngọn lửa ngập trời quay đầu đấm thẳng về phía Vân Vận. Đối mặt với một đòn toàn lực của bậc bát tinh đấu tôn, Vân Vận cũng không dám khinh suất. Thanh trường kiếm trong tay nàng tức thì bừng lên ánh sáng màu xanh. Phong sát yên cương. Kiếm cương màu xanh biết mang theo sức xuyên thấu kinh người, nên đón hỏa quyền khổng lồ của đối phương. Khoảnh khắc cả hai va chạm, gió lửa bắn ra tứ phía, năng lượng ở trung tâm triệt tiêu lẫn nhau, chỉ để lại một vùng không gian bị xé rách mãi không thể hồi phục. Xích Viêm Tôn giả khẽ nhíu mày, trong lòng đã có đánh giá rõ ràng về chiến lực của Vân Vận. Nhưng mà, vẫn chưa xong đâu. Hắn khẽ siết chặt bàn tay. Ngọn lửa vốn đang bắn ra tứ phía bỗng chốc hóa thành hơn 10 thanh tiểu kiếm đỏ thẫm, tựa như đàn bướm lượn xuyên hoa, trong nháy mắt đã xuyên qua người Vân Vận, mang theo máu tươi bắn tung tóe, để lại mấy vết cắt rớm máu. Vân Vận hừ khẽ một tiếng, cảm nhận cơn đau nhói truyền đến từ cơ thể. Nàng nhận ra năng lượng hỏa diễm quỷ dị trên những thanh tiểu kiếm kia đang nhanh chóng ăn mòn kinh mạch của mình, khiến nàng không khỏi chau mày. Đây không phải là ngọn lửa bình thường. Trong nháy mắt, Vân Vận đã đoán ra được ngọn lửa của đối phương không tầm thường. Thấy những năng lượng quỷ dị kia trong thời gian ngắn không thể bị đấu khí của mình loại bỏ, Vân Vận bất đắc dĩ đành khẽ động tâm niệm, một phù văn hình dọc nước màu xanh bỗng hiện lên giữa mi tâm nàng. Tức thì, một luồng năng lượng màu xanh đặc thù từ trong phù văn tràn ra, nhanh chóng quét sạch kinh mạch toàn thân Vân Vận. Vô số đóa sen lửa cực nhỏ đột nhiên từ cơ thể nàng thoát ra rồi tan biến vào không khí. Đó chính là hỏa khí trong cơ thể nàng bị ép ra ngoài. Đối diện, Xích Viêm Tà Quân kinh ngạc vô cùng. Dường như không ngờ đối phương có thể trong nháy mắt hóa giải được đặc tính dị hỏa của mình. Đúng vậy, là dị hỏa. Xích Viêm Tà Quân sở dĩ có được thực lực vượt xa huynh trưởng mình, nguyên nhân căn bản chính là hắn đã có được loại dị hỏa quỷ dị này. Tuy dị hỏa lưu truyền trên đại lục hiện nay chỉ có 23 loại trên bảng xếp hạng, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ đấu khí đại lục chỉ có chừng ấy loại dị hỏa. Loại dị hỏa mà Xích Viêm Tà Quân có được tên là Đốt Thiên Diễm, một loại dị hỏa không có tên trên bảng xếp hạng. Mặc dù bản thân uy năng của loại dị hỏa này không mạnh, nhưng đã là dị hỏa thì tự nhiên cũng có năng lực đặc thù của riêng mình. Giống như lúc trước, hỏa khí của ngọn lửa này có tính bám dính cực mạnh vào kinh mạch con người, chỉ cần bị đốt thiên diễm xâm nhập cơ thể, cho dù thực lực vượt qua Xích Viêm Tà Quân cũng rất khó trục xuất được những hỏa khí này. Trừ phi đối phương cũng sở hữu dị hỏa, khi đó uy lực của đốt thiên diễm sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Đây cũng là một khuyết điểm lớn của đốt thiên diễm. Dù sao thế giới dị hỏa có đẳng cấp rõ ràng, giống như đế viêm có thể từ dưới thôn phệ lên để tiến hóa thì suốt mấy ức vạn năm qua cũng chỉ xuất hiện một lần. Xem ra nữ nhân này cũng không đơn giản. Xích Viêm Tà Quân lại một lần nữa nâng cao đánh giá về Vân Vận. Cảm nhận được luồng hỏa khí trong cơ thể đã bị loại bỏ, Vân Vận cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng bất giác đưa tay sờ lên trán, trong lòng chợt dâng lên một chút ngọt ngào. Nếu không có Mực Đường trước đây dùng nguyên khí chi lực ngưng tụ cho nàng huyết mạch này, chỉ sợ hôm nay nàng đã phải chịu thiệt thòi lớn dưới tay gã này. Lúc này, Xích Viêm Tà Quân cũng đã hoàn hồn, ánh mắt hắn ánh lên vẻ khác thường nhìn Vân Vận, nói, không ngờ ngươi lại có thể giải được đốt thiên diễm của ta nhanh như vậy. Hắn xuề tay, một đóa sen lửa màu đỏ thẫm từ từ hiện lên trong lòng bàn tay, nhìn đóa sen lửa trong tay mình, ánh mắt Xích Viêm Tà Quân lại ánh lên vẻ mê đắm. Đốt thiên diễm của bản tôn tuy không có trong bảng xếp hạng dị hỏa, nhưng so với những dị hỏa trên bảng còn thần dị hơn nhiều. Thế nào, mùi vị của đốt thiên diễm không tệ chứ? Vân Vận lại tỏ ra khinh thường trước lời nói của hắn, trong số những dị hỏa ta từng thấy, mỗi loại đều thần dị và bá đạo hơn đốt thiên diễm của ngươi rất nhiều. Lời này khiến Xích Viêm Tà Quân sững sờ, sau đó lại càng thêm kích động. Ngươi đã từng thấy dị hỏa? Ngươi thấy ở đâu? Xếp hạng thứ mấy trên bảng dị hỏa? Rõ ràng, khát vọng của Xích Viêm Tà Quân đối với dị hỏa còn mãnh liệt hơn cả việc báo thù cho huynh trưởng. Nói cho ta biết. Chỉ cần ngươi nói cho ta tin tức về dị hỏa, chuyện lần này chúng ta sẽ xóa bỏ. Vân Vận chậm rãi lắc đầu, hết rồi. Sững sờ trong giây lát, Xích Viêm Tà Quân lập tức gầm lên, tiểu nha đầu, ngươi dám đùa giỡn ta. Tự tìm cái chết. Đấu khí đỏ thẫm rợp trời dậy đất, đốt thiên diễm xuất hiện giữa hư không, như từng đóa sen lửa nở rộ, nhẹ nhàng xoay tròn. Cánh sen trên những đóa sen lửa trong lúc xoay tròn đã rụng xuống, biến thành từng lưỡi kiếm sắc bén. Vân Vận cũng đã sớm chuẩn bị, thấy đối phương ra tay, nàng vươn tay phải, những ngón tay ngọc ngà tựa như một đóa tuyết liên đang nở, lần lượt khu động, tức thì vô số kiếm cương màu xanh biếc lan tràn ra. Sen lửa kiếm khí và kiếm cương màu xanh biếc va chạm giữa không trung rồi triệt tiêu lẫn nhau. Xích Viêm Tà Quân thấy vậy, mày khẽ nhíu lại, lạnh lùng hừ một tiếng, đốt thiên diễm của bản tôn không chỉ có mấy đóa sen lửa này đâu, lên. Theo tiếng quát của Xích Viêm Tà Quân, những luồng hỏa diễm kiếm khí màu đỏ thẫm vốn đã tiêu tan trong hư không lại xuất hiện lần nữa. Lần này, hỏa diễm kiếm khí màu đỏ thẫm đã biến thành từng đạo phù hiệu quỷ dị, những phù hiệu này vây quanh Vân Vận, trong nháy mắt hợp thành một tòa đại trận, nhốt nàng vào bên trong. Ánh mắt Vân Vận lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ đấy, ta đã xem thường đốt thiên diễm của ngươi rồi. Hừ, ngươi không ngờ còn nhiều lắm. Ngay lúc Xích Viêm Tà Quân biến đổi thủ ấn, chuẩn bị khởi động đại trận, thì đột nhiên thân hình trắng như tuyết của Vân Vận bị một tầng lốc xoáy màu xanh bao phủ. Cơn lốc càng lúc càng mạnh, cuối cùng tạo thành một con phong long khổng lồ thông thiên triệt địa, trong nháy mắt khuấy động cả đất trời. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Xích Viêm Tà Quân thoáng chốc xa sầm. Hắn vốn định dùng đại trận vây khốn đối phương, sau đó lợi dụng đại trận để trọng thương nàng. Kết quả, tưởng tượng thì tươi đẹp, thực tế lại cho hắn một cú đấm trời giáng. Đối phương căn bản không cho hắn cơ hội thi triển đã phá hỏng đại trận của hắn. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, Xích Viêm Tà Quân biết hôm nay muốn bắt nữ nhân này là chuyện không thể. Cho dù hắn có toàn lực ra tay, có thể trọng thương đối phương thì bản thân cũng không thể toàn thân trở ra, đây hoàn toàn là một kết cục lưỡng bại câu thương, cho nên hắn tuyệt đối không hành động lỗ mãng như vậy. Huống hồ, mục đích lần này của hắn cũng xem như đã đạt được, không chỉ biết được thực lực của vị Hoa Tông tông chủ này mà còn gián tiếp dò xét được hư thực của Hoa Tông. Như vậy, kế hoạch hành động tiếp theo của hắn cũng có thể thực thi được rồi. Khi Mực Đường trở về Diệp Thành, thứ hắn nhìn thấy là một tòa thành thị đã hoang tàn. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Mực Đường hóa thành một luồng lưu quang, trong nháy mắt đã đến tổng bộ Tứ Phương Các trong thành. Phía sau, Tất Ô và Tiểu Y Tiên cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Rõ ràng Diệp Thành đã bị cường giả tấn công. Đi thôi, hy vọng lần này tổn thất không quá lớn. Tất Ô khẽ lắc đầu, lập tức theo sau Mực Đường. Đôi mắt tím của Tiểu Y Tiên thoáng qua sát khí lạnh như băng. Bởi vì nàng có thể cảm nhận rõ ràng ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lòng Mực Đường lúc này. Tất cả những kẻ chọc giận nam nhân của nàng đều đáng chết. Trong đại sảnh, Diệp Hân Lam có chút rụt rè nhìn nam nhân trước mặt. Mặc dù trên mặt đối phương vẫn chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng nàng lại cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng đang ẩn chứa trong cơ thể hắn, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Sau khi ta rời đi, Tứ Phương Các rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng Mực Đường không chút cảm xúc vang lên. Diệp Hân Lam bị âm thanh đột ngột này làm cho giật mình. Sau khi hoàng hồn liền lập tức thuật lại chi tiết mọi chuyện đã xảy ra. Thì ra, ngay sau khi ba người mực đường rời đi không lâu, liền có một kẻ tự xưng là Xích Viêm Tà Quân tìm đến, nói là muốn báo thù cho huynh trưởng của mình. Nghe đến cái tên này, mực đường lập tức nhíu mày. Xích Viêm Tà Quân? Sao ta lại không biết người này? Còn nữa, hắn có nói huynh trưởng của hắn là ai không? Những năm gần đây tuy hắn đã đắc tội không ít người, nhưng kẻ có thể đánh cho cả bốn vị tôn giả của tứ phương các ra nông nổi này thì e rằng không nhiều. Lần này tứ phương các thiệt hại quả thật không nhỏ, trong bốn vị tôn giả, Phong tôn giả và Kiếm tôn giả đều trọng thương, hiện đang bế quan chữa trị, e rằng trong thời gian ngắn khó có thể hoàn toàn hồi phục. Về phần Lôi tôn giả, sư tôn của Mực Đường, ông là người thảm nhất, bị đánh cho chỉ còn lại hơi tàn. Đây còn là nhờ Diệp Trùng không tiếc lấy ra một viên bát phẩm chữa thương đang gia truyền mới giữ lại được một hơi thở cho ông, nếu không bây giờ Mực Đường có thể trực tiếp lo hậu sự rồi. Trong bốn vị tôn giả, ngược lại là Vương Trần bị thương nhẹ nhất. Cũng không biết có phải đối phương không thèm ra tay với hắn hay không, tóm lại chỉ có hắn bị thương nhẹ nhất, nhưng cũng bị dọa cho vỡ mật, trốn thẳng về hang ổ hoàng tuyền cát của mình. Đối với hắn, Mực Đường bây giờ cũng không có thời gian để quản. Việc quan trọng nhất lúc này là phải tìm ra thân phận, tung tích của kẻ thù. Thực lực của đối phương không tầm thường, cho nên nhất định phải triệt để tiêu diệt mối nguy hiểm này. Phải biết rằng khoảng cách giữa các phân cát của tứ phương cát quá xa, cho dù có trùng động kết nối cũng rất khó phòng bị một cường giả như vậy tấn công. Nghe câu hỏi của Mực Đường, Diệp Hân Lam vội vàng nói, người đó nói huynh trưởng của hắn là Yêu Hoa Tà Quân. Yêu Hoa Tà Quân? Mực Đường lập tức ngẩn người. Gã này còn có một người huynh đệ sao? Sao mình lại không biết nhỉ? Hắn cố gắng lục lại ký ức về kịch bản gốc trong đầu, dường như không có nhân vật nào như vậy. Nhưng đối phương đã tự xưng là huynh đệ của Yêu Hoa Tà Quân, vậy khả năng rất lớn cũng là người của Thiên Minh Tông. Vốn dĩ Mực Đường chưa từng nghĩ sẽ tìm đến Thiên Minh Tông gây phiền phức vào lúc này, không ngờ đối phương lại ra tay trước. Nhưng cũng tốt, đã như vậy, Mực Đường không ngại xem đối phương là một trong những mục tiêu tiếp theo của mình. Lấy một thế lực đỉnh cao làm bàn đạp để quật khởi, hẳn là đủ tư cách rồi. Lại hỏi thêm vài câu, thấy Diệp Hân Lam cũng không có thêm tin tức hữu dụng nào, Mực Đường liền quay người đi thẳng vào hậu viện. Ở đó, đang các chủ Diệp Trùng đang cẩn thận điều dưỡng cơ thể cho Lôi tôn giả. Mà Lôi tôn giả vốn uy vũ thô hào, lúc này lại mặt mày tái nhợt nằm đó, vẫn đang hôn mê. Các chủ. Thấy Mực Đường bước vào, Diệp Trùng vội vàng đứng dậy, hành lễ với Mực Đường. Mực Đường xua tay, liếc nhìn Lôi tôn giả đang nằm đó, đôi mày nhíu chặt lại. Diệp tiền bối, không biết sư tôn của ta bây giờ thế nào rồi? Diệp Trùng cười khổ lắc đầu, đáp, các chủ thứ lỗi, lão hủ thật sự bất lực. Hơn nữa, trong cơ thể Lôi tôn giả hiện có một luồng năng lượng vô cùng quỷ dị đang không ngừng phá hoại kinh mạch của ông ấy. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, e rằng chỉ một tháng nữa, cơ thể này của Lôi tôn giả sẽ bị tổn thương không thể cứu vãn. Đến lúc đó cho dù có thể cứu tỉnh ông ấy, một thân tu vi này, e rằng cũng không giữ được. Mực Đường biến sắc, vội vàng đi tới bên giường, linh hồn lực lập tức xâm nhập vào kinh mạch của Lôi tôn giả để kiểm tra. Quả nhiên, trong cảm nhận của Mực Đường, kinh mạch của Lôi tôn giả tràn ngập một loại hỏa khí quỷ dị, thậm chí còn kết dính sâu vào đấu khí và khí huyết của ông, không ngừng ăn mòn thân thể này. Đây là dị hỏa. Mực Đường thoáng giật mình. Đây đã là lần thứ hai trong ngày hắn cảm thấy kinh ngạc. Đầu tiên là cái gã Yêu Hoa Tà Quân kia vô duyên vô cớ lại xuất hiện một người huynh đệ thực lực cường đại, mà cái gã vai phụ không hề xuất hiện trong nguyên tắc này lại còn sở hữu một loại dị hỏa không rõ lai lịch. Bảng xếp hạng dị hỏa trên đấu khí đại lục có tất cả 23 loại, mỗi loại đều có miêu tả rất chi tiết. Những thông tin này rất nhiều thế lực đỉnh cao đều có, Mực Đường tự nhiên cũng đã tìm hiểu qua trong những điển tịch mà Dược Lão để lại. Nhưng loại dị hỏa trong cơ thể Lôi tôn giả hiện tại lại không giống với bất kỳ loại nào trong 23 loại dị hỏa kia. Chuyện này ngược lại càng ngày càng thú vị rồi. Trong mắt Mực Đường lóe lên sát cơ sâu thẳm, loại kẻ ngoài ý muốn không nằm trong tầm kiểm soát của mình này, tốt nhất là nên tiêu diệt. Đương nhiên, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm cách giữ lại tính mạng và tu vi cho Lôi tôn giả. Nếu Diệp Trùng không có cách nào, e rằng mình phải đến Thiên Yêu Hoàng tộc tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau khi hỏi Tất Ô, đối phương quả nhiên cho hắn một phương án khả thi. Thật ra cũng đơn giản, cùng lắm thì tái tạo cho ông ta một thân thể mới là được. Mặc dù việc này yêu cầu vô cùng hà khắc, nhưng với nội tình của Thiên Yêu Hoàng tộc, tự nhiên là có thể làm được. Hơn nữa, với địa vị hiện tại của Mực Đường trong tộc, chỉ cần tộc trưởng gật đầu, chuyện này cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Chỉ là đề nghị này của ông ta lại khiến Mực Đường sáng mắt lên. Dường như, trong nguyên tắc, Tiêu Viêm lúc luyện chế thân thể cho Dược Lão đã thêm vào tinh hoa cốt tủy của đấu thánh, sau đó liền trực tiếp đẩy thực lực của Dược Lão lên bán thánh. Hơn nữa tên đệ tử trời đánh của mình, không phải cũng dùng một bộ hài cốt đấu thánh để tái tạo lại thân thể sao? Tuy hai việc này có bản chất khác nhau, nhưng dường như cũng có vài điểm tương đồng. Ta bây giờ trong tay có một bộ hài cốt tạo hóa thánh giả hoàn chỉnh, nếu có thể dung hợp nó vào cơ thể sư tôn, có phải là có thể tạo ra một vị thánh giả cường đại khác không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Mực Đường, liền không thể nào gạt đi được. Ý nghĩ này của Mực Đường vô cùng tốt đẹp. Nếu thật sự có thể biến Lôi Tôn giả thành một vị thánh giả, vậy thì tứ phương các sẽ không còn phải lo lắng thực lực sẽ tụt dốc không phanh sau khi hắn rời đi. Đến lúc đó, danh xưng thế lực đỉnh cao của tứ phương các cũng sẽ không bị người ta cho là hữu danh vô thực, chỉ dựa vào một người chống đỡ. Đương nhiên, ý nghĩ tuy hay nhưng muốn thực hiện lại có chút khó khăn. Mặc dù Mực Đường có thể lợi dụng năng lượng hệ thống để tinh luyện toàn bộ tinh hoa trong hài cốt của tạo hóa thánh giả, nhưng làm thế nào để tái tạo thân thể cho Lôi Tôn giả lại là một điểm mấu chốt. Thứ nhất, Mực Đường không phải là luyện dược sư, việc khống chế hỏa diễm cũng không thể nói là tinh thông. Thêm nữa, hủy diệt lôi viêm của hắn cũng không thể dùng để luyện chế thân thể, nếu không Lôi Tôn giả e rằng sẽ chết càng nhanh hơn. Cuối cùng, khó khăn này vẫn phải trông cậy vào Thiên Yêu hoàng tộc. Nếu muốn làm được như lời thiếu chủ nói, e rằng toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc cũng chỉ có Phượng Hoàng đại nhân mới có năng lực như vậy. Tất Ô sau khi nghe xong ý nghĩ của Mực Đường, trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng đề cử một người. Phượng Hoàng. Mực Đường nhíu mày, nhìn về phía Tất Ô gật đầu, giải thích, trong toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc, nếu nói về khả năng khống chế hỏa diễm, Phượng Hoàng đại nhân tuyệt đối là người đứng đầu. Hơn nữa, Phượng Hoàng hỏa diễm của bà ấy vốn mang trong mình sức mạnh tái sinh, cho nên để Phượng Hoàng đại nhân ra tay, tỷ lệ thành công mới có thể cao hơn. Mực Đường khẽ gật đầu, hắn vô cùng đồng tình với hai điểm này của Tất Ô, chỉ là, mình và vị Phượng Hoàng kia cũng chẳng có bao nhiêu giao tình. Hơn nữa vì tranh giành vị trí người thừa kế với tộc trưởng Cửu Phượng, quan hệ của mình với toàn bộ Phượng Hoàng nhất mạch cũng không được tốt cho lắm. Đối với lo lắng của Mực Đường, Tất Ô lại cười một cách bí ẩn, nói, thiếu chủ cứ tự mình đi một chuyến, có lẽ Phượng Hoàng đại nhân cũng không khó nói chuyện như vậy đâu. Đương nhiên, lời này chính Tất Ô cũng không tin. Nếu nói trong Thiên Yêu Tam Hoàng có ai là không thể chọc vào nhất, vậy tuyệt đối chính là vị Phượng Hoàng đại nhân này. Nữ nhân này tính tình cực kỳ nóng nảy, hơn nữa còn có chút lòng dạ hẹp hòi, thù dai, cả Thiên Yêu hoàng tộc không ai là không sợ bà ta, kể cả hai vị hoàng còn lại. Chỉ có điều, sau khi Mực Đường để lộ chân thân của mình, Tất Ô tin rằng Cửu Phượng nhất định sẽ báo tin này cho Phượng Hoàng. Và khi biết Mực Đường là viễn cổ thiên hoàng chân thân, Tất Ô cũng tin rằng Phượng Hoàng nhất định sẽ bỏ qua những chuyện không vui nho nhỏ trước đây, mà đối xử với Mực Đường bằng thiện ý lớn nhất. Nghe lời Tất Ô xong, Mực Đường cũng không do dự quá lâu, liền đồng ý được. Vậy bây giờ ta sẽ mang sư tôn đến trong tộc. Nhưng tứ phương các tạm thời giao lại cho Tất Ô trưởng lão ngài. Nếu cái tên Xích Viêm tà quân kia còn dám đến, hãy bắt sống hắn lại, ta muốn đích thân xử lý. Tất Ô khẽ gật đầu, thiếu chủ yên tâm, có ta ở đây, tứ phương các không phải lo. Có Tất Ô ở lại, Mực Đường cũng vô cùng yên tâm. Tên Xích Viêm tà quân kia dù mạnh đến đâu cũng chỉ là cấp bậc đấu tôn, đối mặt với một vị trung cấp bán thánh thì vẫn không có bao nhiêu sức phản kháng. Chỉ là do không hiểu rõ tình tiết ở phương diện này, hắn vẫn quên mất một điểm, đó chính là Vân Vận và Hoa Tông. Trong tiềm thức của Mực Đường, Hoa Tông có hai vị bán thánh tồn tại, căn bản không cần hắn phải lo lắng. Hắn làm sao cũng không ngờ được, hai người bế quan gần trăm năm kia lại chọn đúng thời điểm này để rời khỏi tông môn. Đây cũng là do thực lực của Vân Vận đã tăng lên vô số lần so với nguyên tác, nếu không đối mặt với bát tinh đấu tôn Xích Viêm tà quân, nàng thật sự sẽ bị đối phương trấn áp. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, e rằng Mực Đường dù có tiêu diệt cả Thiên Minh Tông cũng không thể tha thứ cho chính mình. Cho nên nói, có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Lối mòn tư duy thật sự sẽ hại chết người. Tại Thiên Yêu hoàng tộc, đối với sự xuất hiện của Mực Đường, Phượng Hoàng vẫn có chút kinh ngạc. Dù sao đối phương dù có đến tộc cũng nên đi tìm tộc trưởng mới phải. Phượng Hoàng đại nhân, lần này Mực Đường đến đây là có chuyện muốn nhờ. Mực Đường hạ thấp tư thái, ôm quyền nói. Phượng Hoàng sắc mặt bình thản, không hề tỏ ra phẫn nộ vì chuyện Mực Đường ra tay với Cửu Phượng trong di tích viễn cổ, bà khẽ nói đi. Thấy thái độ của Phượng Hoàng như vậy, trong lòng Mực Đường ngược lại thả lỏng không ít, sự chắc chắn cho lần này lại lớn thêm vài phần. Sau khi trình bày sự việc mình cầu xin, Phượng Hoàng khẽ nhíu mày, kinh ngạc nhìn Mực Đường. Dường như bà có chút ngạc nhiên khi hắn vì một nhân loại tam tinh đấu tôn mà cam nguyện hạ mình đến đây cầu cạnh. Xem ra tiểu tử này thật sự xem Lôi Tôn giả kia là sư tôn của mình. Mặc dù trong lòng khinh thường cách làm của hắn, nhưng Phượng Hoàng quả nhiên như lời Tất Ô nói, không hề từ chối. Nhưng muốn lợi dụng Phượng Hoàng hỏa diễm để tái tạo nhục thân cho nhân loại kia không phải là chuyện dễ, lại cần hao phí không ít thời gian, cho nên ngươi cần phải có chút kiên nhẫn. Mực Đường vui mừng ra mặt, gật đầu nói, không vấn đề gì, tất cả do Phượng Hoàng đại nhân ngài quyết định. Được rồi, ngươi theo ta đi. Nói xong, Phượng Hoàng không chút dây dưa, trực tiếp mang mực đường đến núi lửa Phượng Hoàng của mình. Được rồi, đặt Lôi Tôn giả kia vào trong hồ dung nham này đi. Đứng ở nơi sâu nhất trong núi lửa, Phượng Hoàng quay đầu nhìn mực đường, nói. Nhìn lướt qua hồ dung nham đỏ thẫm phía dưới, khóe miệng mực đường giật giật. Nếu cứ trực tiếp bỏ Lôi Tôn giả vào, e rằng sẽ bị đốt thành than ngay lập tức. Dù sao Lôi Tôn giả hiện tại không có bất kỳ phòng vệ nào. Có lẽ nhìn ra suy nghĩ của mực đường, Phượng Hoàng lập tức không nhịn được xua tay, nhanh lên, có ta ở đây, chẳng lẽ còn để hắn bị thiêu chết sao? Vâng. Ngượng ngùng cười cười, mực đường lập tức đặt Lôi Tôn giả đang hôn mê trước mặt Phượng Hoàng. Muốn tái tạo nhục thân, tất nhiên sẽ vô cùng đau đớn. Mặc dù bây giờ hắn không thể cảm nhận được cơ thể, nhưng linh hồn vẫn sẽ chịu tổn thương cực lớn, cho nên ta sẽ dùng bí pháp triệt để phong ấn liên kết giữa linh hồn và thân thể hắn. Nhưng làm như vậy, sau này khi giải khai phong ấn, linh hồn và nhục thể của hắn sẽ có chút xa cách. Nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng, thích ứng một chút là có thể hồi phục. Mực đường gật đầu, lại lần nữa ôm quyền nói, vậy phiền phức Phượng Hoàng đại nhân rồi. Phượng Hoàng gật đầu, rõ ràng cũng rất hài lòng với thái độ của mực đường. Nếu ngươi có cách chiết xuất tinh hoa từ hài cốt đấu thánh kia, vậy thì mau làm đi. Việc này nhất định phải được dung nhập vào cơ thể đối phương trước khi tái tạo thân thể. Mực đường gật đầu, điểm này Phượng Hoàng đại nhân không cần lo lắng, tại hạ đã chiết xuất xong rồi. Xong rồi. Phượng Hoàng lại bị lời của mực đường làm cho ngây người. Đây chính là hài cốt đấu thánh. Cho dù là chính bà ra tay, muốn tinh luyện tinh hoa đấu thánh bên trong cũng không phải là chuyện dễ dàng, bây giờ hắn lại nói với bà là đã làm xong rồi. Trên mặt hồ dung nham đỏ thẫm, Phượng Hoàng trong bộ váy dài màu đỏ lửa đang lơ lửng trên không. Trước mặt bà, toàn thân Lôi Tôn giả đã hiện đầy những phù văn màu máu quỷ dị. Chỉ thấy hai tay Phượng Hoàng nhanh chóng kết ấn, gần như biến thành ảo ảnh, rồi tại một khoảnh khắc nào đó, ảo ảnh tức thì biến mất. Ngưng. Theo một tiếng hô khẽ, những phù văn màu đỏ kia như sống lại, hóa thành từng con nòng nọc, chui vào trong cơ thể Lôi Tôn giả. Thấy vậy, thần sắc Phượng Hoàng lại lần nữa ngưng trọng, bà đưa tay chiêu một cái, mặt hồ dung nham vốn yên tĩnh bỗng chốc sôi trào lên. Từng cột lửa khổng lồ màu đỏ từ trong hồ phóng lên trời, sau đó xoay tròn hợp lại một điểm giữa không trung, trong nháy mắt hạ xuống ngọn lửa vô biên bao trùm toàn bộ Lôi Tôn giả. Dưới nhiệt độ khủng bố như vậy, cơ thể Lôi Tôn giả trong nháy mắt có dấu hiệu tan chảy, khiến mực đường đứng bên ngoài nhìn mà thẳng nhếch mép. Cũng may lúc này linh hồn Lôi Tôn giả đã bị phong ấn, nếu không e rằng ông thà chết đi còn hơn chịu đựng loại thống khổ này. Dần dần, huyết nhục hoàn toàn tan rã, trong ngọn lửa chỉ còn lại một bộ xương khô trắng héo. Phượng Hoàng mặt không đổi sắc, ấn quyết trong tay biến đổi, ngọn lửa vốn tràn đầy tính chất cuồng bạo bỗng nhiên chuyển biến, lại mang đến một cảm giác sinh sôi không ngừng của sự sống. Cùng lúc đó, trong ánh mắt kinh hãi của mực đường, trên thân thể Lôi Tôn giả vốn chỉ còn lại xương cốt lại bắt đầu dần dần xuất hiện huyết nhục. Cho dù linh hồn đã bị phong ấn, mực đường vẫn thấy bộ xương khô kia rung rẩy, ngọn lửa linh hồn của Lôi Tôn giả trong hốc mắt trống rỗng cũng rung lên dữ dội. Chỉ một lần rung rẩy này thôi cũng khiến trái tim mực đường rung động theo. Nhưng sau đó, sự rung động này liền lắng xuống, mực đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, nghĩ gì thế? Mau đưa tinh hoa hài cốt đấu thánh vào trong cơ thể hắn đi. Tiếng quát của Phượng Hoàng vang lên, khiến mực đường lập tức hoàn hồn. Tâm niệm khẽ động, tinh hoa đã được hệ thống chiết xuất trong nháy mắt bay ra từ lòng bàn tay hắn, sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong xương cốt của Lôi Tôn giả. Thấy vậy, sắc mặt Phượng Hoàng vẫn ngưng trọng như cũ, ấn quyết trong tay nhanh chóng biến đổi, tốc độ sinh trưởng huyết nhục trên bộ xương khô của Lôi Tôn giả vốn đang chậm rãi đột nhiên tăng lên mấy lần. Tiếp theo không còn việc gì của mực đường nữa, hắn chỉ cần chờ đợi kết quả cuối cùng là được. Để không làm phiền Phượng Hoàng thi pháp, mực đường suy nghĩ một lát rồi lặng lẽ lui ra khỏi núi lửa. Sau đó đi thẳng đến nơi ở của tộc trưởng Hoàng Thiên. Ngươi đến rồi. Hoàng Thiên trong bộ kim bào ngồi bên bàn đá, nhìn mực đường vội vã đến, đưa tay rót cho hắn một ly trà xanh. Ngồi đi. Mực đường nhìn Hoàng Thiên với vẻ mặt không màng danh lợi đang thưởng thức ly trà xanh bình thường trong tay, có chút tò mò hỏi, ngươi không muốn biết lần này ta đến là vì chuyện gì sao? Hoàng Thiên mỉm cười, là vì Long Hoàng bản nguyên quả phải không? Lúc này mực đường tìm đến mình, không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện gì. Mặc dù có hệ thống tồn tại, mực đường hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng có thể hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả này, nhưng mực đường vẫn muốn đến xem thử, vị viễn cổ thiên hoàng duy nhất trên đại lục đã tồn tại không biết bao lâu này có biết điều gì đó hay không. Vậy, ngươi muốn biết điều gì? Hoàng Thiên nhìn mực đường, cười hỏi. Mực đường nghiêm túc nói, ta muốn biết với thể chất hiện tại của ta, có thể phát huy công dụng của Long Hoàng bản nguyên quả này đến mức tối đa hay không? Nghe câu hỏi của mực đường, Hoàng Thiên hài lòng gật đầu. Không tồi. Định lực khá tốt. Không bị Long Hoàng bản nguyên quả làm choáng váng đầu óc. Lời này khiến mực đường khẽ nhíu mày, quả thật có bí mật. Long Hoàng bản nguyên quả, nghe tên là biết, Long ở trước, Hoàng ở sau. Hoàng Thiên đặt chén trà trong tay xuống, trầm ngâm nói, hơn nữa, từ thông tin mà Hoàng Hiên lúc trở về nói cho ta, Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng tạo thành Long Hoàng bản nguyên quả này, hẳn là cái trước chiếm ưu thế hơn, đúng không? Mực Đường gật đầu. Lúc đó khi tiếp xúc với thú linh tráo, hắn đã nhận ra, khí tức thuộc về Thái Hư Cổ Long trên đó mạnh hơn. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Tử Nghiên trong nguyên tác có thể dựa vào tổ hồn của Thái Hư Cổ Long để đánh lui nhóm người Thiên Yêu Hoàng. Sắc mặt Hoàng Thiên có chút nghiêm túc, ông trầm giọng nói, mặc dù nói Long Hoàng bản nguyên quả này bất kể là Thái Hư Cổ Long hay Viễn Cổ Thiên Hoàng đều có thể dùng để tấn thăng lên Long Hoàng Chí Tôn, nhưng thực ra người thích hợp nhất chính là huyết mạch Long Hoàng. Mực Đường nheo mắt, ngươi nói không phải là Tử Nghiên sao? Đáng tiếc, Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã mất tích, nếu không cục diện đại lục này e rằng đã không phải như bây giờ. Nhìn Hoàng Thiên tỏ vẻ tiếc nuối, Mực Đường chỉ biết liếc mắt. Nếu lão Long Hoàng thật sự không bị Đà Xá Cổ Đế thiết kế vây khốn, e rằng Thiên Yêu Hoàng tộc hiện nay căn bản không tồn tại. Theo Mực Đường thấy, thực lực của Chúc Khôn hẳn là ở trình độ người mạnh nhất dưới đế cảnh như Tiêu Huyền. Bất kể là Hồn Thiên Đế hay Cổ Nguyên, thực lực của họ so với Chúc Khôn đều có chênh lệch nhất định. Sau khi cảm khái xong, ánh mắt Hoàng Thiên lại rơi vào Mực Đường, trong mắt lại xuất hiện vẻ cuồng nhiệt như lúc ở Yêu Hoàng mộ địa. Nếu ngươi có thể hấp thu dung hợp huyết mạch Viễn Cổ Thiên Hoàng của ta, vậy chắc chắn cũng có thể dung hợp huyết mạch của Thái Hư Cổ Long chứ? Mực Đường đầu tiên là sững sờ, rồi chợt phản ứng lại. Ngươi ý ngươi là sao? Hoàng Thiên mang dáng vẻ của một nhà khoa học điên rồ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mực Đường, kích động nói, mặc dù đại lục này hiện không còn huyết mạch Long Hoàng, nhưng Thái Hư Cổ Long vẫn còn Tam Đại Long Vương, nếu để ngươi dung hợp huyết mạch của một Long Vương, lại dung hợp thêm Long Hoàng bản nguyên quả, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Trời à, Mực Đường lập tức không nhịn được đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn đối phương. Ngươi đang nói đùa sao? Hoàng Thiên híp mắt cười, nói đùa. Ngươi thấy có giống không? Ngươi, chuyện này. Mực Đường vốn định nói ý nghĩ này quá điên rồ. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, chưa hẳn là không có khả năng thực hiện. Ổn định lại tâm thần, Mực Đường cũng đã phản ứng lại, hắn ngưng thần nhìn đối phương, trầm giọng hỏi, ngươi muốn ra tay giết một vị Long Vương của Thái Hư Cổ Long? Có phải quá nguy hiểm không? Hoàng Thiên mỉm cười, nguy hiểm. Chỉ bằng Thái Hư Cổ Long đã chia năm xẻ bảy bây giờ sao? Trước đây ta không động đến bọn chúng, đúng là có chút e dè. Ta không tin với thực lực của Long Hoàng mà lại vẫn lạc, nhưng bây giờ, có thể không cần đợi lão Long Hoàng kia xuất hiện, ta đã có thể tự tay bồi dưỡng ra một vị Long Hoàng Chí Tôn còn mạnh hơn, vậy tại sao ta lại không cược một phen? Mực Đường cười khổ lắc đầu, không thể không nói, hắn đã động lòng. Nếu thật sự có được một con Long Vương cấp đấu thánh để mình dung hợp, vậy hắn thậm chí có lòng tin trực tiếp trở thành đấu thánh chân chính. Bóng đêm buông xuống, sau sự việc của Xích Viêm Tà Quân, Hoa Tông trong khoảng thời gian này vẫn luôn trong tình trạng giới nghiêm. Vô số đệ tử dưới sự dẫn dắt của các cường giả trong tông môn tuần tra khắp sơn mạch, nơi có kết giới không gian bên ngoài biển hoa cũng được bố trí chuyên gia canh gác. Nhưng có câu nói thế nào, nhị pháo đài kiên cố nhất cũng bị phá vỡ từ bên trong. Ngày phòng đêm phòng, giặc nhà khó phòng. Một bóng người từ sâu trong biển hoa đi ra, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của cường giả Hoa Tông phụ trách canh gác kết giới không gian. Hoa Trữ trưởng lão. Không biết, Hoa Trữ trưởng lão đây là chuẩn bị ra ngoài sao? Người phụ trách canh gác chính là Hoa Nhụy trưởng lão, một cường giả nhất tinh đấu tôn đã từng xuất hiện trước đây. Hoa Trữ này là một nữ nhân nhìn hơn 30 tuổi, mặc một bộ cẩm bào nhiều màu sắc, dáng vẻ có chút hà khắc, cho người ta một cảm giác vô cùng khó gần. Bà ta cũng là trưởng lão của Hoa Tông, hơn nữa còn là một vị tam tinh đấu tôn, thực lực và địa vị đều cao hơn Hoa Nhụy, vị trưởng lão mới tấn thăng này rất nhiều. Nghe lời của Hoa Nhụy trưởng lão, Hoa Trữ thần sắc lạnh nhạt nói, mấy ngày nay Hoa Nhụy trưởng lão canh gác ở đây vất vả rồi, tiếp theo cứ giao cho ta là được. Cái này Hoa Nhụy trưởng lão có chút do dự, dù sao chuyện này không phải là các nàng có thể tự quyết định. Nhìn ra sự do dự của đối phương, sắc mặt Hoa Trữ có chút không vui, lạnh lùng hừ nói, đây là ý của tông chủ, nếu ngươi không tin, cứ tự mình đi hỏi là được. A, không phải. Hoa Nhụy bị sự bộc phát đột ngột của đối phương dọa cho giật mình, vội vàng giải thích. Nếu là tông chủ phân phó, vậy nơi này đành phiền Hoa Trữ trưởng lão. Nhìn Hoa Nhụy trưởng lão chậm rãi biến mất trong biển hoa, trong tay Hoa Trữ đột nhiên xuất hiện một cánh hoa nhỏ. Bà ta cong ngón tay búng nhẹ, cánh hoa lập tức chui vào kết giới không gian trước mặt. Hư không truyền ra một trận gợn sóng kỳ dị, chỉ một lát sau, một kết giới không gian liền hiện ra trước mặt Hoa Trữ. Cùng lúc đó, bên ngoài không gian đột nhiên đưa vào hai cánh tay, sau đó dùng sức xé ra một khe hở trên kết giới, một bóng người lách mình chui vào. Sao bây giờ mới đến? Người vừa đến sau khi vào Hoa Tông liền chất vấn. Hoa Trữ sắc mặt âm trầm nhìn đối phương, lạnh lùng nói, từ lần trước ngươi gây chuyện, bây giờ toàn bộ Hoa Tông đều giới nghiêm, ta rất vất vả mới tìm được cơ hội lần này. Kể đến rõ ràng là Xích Viêm Tà Quân đã bị Vân Vận đánh lui trước đó. Chỉ thấy hắn nghe xong lời của Hoa Trữ, chỉ nhếch miệng cười, sau đó liền lấy ra một cái la bàn màu đen. Hoa Trữ làm như không thấy, mà nói thẳng, nhớ kỹ lời ngươi đã nói, giải quyết xong Vân Vận kia, phải giúp Hoa Cẩm Tông chủ một lần nữa ngồi lên vị trí tông chủ. Biết rồi, nữ nhân thật phiền phức. Xích Viêm Tà Quân một bên mân mê la bàn trong tay, một bên không nhịn được xua tay nói. Hoa Trữ đối với chuyện này cũng không tức giận, nàng chỉ cần đối phương tuân thủ lời hứa của mình là được. Đáng tiếc, lúc này hai người còn không biết, Hoa Cẩm kia đã sớm bị hài cốt đấu thánh xử lý trong di tích viễn cổ, cho nên tất cả những gì Hoa Trữ đang làm bây giờ đều chỉ là công cốc. Trên chiếc la bàn màu đen trong tay Xích Viêm Tà Quân hiện đầy những ký tự siêu vẹo, giữa làn hắc khí bốc hơi, mỗi ký tự như sống lại, không ngừng ngọ ngoại. Sau khi các ký tự ngọ ngoại trên la bàn một lúc, chúng hội tụ về một hướng. Xích Viêm Tà Quân nhìn vị trí được chỉ trên la bàn, thần sắc vui mừng, sau đó không chút do dự đi thẳng về hướng tây bắc mà la bàn chỉ. Xích Viêm Tà Quân và Hoa Trữ hai người đến ngọn núi mà Vân Vận đã từng ở, và lúc này, hắc khí trên la bàn trở nên càng thêm nồng đậm. Lần theo phương vị chỉ trên la bàn, Xích Viêm Tà Quân xuất hiện trong sơn động mà Vân Vận đã phát hiện ra Hoa Bà Bà. Ha ha, quả nhiên là ở đây. Hắc khí trên la bàn đã nồng đậm đến mức ngưng tụ thành thực thể, Xích Viêm Tà Quân mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn giơ tay lên, sáu món đồ vật được ném ra, rơi vào vị trí chỉ định, tạo thành một trận pháp. Còn hắn thì lại bóp ra linh quyết, ngọn lửa đốt thiên diễm màu đỏ thẫm chợt quét sạch cả tòa sơn động. Hoa Trữ nhìn tất cả những điều này, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không phải muốn đi ám sát Vân Vận sao? Hành động của Xích Viêm Tà Quân lúc này khiến bà ta theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Đáng tiếc, lúc này Xích Viêm Tà Quân không có thời gian để ý đến bà ta. Dưới ngọn lửa đốt thiên diễm, trong sơn động dường như có thứ gì đó bị đốt cháy, phát ra âm thanh xì xèo. Vẻ vui mừng trên mặt Xích Viêm Tà Quân càng lớn, ấn quyết trong tay biến đổi, tất cả đốt thiên diễm trong sơn động thu lại, tập trung vào một chỗ trong trận pháp trung ương, mãnh liệt đốt cháy. Đốt thiên diễm đốt cháy chừng nửa canh giờ, liền nghe một tiếng rắc, một luồng đấu khí âm u lạnh lẽo trong nháy mắt quét sạch cả ngọn núi, ngay cả Xích Viêm Tà Quân mang theo dị hỏa cũng không nhịn được rùng mình một cái. Một bóng đen từ lỗ thủng của phong ấn bị đốt thiên diễm đốt cháy chui ra. Xích Viêm Tà Quân thu hồi đốt thiên diễm, vội vàng quỳ một chân xuống. Thuộc hạ Xích Viễm, khấu kiến U Minh Tử đại nhân. Bóng đen được bao bọc trong làn sương mù đen kịch, đấu khí âm lãnh cuồn cuộn quanh thân lúc mạnh lúc yếu, trông vô cùng bất ổn. Xích Viễm, thì ra là ngươi. Giọng nói khàn khàn từ trong miệng bóng đen truyền ra, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Ngẩng đầu nhìn sơn động đã giam cầm mình vô số năm, U Minh Tử bật ra tiếng cười khàn khàn. Hoa Ngọc, con mụ già đáng chết đó, trước khi chết còn muốn kéo bản thánh chôn cùng. Ha ha ha, nhưng bản thánh vẫn còn sống, đây chính là số mệnh. Dứt lời, đấu khí âm lãnh tạo thành một cơn lốc xoáy quanh thân hắn, năng lượng thiên địa mênh mông bị hấp thu để bồi bổ cho thân thể trọng thương của hắn. Một bên khác, Hoa Trữ đã bị dọa choáng váng. Bà ta chưa bao giờ nghĩ tới, trong sơn động mà lão tông chủ từng ẩn cư lại phong ấn một con ma đầu như thế này. Không được, nhất định phải báo cho tông môn. Bà ta tuy muốn giết Vân Vận, nhưng lại không muốn hủy hoại Hoa Tông. Mà tên Xích Viêm Tà Quân này từ đầu đã muốn lợi dụng mình để thả con ma đầu này ra, căn bản không hề có ý định giúp các bà ta tranh đoạt vị trí tông chủ. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Hoa Trữ hối hận vô cùng. Nhưng may mắn là, bà ta vẫn còn cơ hội để bù đắp. Nghĩ đến đây, Hoa Trữ bất động thanh sắc, trong nháy mắt bắn ra một cánh hoa từ trong tay, với thế sét đánh không kịp bưng tay lao ra khỏi sơn động. Chỉ là hắc hắc, đã sớm đề phòng ngươi rồi. Xích Viêm Tà Quân đã có chuẩn bị từ trước, chỉ trong nháy mắt đã đóng băng không gian xung quanh sơn động vài ngàn mét. Tông chủ, ngài mới ra ngoài chắc chắn cơ thể còn suy yếu, đây là thuộc hạ mang đến cho ngài một chút điểm tâm, xin tông chủ thưởng thức. Sau khi khống chế được Hoa Trữ, Xích Viêm Tà Quân một mặt tươi cười nói với U Minh Tử. Hoa Trữ nghe lời của Xích Viêm Tà Quân, hai mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu cứ như vậy bị giết, bà ta ngược lại không sợ, nhưng bị một con ma đầu như thế này nuốt chửng, đó đối với bà ta còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ta liều mạng với các ngươi. Trong lòng quyết tâm, Hoa Trữ trong nháy mắt kích phát toàn bộ đấu khí trong cơ thể, trực tiếp dẫn nổ đấu khí kết tinh. Quy lực tự bạo của một tam tinh đấu tôn lớn đến mức nào, chỉ cần nhìn động tĩnh gây ra lúc này là biết. Cả tòa sơn động trực tiếp bị vụ nổ kinh hoàng lật tung, thậm chí cả ngọn núi này cũng bị chặt ngang. Chuyện này không chỉ khiến Xích Viêm Tà Quân không ngờ tới, mà ngay cả U Minh Tử vừa mới phá phong cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Hắn vốn bị phong ấn nhiều năm như vậy, một thân thực lực đã chẳng còn được một phần mười. Vừa mới hồi phục chưa được bao lâu, lại bị một vụ nổ như vậy, nếu không phải lão quỷ này vốn là một đấu thánh hàng thật giá thật, e rằng bây giờ đã chẳng còn lại chút cặn. Vụ nổ qua đi, Xích Viêm Tà Quân trong bộ dạng nhếch nhác cũng hiện ra trong làn bụi mù. Mặc dù chật vật, nhưng hắn cũng không bị thương quá nặng. Chỉ là gây ra động tĩnh lớn như vậy, bây giờ nếu Hoa Tông còn không phản ứng kịp thì thật sự là mù cả rồi. Nữ nhân đáng chết. Mắng một câu, Xích Viêm Tà Quân vội vàng nói với U Minh Tử, Tông Chủ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, nếu không đợi tân nhiệm Tông Chủ của Hoa Tông đến thì sẽ rất phiền phức. Cúi đầu nhìn Xích Viêm Tà Quân đang quỳ dưới đất, khóe miệng dưới lớp áo bào đen của U Minh Tử lộ ra một nụ cười tà ác đến cực điểm. Xích Viễm, ngươi làm rất tốt, bản thánh sẽ thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh. Dứt lời, U Minh Tử điểm một ngón tay ra, đấu khí âm lãnh tuôn ra, trong nháy mắt đã đóng băng Xích Viêm Tà Quân đang lộ ra vẻ vui mừng thành một cục băng. Cho đến lúc này, trên mặt Xích Viêm Tà Quân vẫn hiện lên vẻ không thể tin nổi, không biết tại sao lão tông chủ mà mình đã tốn bao công sức cứu ra lại ra tay với mình. Phế vật! Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Đối với ngươi, phần thưởng tốt nhất chính là trở thành vật bồi bổ cho bản thánh. Nói rồi, toàn bộ thân hình Xích Viêm Tà Quân liền nổ tung thành một màn sương máu, U Minh Tử há miệng hút một cái, liền hút hết huyết nhục của Xích Viêm Tà Quân vào trong miệng. Có huyết nhục của Xích Viêm Tà Quân bồi bổ, khí tức suy sụp trên người U Minh Tử cũng ổn định lại một chút. Mặc dù còn cách xa thực lực nhất tinh đấu thánh thời kỳ đỉnh cao, nhưng chỉ bằng thực lực cửu tinh đấu tôn hiện tại, đối mặt với một Hoa Tông không có Hoa Ngọc, chẳng qua cũng chỉ là một tông môn có thể giơ tay tiêu diệt mà thôi. U Minh Tử nghĩ như vậy. Nhưng có câu nói thế nào nhỉ đại nhân à, thời thế đã thay đổi. Kẻ nào dám xông vào Hoa Tông của ta? Một tiếng hét trong trẻo vang lên, một bóng người đã xuất hiện trên đỉnh ngọn núi bị gãy, lơ lửng trên không. Một thân váy dài màu xanh nhạt bao bọc lấy thân thể hoàn mỹ, ba búi tóc đen tung bay theo gió. Ngay cả một lão yêu quái đã sống không biết bao nhiêu năm như U Minh Tử, khi nhìn thấy một tiên tử như vậy cũng không khỏi có chút ngây người. U Minh Tử nhấc chân, một bước bước ra, thân hình liền xuất hiện giữa không trung, tay chắp sau lưng, áo bào đen che kín mặt mũi, đấu khí âm lãnh quanh thân như sóng lớn cuồn cuộn. Bản thánh là Thiên Minh Tông tông chủ U Minh Tử, tiểu bối, thấy bản thánh còn không quỳ xuống. Lời này khiến đôi mày thanh tú của Vân Vận nhíu lại thành một cục. Nàng nhìn kẻ không biết từ đâu chạy tới này, giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Chỉ có điều, khí thế bàn bạc quanh thân đối phương đúng là khiến nàng cảm thấy kinh hãi. Đấu thánh? Không, không đúng. Luồng khí tức này, sao lại phù phiếm như vậy, tuyệt không thể nào là đấu thánh. Đừng nói là đấu thánh, ngay cả hai vị thanh hoa tiên tử của Hoa Tông, cảm giác mà họ mang lại cho Vân Vận cũng mạnh hơn cái gã U Minh Tử này rất nhiều. Phát hiện này khiến trong lòng Vân Vận lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải là thánh giả thật sự giáng lâm, vậy nàng sẽ không sợ. U Minh Tử nhìn phản ứng của Vân Vận, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tức giận, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, đấu khí âm lãnh toàn thân ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, quay đầu ép xuống Vân Vận, muốn cưỡng ép nàng phải quỳ xuống. Thấy vậy, Vân Vận cũng không hề yếu thế, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu xanh, đón lấy bàn tay khổng lồ kia mà chém tới. Trường kiếm quấn quanh phong nhận sắc bén dễ dàng chém đôi bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ đấu khí âm lãnh. Chỉ mới giao thủ một chiêu, Vân Vận cũng đã cảm nhận được thực lực cường đại của đối phương. Mặc dù nói đối phương là đấu thánh có hơi quá, nhưng có thể trong tình huống không động thủ, chỉ đơn thuần dựa vào đấu khí đã tạo cho mình áp lực lớn như vậy, Vân Vận vẫn là lần đầu tiên gặp phải một kẻ địch khó giải quyết như thế. Rất tốt. Dám rút kiếm với bản tôn xem ra Hoa Ngọc kia cũng tìm được một kẻ có cốt khí. Chỉ là, bản tôn ghét nhất là những nữ nhân không phục tùng ta. Sát ý lạnh thấu xương tràn ngập đất trời, giọng U Minh Tử dị thường băng lãnh. Không thần phục, thì chết. Cửu U Minh Thủ. Vừa ra tay đã là loại đấu kỹ cường đại cấp bậc này. Nhưng đối với U Minh Tử, một vị đấu thánh từng trải, cửu U Minh Thủ này chẳng qua chỉ là thủ đoạn thông thường khi đối địch mà thôi. Theo âm thanh như đến từ cửu U địa ngục vang lên, một bàn tay đen kịt như quỷ trảo trực tiếp xuyên qua không gian, như tia chớp chộp về phía đầu Vân Vận. Cảm nhận được khí tức lạnh lẽo tràn ngập trên bàn tay đen kịt, Vân Vận mặc dù kinh hãi nhưng không hề sợ hãi, trong nháy mắt kích phát huyết mạch chi lực trong cơ thể, phù văn dọc nước màu xanh trên trán tỏa sáng rực rỡ, vô số sức gió giữa thiên địa hội tụ, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một phong phù lớn bằng bàn tay, sau đó cũng vượt qua tầng tầng không gian, đánh trúng vào quỷ trảo đen kịt kia. Vội vã đến nơi, Mực Đường gặp được người lần này Hoa Tông phái tới. Nhị Hoa trưởng lão. Hoa Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lại để ngài phải đến đây? Để một vị trưởng lão đấu tôn đến cầu cứu, xem ra Hoa Tông đúng là gặp phải phiền phức lớn. Mực các chủ, tiền nhiệm tông chủ của Thiên Minh Tông là U Minh Tử đã phá phong ấn mà ra. Các thái thượng trưởng lão lại đang đi ra ngoài chưa về, Hoa Tông đang gặp nguy, Vân Vận tông chủ để ta đến đây hướng tứ phương các cầu viện. Nhị Hoa cũng không nói nhiều lời, trực tiếp nói rõ mục đích của mình. U Minh Tử. Mực Đường nhíu mày, Thiên Minh Tông còn có người như vậy sao? Tất Ô nhìn biểu hiện của Mực Đường, liền biết hắn không biết U Minh Tử là ai, lập tức lên tiếng giải thích, thiếu chủ, U Minh Tử này chính là tiền nhiệm tông chủ của Thiên Minh Tông, đã mất tích đột ngột vào 300 năm trước. Lúc đó ông ta là một cường giả nhất tinh đấu thánh hàng thật giá thật. Mực Đường trừng mắt, kinh ngạc nói, Thiên Minh Tông lại có cường giả đấu thánh chân chính. Vốn dĩ Mực Đường cho rằng thế lực cấp bậc như Hồn Điện và Cổ Tộc, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là có một vài cao cấp bán thánh gì đó, không ngờ tiền nhiệm tông chủ của Thiên Minh Tông lại khủng bố đến vậy. Vậy bây giờ Hoa Tông thế nào rồi? Mực Đường biết được tính nghiêm trọng của sự việc, liền vội vàng hỏi. Ngụy Hoa sắc mặt nghiêm túc nói, bây giờ tông chủ và đại trưởng lão đang dựa vào đại trận trong tông để tạm thời áp chế đối phương, nhưng lại không cách nào trấn áp được hắn. Hơn nữa, thực lực của đối phương đang không ngừng hồi phục theo thời gian, cho nên chúng ta phải nhanh chóng đến đó. Mực Đường không do dự, lập tức nói, được, chúng ta lập tức xuất phát. Bởi vì đối phương dù sao cũng là một cường giả đấu thánh, cho nên Mực Đường trực tiếp mang theo cả Tất Ô với thực lực trung cấp bán thánh của ông, lão quái vật kia dù có hồi phục một chút thực lực cũng đủ để ứng phó. Xé rách không gian, ba người nhanh chóng hướng về Hoa Tông. Mặc dù Hoa Tông cách Trung Châu xa xôi, nhưng dưới sự toàn lực thi triển của bán thánh Tất Ô, bọn họ cũng chỉ mất 3 ngày ngắn ngủi đã đến được sơn mạch Hoa Tông. Khi tiến vào hộ tông đại trận của Hoa Tông, cảm nhận được luồng đấu khí âm u lạnh lẽo phóng lên trời từ trong dãy núi, lòng Mực Đường căng thẳng. Chết tiệt, lão yêu quái kia thoát ra rồi. Nhị Hoa cũng hét lên một tiếng. Đi. Đôi cánh thiên hoàng màu vàng trong nháy mắt mở rộng, thời gian xung quanh Mực Đường đều chậm lại trong vài giây, còn cả người hắn thì trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Đừng nói là Nhị Hoa, ngay cả Tất Ô cũng có chút ngây người. Cảnh tượng khủng bố này, e rằng không chỉ đơn thuần là dựa vào tốc độ nhanh là có thể làm được. Khi Mực Đường xuất hiện lần nữa, đã ở trên không trung của một ngọn núi bị gãy. Lúc này, đại trận vốn bao trùm cả ngọn núi đã bị phá vỡ một lỗ lớn, đấu khí màu đen ngập trời không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt khiến cả bầu trời tối sầm lại. Ha ha ha ha, tiểu tiện nhân. Muốn phong ấn lão tổ, để con mụ già đáng chết Hoa Ngọc kia sống lại may ra còn có cơ hội. Trong tiếng cười điên dại, một bóng đen từ trong bóng tối chậm rãi hiện lên. Trong đại trận, Vân Vận và mười mấy vị trưởng lão Hoa Tông lúc này đều sắc mặt trắng bệch, không ít người đã uể oải ngã xuống đất, khí tức bất ổn, hiển nhiên là đã bị trọng thương khi U Minh Tử phá phong vừa rồi. Đại trưởng lão, chăm sóc tốt cho các nàng. Nếu có cơ hội. Vân Vận trầm giọng nói một câu, ánh mắt đã khóa chặt vào bóng người cuồng bạo trên bầu trời. Tông chủ. Đại trưởng lão Hoa Tông cũng bị thương không nhẹ, sắc mặt phức tạp nhìn Vân Vận một cái, lại nhìn đám người xung quanh đã mất hơn nửa năng lực chiến đấu, trong mắt cũng trong nháy mắt kiên định lại. Thân là đệ tử Hoa Tông, chúng ta thề cùng tông môn tồn vong. Trong lòng Vân Vận cũng dấy lên một chút gợn sóng. Nàng nghĩ đến Vân Lam Tông năm xưa. Khi đó trên Vân Lam Sơn, đối mặt với công kích hủy thiên diệt địa, rất nhiều trưởng lão Vân Lam Tông cũng quyết tuyệt như vậy. Ta nhất định sẽ không để chuyện xưa tái diễn một lần nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Vận càng thêm kiên định. Phản ứng của mọi người Hoa Tông phía dưới tự nhiên cũng lọt vào mắt U Minh Tử. Đối mặt với đám người Hoa Tông đồng lòng, U Minh Tử lại lần nữa bật ra tiếng cười phóng túng. Ha ha ha, đã các ngươi một lòng muốn chết, lão tổ ta liền thành toàn cho các ngươi. Nắm đấm đột nhiên siết chặt, U Minh Tử hung dữ hét lớn, Đại Minh Long Quyền. Gầm. Kèm theo tiếng hét của U Minh Tử, đấu khí trong cơ thể lập tức cuồn cuộn tuôn ra, nhanh chóng ngưng kết thành một con cự long màu đen khổng lồ. Hắc long giống như thực thể, mang theo khí thế vô cùng đáng sợ, sau đó trong tiếng gầm thét mang theo một luồng kình phong kinh khủng, xé rách không gian, hung hăng đánh về phía đại trận màu vàng phía dưới. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng khi thật sự đối mặt với một quyền khủng bố như vậy, đám người Hoa Tông vẫn là hoa dung thất sắc. Vân Vận hung hăng cắn môi, từng giọt máu tươi theo khóe môi trượt xuống, nàng lại như không hề hay biết. Ngay lúc Vân Vận chuẩn bị liều mạng một phen, tầm mắt của nàng đột nhiên bị một bóng người chiếm hết. Nhìn bóng lưng quen thuộc kia, ánh mắt quyết tuyệt ban đầu của Vân Vận đột nhiên trở nên mờ mịt, sau đó dần dần được thay thế bằng sự yên tâm. Không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy người này trước mặt, dường như mọi nguy hiểm đều không còn là vấn đề. Đối mặt với con hắc long cuồng bạo đang lao tới, Mực Đường sắc mặt ngưng trọng, bàn tay phải tỏa ra ánh sáng màu vàng kim tàn phá. Khi ánh sáng vàng kim rực rỡ đến cực hạn, một điểm hắc mang cực độ sâu thẳm cuối cùng cũng rung rẩy hiện lên. Kèm theo điểm hắc mang này xuất hiện, kim quang sáng chói lại nhanh chóng biến mất, ngược lại điểm đen kia lại càng lúc càng lớn, trông như thể năng lượng kim quang đã bị hắc mang thôn phệ. Theo hắc mang nhanh chóng mở rộng, Mực Đường cũng cảm nhận được đấu khí trong cơ thể đang nhanh chóng mất đi. Nhìn con cự long đang lao tới cùng với những vết nứt không gian, trên mặt Mực Đường lại lộ ra một nụ cười mơ hồ. U Minh Tử rõ ràng cũng không ngờ lúc này lại có một kẻ phá đám chạy tới. Nhưng không sao cả, đối mặt với Đại Minh Long Quyền của mình, bất luận kẻ nào tới cũng chỉ có một con đường chết. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Ầm. Một chưởng đánh ra, không gian gần như sụp đổ trong nháy mắt, một vòng sáng màu đen kịt khiến người ta rợn tóc gáy nhanh chóng khuếch tán ra từ lòng bàn tay Mực Đường, sau đó cùng với con hắc long cuồng bạo kia hung hăng va vào nhau. Phẹt. Cả hai va chạm, vụ nổ kịch liệt ngoài dự đoán của mọi người đã không xuất hiện. Con cự long kia như đâm đầu vào một cái hố đen không đáy, lao vào, gần như không gây ra chút gợn sóng nào. Thậm chí, tốc độ khuếch tán của vòng sáng màu đen kia cũng không hề bị cản lại một chút. Hít. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người Hoa Tông phía dưới đều kinh hãi hít vào một hơi khí lạnh, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Đây chính là một quyền toàn lực của một cường giả cửu tinh đấu tôn. Mặc dù U Minh Tử hiện tại vì vừa mới phá phong ấn nên chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều, nhưng dù vậy, hắn đã đè bẹp toàn bộ Hoa Tông không ngóc đầu lên được. Nhưng chính một cường giả khủng bố như vậy, đấu kỹ tất sát của hắn lại bị người ta dễ dàng phá giải như thế. Cảnh này rõ ràng cũng khiến U Minh Tử không ngờ tới. Trong nháy mắt, hắn đã đoán được đối phương thi triển là đấu kỹ cấp bậc gì. Thiên giai. Chỉ có đấu kỹ thiên giai mới có thể có uy lực khủng bố như vậy. Nhìn vòng sáng đang không ngừng khuếch tán về phía mình, U Minh Tử trong nháy mắt cảm thấy một nỗi kinh hoàng vô biên bao trùm lấy mình. Ngay lúc hắn chuẩn bị thoát đi, trên đỉnh đầu, một con cự điểu hỏa diễm khổng lồ đột ngột xuất hiện, phát ra một tiếng phượng hót cao vút. Ngay sau đó, U Minh Tử cảm giác được cơ thể mình lại không thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng sáng kia thôn phệ thân thể mình. Đối mặt với sự ra tay của bán thánh Tất Ô, U Minh Tử cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi phạm vi công kích của Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Nhưng dù sao cũng là đấu thánh năm xưa, mặc dù Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng của Mực Đường đã được hắn tăng lên đến cảnh giới viên mãn, nhưng thực lực dù sao vẫn kém một chút, cho nên chỉ làm hắn trọng thương, sau đó để Tất Ô kết liễu. Như vậy cũng có chỗ tốt, đó chính là Mực Đường có được một bộ thi thể nhất tinh đấu thánh hoàn chỉnh. Bộ thi thể đấu thánh này nói thế nào cũng có thể giúp tu vi của mình tăng lên một đoạn nữa. Giải quyết nguy hiểm cho Hoa Tông xong, Mực Đường biết Vân Vận tiếp theo chắc chắn cần phải trấn an các đệ tử trong tông môn, cho nên liền bảo nàng tìm cho mình một nơi yên tĩnh, chuẩn bị trước tiên chuyển hóa và dung hợp thi thể của U Minh Tử. Cùng với việc tiếp xúc với các cường giả ngày càng mạnh, Mực Đường cũng phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Đây mới chỉ là Thi Minh Tông mà thôi, những thế lực như Hồn Điện và Cổ Tộc chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn. Hơn nữa với quan hệ của mình với hai tộc này, tương lai đi đến thế đối đầu gần như là chuyện chắc chắn. Đối mặt với hai con quái vật khổng lồ như vậy, chỉ bằng Mực Đường hiện tại, dù có kéo thêm Thiên Yêu Hoàng tộc vào cũng không có gì ưu thế. Trong tĩnh thất, mùi đàn hương nhàn nhạt từ đỉnh lư lan tỏa ra, khiến cho không gian khói mù lượn lờ, hít nhẹ một hơi, phản phất như mọi tạp niệm trong đầu đều tan biến. Đối với tĩnh thất này, Mực Đường vô cùng hài lòng, dù sao cũng là nơi bế quan thường ngày của Vân Vận, tông chủ Hoa Tông, những vật phẩm phụ trợ tự nhiên không thiếu. Ngồi xếp bằng trên giường đá, Mực Đường trực tiếp mở thanh vật phẩm trong hệ thống của mình. Phát hiện thân thể nhất tinh đấu thánh hoàn chỉnh, có muốn tiêu phí 50.000 điểm năng lượng cao cấp để chiết xuất và hấp thu không? Có trên không? Mực Đường khẽ nhíu mày, cái gọi là năng lượng suy yếu này hẳn là chỉ U Minh Tử hiện tại lực lượng chưa hồi phục đến trạng thái đấu thánh. Giống như bộ thi thể đấu thánh mà Mực Đường có được trước đây, bản thân nó ngoài tinh hoa đấu thánh ẩn chứa trong xương cốt ra đã không còn nhiều năng lượng, cho nên dù Mực Đường hấp thu cũng không thể tăng lên được bao nhiêu, cũng chính vì lý do này, Mực Đường mới chọn lấy ra để giúp Lôi Tôn giả cải tạo thân thể. Về phần 5 vạn điểm năng lượng cao cấp kia, mặc dù khiến Mực Đường cảm thấy rất đau lòng, nhưng bây giờ hắn còn có 12 vạn điểm, cho nên cũng coi như là có thể chấp nhận được. Trong khoảng thời gian này, hắn tuy thu thập được không ít năng lượng cao cấp, nhưng trước đó khi tăng Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng lên đến viên mãn, hắn đã phải tốn hơn 4 vạn điểm, cho nên bây giờ điểm năng lượng của hắn lại có vẻ hơi thiếu hụt. Hiện tại Mực Đường đã nắm giữ 8 loại đấu kỹ địa giai và một loại đấu kỹ thiên giai. Trong đó ngoài 6 loại đấu kỹ địa giai ban đầu, còn có Yêu Hoàng Bá Quyền, một đấu kỹ địa giai cao cấp có được từ Thiên Yêu Hoàng tộc, và cả cuốn trục màu vàng mà hắn cướp được trong di tích viễn cổ, cũng là một đấu kỹ địa giai cao cấp, Kim Cương Đao. Hai loại này đều là những tồn tại cao cấp nhất trong số các đấu kỹ địa giai, giúp tăng cường sức chiến đấu của Mực Đường không nhỏ. Phải biết Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng tuy uy lực cực lớn, nhưng tiêu hao cũng lớn tương tự. Dù với tu vi hiện tại của Mực Đường, cũng không thể trực tiếp coi nó là thủ đoạn đối địch thông thường, chỉ có thể xem như át chủ bài cuối cùng. Thêm vào đó, trên tay hắn có Tử Tiêu Ngân Nguyệt do chính mình chế tạo, vừa vặn có thể sử dụng đồng bộ với đấu kỹ Kim Cương Đao, uy lực tăng gấp bội. Hít sâu một hơi, Mực Đường trầm giọng nói, chiết xuất đi. Sau khi nhận được xác nhận, thi thể của U Minh Tử trong thanh vật phẩm liền biến mất, hóa thành một luồng năng lượng tinh thuần mênh mông xông thẳng vào cơ thể Mực Đường. Đau. Cơn đau kịch liệt thấu tận xương tủy. Đây là cảm giác duy nhất của Mực Đường bây giờ. Năng lượng ẩn chứa trong một cường giả đấu thánh thật sự quá khổng lồ, khiến cho đan điền của Mực Đường trong nhất thời đều có dấu hiệu không thể chịu đựng nổi. Mực Đường lúc này cũng không dám chậm trễ, trực tiếp biến đổi thủ ấn, công pháp Phong Lôi Cương Sát trong cơ thể vận chuyển toàn lực. Theo công pháp nhanh chóng vận chuyển, luồng năng lượng khổng lồ kia cũng đang được mực đường nhanh chóng hấp thu. Từ bên ngoài nhìn vào, mọi thứ đều tĩnh lặng không một gợn sóng. Chỉ có những giọt mồ hôi trên trán mực đường đã chứng minh cho sự biến đổi mãnh liệt trong cơ thể hắn lúc này. Cứ như vậy, thời gian thoáng một cái đã trôi qua, hơn 10 ngày đã đi qua. Trong sân tĩnh lặng, hương hoa ngào ngạt, những đóa hoa rực rỡ sắc màu trang điểm cho sân viện tràn đầy sức sống. Trong sân có một đình đá, trong đình đá có hai bóng hình xinh đẹp, chỉ có điều lúc này ánh mắt của hai người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá đóng chặt ở cuối sân. Lâu như vậy rồi, tại sao ngay cả một chút động tĩnh cũng không có? Tiểu Y Tiên trong bộ váy dài trắng nhìn nơi mực đường bế quan, không nhịn được hỏi. Nàng mới đến Hoa Tông được 2 ngày. Vốn dĩ với tính cách của Tiểu Y Tiên, nếu biết Vân Vận này cũng là nữ nhân của mực đường, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động đến gặp đối phương. Nhưng mực đường đi một chuyến này liền không có tin tức, khiến nàng ở Diệp Thành lúc nào cũng tâm thần không yên, ngay cả tu luyện cũng không thể tiếp tục, cuối cùng chỉ có thể chạy đến đây. Nhưng điều nàng không ngờ là tính cách của Vân Vận lại dịu dàng như vậy, cũng không làm khó nàng như trong tưởng tượng, ngược lại còn đối xử với mình rất hòa nhã, quan tâm hết mực. Điều này cũng khiến Tiểu Y Tiên dần dần không còn cảm giác không tự nhiên khi đối mặt với Vân Vận. Vân Vận khẽ lắc đầu, an ủi, không cần lo lắng, với bản lĩnh của hắn bây giờ, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa cường giả đấu tôn bế qua một lần là mấy tháng nửa năm, đặc biệt là khi muốn đột phá, càng cần không ít thời gian huống chi Vân Vận lén chỉ lên trời, khẽ cười nói, trên đó còn có một vị bán thánh hàng thật giá thật đang trông chừng, nếu có bất trắc gì, ông ấy còn hữu dụng hơn cả hai chúng ta. Nhìn thấy vị đại tỷ tỷ Vân Vận này lại có một mặt như vậy, Tiểu Y Tiên sau một thoáng sững sờ, cũng lập tức nở nụ cười. Nụ cười của nàng, trong nháy mắt đã làm cho cả tòa tiểu viện hoa tươi đều trở nên lu mờ. Ngay cả Vân Vận cũng không nhịn được hơi sững sờ, bất giác đưa tay ngọc của mình vuốt ve gò má đối phương. Người đẹp nhường này, thật là hời cho tên tiểu sắc lang đó. Lời nói và hành động của Vân Vận khiến Tiểu Y Tiên giật mình, nhưng trong nháy mắt đã hoàn hồn lại, sau đó một gương mặt xinh đẹp đã nhuốm màu đỏ của ráng chiều. Vân Vận tỷ, tỷ nói bậy gì thế? Tiểu Y Tiên có chút hờn dỗi. Vân Vận dường như rất thích vẻ ngượng ngùng này của Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng kéo tay ngọc của nàng, hai bóng hình xinh đẹp hơi tựa vào nhau, bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện những lời tâm sự của nữ nhi. Ngay lúc hai nàng đang thủ thỉ, đột nhiên, trong thạch thất, một luồng uy áp mênh mông trong nháy mắt phóng lên trời. Hai nàng lập tức sững sờ, đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cột sáng màu vàng kim đang phóng lên trời. Sắp xuất quan rồi sao? Miệng khẽ thì thầm một tiếng, Vân Vận thấp giọng nói, chỉ là, động tĩnh này dường như có chút lớn a, khí tức sấm sét tăng vọt, chỉ trong nháy mắt, một tiếng rền trầm thấp liền vang lên sâu trong linh hồn mặt đường. Cùng lúc đó, một luồng sóng dao động vô hình lan tỏa ra, khí tức của mặt đường bắt đầu không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, lan rộng gần như cùng một thời điểm, đấu khí trong cơ thể hắn điên cuồng dâng trào, tóc dài tung bay, áo bào bị chấn cho bay phần phật. Từng vết nứt từ nơi hắn ngồi xếp bằng nhanh chóng lan ra, trong chớp mắt đã lan đến vách tường xung quanh. Oanh! Ngay khi tiếng rền từ sâu trong linh hồn vang lên, đôi mắt nhắm chặt của mặt đường cũng đột ngột mở ra huyết quang lượn lờ, kim quang bắn ra tứ phía. Thiên hoàng chân thân. Theo tiếng quát từ cổ họng mặt đường, kim quang trong cơ thể hắn chợt bùng lên dữ dội. Dưới ánh kim quang rực rỡ ấy, cơ thể mặt đường gần như tăng vọt trong nháy mắt 1 trượng, 5 trượng, 10 trượng, 100 trượng. Thiên hoàng chân thân khổng lồ thoáng chốc phá vỡ tĩnh thất trong lòng núi, trực tiếp tạo ra một thông đạo từ trên không, lao thẳng lên trời. Lè. Giữa tiếng phượng hót cuồng bạo, luồng uy áp chỉ thuộc về ma thú đỉnh cấp điên cuồng bao trùm, khiến cho tất cả mọi người, kể cả Tất Ô, đều cảm thấy một áp lực cực lớn. Ngay từ khi mặt đường mạnh mẽ phá núi, Vân Vận và những người khác đã phát giác, bèn bay lên không trung, và cuối cùng đã nhìn thấy kim sắc thiên hoàng khổng lồ lao ra từ trong lòng núi, khí tức đã mạnh hơn rất nhiều, e là đã đột phá thẳng đến cửu tinh đấu tôn rồi. Cảm nhận khí tức kinh khủng của mặt đường, Vân Vận khẽ lẩm bẩm. Cửu tinh Tiểu Y Tiên cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng thoáng chốc lại vui mừng không xiết. Ha ha, tốc độ tu luyện của thiếu chủ quả nhiên khiến người ta phải kinh hãi thán phục. Tất Ô lúc này cũng đi tới bên cạnh hai nàng, khẽ thở dài. Nhưng bây giờ hắn không chỉ đơn giản là cửu tinh đấu tôn, mà là tam chuyển đấu tôn. Đấu tôn cửu chuyển thành thánh. Mặc dù đấu tôn và đấu thánh chỉ cách nhau một bước, nhưng khoảng cách này lại vô cùng kinh khủng. Đấu tôn và đấu thánh hoàn toàn có thể nói là hai cấp độ khác biệt, đó là sự khác biệt về cấp bậc sinh mệnh. Ngay cả một luyện dược sư đệ nhất đại lục như Dược Lão cũng bị kẹt ở đỉnh phong cửu chuyển đấu tôn nhiều năm không thể đột phá, cuối cùng phải dựa vào tinh hoa của di cốt đấu thánh, trùng luyện cơ thể mới trở thành bán thánh, chênh lệch trong đó có thể thấy rõ. Tiểu Y Tiên hiện tại mới chỉ đột phá đến ngũ tinh đấu tôn, vẫn chưa rõ con đường sau đỉnh phong đấu tôn, nên sau khi nghe Tất Ô nói, nàng hơi nghi hoặc hỏi, tam chuyển đấu tôn. Đó là cảnh giới gì? Không đợi Tất Ô trả lời, Vân Vận bên cạnh đã thân thiết giải thích, thực ra cái gọi là đấu tôn cửu chuyển là một phương pháp tu luyện truyền từ thời xưa, bắt buộc phải trải qua để đột phá đấu thánh. Cái gọi là cửu chuyển, được xem như một loại thước đo chuyên dùng để đánh giá khoảng cách giữa đỉnh phong đấu tôn và bán thánh. Dù sao chênh lệch giữa hai cảnh giới này quá mức kinh khủng, phải dùng những cấp độ nhỏ hơn nhưng thực tế lại khác biệt cực lớn để phân biệt cửu chuyển thực ra không phức tạp. Nói đơn giản, có thể gọi là 9 lần ngưng luyện và áp súc. Khi một cường giả ở đỉnh phong đấu tôn, đấu khí trong cơ thể đã sung mãn và không thể tăng thêm được nữa, đó chính là lúc bắt đầu cửu chuyển lúc này, người đó cần phải ngưng luyện và áp súc toàn bộ đấu khí trong cơ thể, cuối cùng khiến cho cơ thể đã tràn đầy lại xuất hiện khoảng trống để dung nạp đấu khí mới, sau đó lại tiếp tục tu luyện và khi đấu khí lại đầy, thì phải tiếp tục ngưng luyện. Mỗi một lần ngưng luyện được gọi là nhất chuyển, cứ lặp đi lặp lại như vậy, sau 9 lần mới là đại viên mãn. Trong mỗi lần ngưng luyện, đấu khí trong cơ thể mọi người cũng sẽ sinh ra chất biến dưới sự áp súc đó, từ đó vượt qua được rào cản không thể đo đếm, chân chính bước vào thánh giai đây cũng chính là câu mọi người thường nói, cửu chuyển sau đó mới có thể thành thánh. Tiểu Y Ti nghe xong lời giải thích của Vân Vận, trong lòng cũng có chút rung động. Nếu thật sự là vậy, thì muốn tu luyện đến thánh cấp e là phải cần hơn 10 năm nữa. Lời này của nàng nếu để cường giả đấu tôn khác nghe được, e là phải tức chết. 10 năm hoàn thành cửu chuyển. Đây là tiếng người sao? Lúc này Tất Ô khẽ lắc đầu thở dài, lão phu mất mấy trăm năm mới hoàn thành cửu chuyển này, mà thiếu chủ lại có thể trong vòng chưa đầy một tháng đã đi hết con đường mấy chục năm của ta, quả không hổ là huyết mạch chí tôn. Lời này khiến Tiểu Y Tiên lập tức hiểu ra suy nghĩ vừa rồi của mình đáng giận đến mức nào, cũng may là nàng đã kịp thu lại không nói ra miệng trên bầu trời, tiếng gào như sấm, cuối cùng hóa thành sóng âm, khuếch tán ra xa. Theo tiếng gào dần tan đi, Thiên Hoàng chân thân trên trời cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh đã khôi phục thành dáng vẻ ban đầu của mặt đường. Thân hình hắn khẽ động, đã đến bên cạnh ba người Vân Vận. Thiếu chủ, chúc mừng. Thấy mặt đường nhanh chóng bay tới, Tất Ô cũng cười nói. May mắn đột phá thôi. Mặt đường cười đáp. Lúc này, cảm giác tràn đầy trong cơ thể hắn so với nửa tháng trước mạnh hơn không biết bao nhiêu, từ thất tinh trung cấp trực tiếp đạt đến tam chuyển đấu tôn, chênh lệch giữa hai cảnh giới này là vô cùng lớn. Dựa theo phỏng đoán của mặt đường, với thực lực hiện tại, nếu thi triển đấu kỹ thiên giai, hắn có thể trực tiếp so sánh với cường giả đỉnh phong tứ chuyển thậm chí ngũ chuyển đấu tôn. Nếu cộng thêm huyết mạch viễn cổ thiên hoàng cường đại của mình, thì dù đối mặt với cường giả lục chuyển đấu tôn đỉnh phong cũng có thể đánh một trận. Đừng cho rằng việc vượt cấp chiến đấu như vậy là dễ dàng. Đấu tôn cửu chuyển, gần như mỗi một chuyển là một lần chênh lệch về chiến lực. Đối với kết quả này mặt đường đã rất hài lòng. Ánh mắt hắn rơi vào hai người phụ nữ của mình, dù sự xuất hiện của Tiểu Y Tiên khiến mặt đường rất kinh ngạc, nhưng nhìn thấy không khí hòa hợp giữa hai nàng, trong lòng hắn cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đã là ngũ tinh đấu tôn, không tệ không tệ. Đối với tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên, mặt đường cũng tỏ ra rất hài lòng. Chỉ là lời này của hắn lại khiến Tiểu Y Tiên chẳng vui lên nổi. Sao ta cứ có cảm giác ngươi đang châm chọc ta vậy? Mặt đường lập tức im lặng, vừa định mở miệng giải thích thì Vân Vận bên cạnh lại lên tiếng. Hắn à, chính là một tên biến thái. Lần đầu tiên ta gặp, hắn đúng là một đại đấu sư thôi, vậy mà giờ nhìn lại xem. Nói đến đây, Vân Vận cũng thầm cảm thán trong lòng. Vốn còn tưởng rằng mình có được kỳ ngộ này rồi sẽ có thể tiếp tục trở thành chỗ dựa cho tiểu nam nhân này, nào ngờ từ sau lần gặp lại ở Hoa Tông, vẫn luôn là đối phương giúp đỡ mình. Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng Vân Vận vẫn có chút mất mát nho nhỏ. Nhìn sắc mặt đột nhiên thay đổi của hai nàng, mặt đường cũng thấy hết nói nổi. Cảm xúc của phụ nữ thay đổi nhanh đến vậy sao? Hắn cẩn thận nhìn hai gương mặt xinh đẹp, khi cả Tiểu Y Tiên và Vân Vận sắp không chịu nổi ánh mắt nóng rực của hắn, mặt đường, trong ánh mắt kinh ngạc của hai nàng, lại trực tiếp vươn hai tay, đồng thời ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cả hai. Tại Hoa Tông trải qua ba ngày nhàn nhã, mặt đường phải dùng nghị lực cực lớn mới quyết định rời khỏi chốn ôn nhu này. Không còn cách nào khác, mặc dù thực lực của mình mạnh, nhưng đối thủ cũng không yếu, nên một chọi hai vẫn vô cùng vất vả. Hơn nữa lúc này các cường giả Hoa Tông ở bên ngoài cũng đã trở về, mặt đường cứ ỷ lại vào Vân Vận không rời dường như có chút không ổn, nói không chừng Thanh Tiên Tử, người phụ nữ tính tình nóng nảy kia, sẽ trực tiếp ra tay đuổi người. Tuy nhiên, nhìn thấy số lượng lớn cường giả Hoa Tông từ bên ngoài trở về tông môn, nội tâm mặt đường vẫn bị chấn động một chút. Hai vị bán thánh, hai vị cửu tinh đấu tôn, còn lại ba vị có thực lực vượt qua thất tinh đấu tôn, nhóm người này đều thuộc về thế hệ cường giả cùng thời với tông chủ đời trước, địa vị là thái thượng trưởng lão của Hoa Tông. Trong đó không ít người vì tu vi gặp bình cảnh, hoặc vì thọ nguyên sắp cạn, nên trong vòng trăm năm qua, ngoại trừ hai vị thái thượng trưởng lão Thanh Hoa Tiên Tử bế quan trong tông môn, những người còn lại đều đã đi xa khắp đấu khí đại lục, gần như chưa từng trở về. Lần này cũng là vì chuyện của U Minh Tử, Thanh Hoa Tiên Tử mới phải phát ra chiếu lệnh, triệu tập tất cả cường giả Hoa Tông ở bên ngoài trở về. Không ngờ Hoa Tông vẫn còn có thực lực ẩn giấu mạnh mẽ như vậy. Cửu tinh đấu tôn, ở bên ngoài đã là cường giả đỉnh phong mà người đời khó lòng sánh kịp. Nhưng mà, nếu Hoa Tông đã có nhiều cường giả như vậy, thì Thiên Minh Tông rõ ràng có thực lực mạnh hơn một bậc sẽ thế nào? Về điều này, Thanh tiên tử trong Thanh Hoa nhị tiên tử đã cho Mặc Đường câu trả lời. Thiên Minh Tông tự nhiên cũng có rất nhiều cường giả. Chưa nói đến tông chủ Thiên Minh Tông là lão già Thiên Minh Tử, sau khi U Minh Tử bị sư tỷ dùng sinh mệnh chi lực trấn áp, người mạnh nhất của Thiên Minh Tông cũng chỉ còn lại Thiên Minh Tử, hiện tại là thực lực cao giai bán thánh, sức chiến đấu hẳn là mạnh hơn lão bà tử ta một bậc. Tiên tử ngài nói vậy là không đúng rồi, với dung mạo hiện tại của ngài, chữ lão này dường như nói hơi sớm. Mặc Đường chẳng hề kinh ngạc về thực lực của tông chủ Thiên Minh Tông, còn tranh thủ nịnh nọt vị thanh tiên tử này một câu. Quả nhiên, phụ nữ trên đời này, bất kể là mấy chục tuổi hay mấy trăm tuổi, đều không có chút sức chống cự nào với lời khen về tuổi tác của mình. Nghe Mặc Đường nói xong, vị mỹ phụ trong bộ cung trang này lập tức cười đến run cả người. Chỉ là những lời tiếp theo của thanh tiên tử lại khiến Mặc Đường giật mình không nhỏ. Ngoài ra, nghe nói Thiên Minh Tông còn có một vị thái thượng trưởng lão ẩn thế không ra, cũng là tu vi bán thánh, cụ thể ở giai đoạn nào thì không rõ. Hơn nữa dưới tông chủ, Thiên Minh Tông còn có hai vị phó tông chủ, một vị lục chuyển đấu tôn, một vị cửu tinh đấu tôn đỉnh phong tên Liễu Thương. Thiên Minh Tông bây giờ gần như do người này quản lý. Còn lại có một vị đại trưởng lão cửu tinh đấu tôn sơ kỳ, và mấy vị trưởng lão từ thất tinh đấu tôn trở lên. À, đúng rồi, không phải nói tên Xích Viêm Tà Quân kia sau khi thả U Minh Tử ra đã bị lão quái vật đó nuốt chửng sao? Như vậy Thiên Minh Tông coi như mất một viên đại tướng. Khi nói những lời này, thanh tiên tử lộ rõ vẻ mặt hả hê, rõ ràng vị đại tỷ này cũng là người thẳng tính. Mặc Đường cho mày, trong lòng nhớ lại kịch bản mình đã xem kiếp trước Liễu Thương, hình như ta thật sự đã nghe qua cái tên này. Đây không phải là vị phó tông chủ Thiên Minh Tông đã chặn giết nhóm người Hoa Tông ở Mang Hoang cổ vực sau cuối cùng bị Tiêu Viêm, người đã luyện thành kim cương lưu ly thân, xử lý, để cho tiểu tử đó lại thành công ra vẻ trước mặt phụ nữ một lần nữa. Nghĩ đến đây, Mặc Đường không khỏi nhếch miệng. Loại hành vi ra vẻ trước mặt phụ nữ này thật không có phẩm chất. Những việc mình làm tuyệt đối không phải loại đó. Không biết Hoa Tông có phải còn có một vị Thanh Hoa trưởng lão không? Thanh Hoa mà không phải Thanh Hoa cái trước chỉ một người, còn cái sau là tên gọi chung của hai người. Mặc Đường vừa dứt lời, lão phụ tóc trắng vốn luôn im lặng đột nhiên có chút kinh ngạc nhìn sang. Ồ, Mặc các chủ còn biết cả lão bà tử ta sao? Đây mới thật sự là lão bà tử. Hơn nữa nhìn bộ dạng gần đất xa trời của đối phương, hẳn là loại người không còn nhiều thọ nguyên. Chắc là trước đây vẫn luôn bế tử quan để trì hoãn sự già yếu của sinh mệnh, chẳng trách trong nguyên tác lại bị Liễu Thương kia trực tiếp đánh lén giết chết, rõ ràng là sức chiến đấu đã giảm sút nhiều. Thực ra nghĩ lại cũng thấy thật bi ai, mắt thấy đột phá vô vọng, chỉ có thể từ từ chờ chết, áp lực tâm lý này, e rằng không phải ai cũng chịu đựng được. Chẳng trách trên đại lục này có nhiều lão yêu quái càng già càng biến thái như vậy, tất cả đều là tình thế bắt buộc thôi. Suy nghĩ một hồi, Mặc Đường đột nhiên nhớ ra, trong những đan phương mình lấy được từ dược lão hình như có loại đan dược kéo dài tuổi thọ Thanh Minh Thọ Đan, có thể tăng thêm gần 10 năm tuổi thọ, một người cả đời chỉ có thể dùng một viên, nguyên liệu luyện chế là Thanh Minh quả, Thọ Vương dịch và Vạn Niên thanh đằng. Nhưng đan phương này đã bị Mặc Đường đem ra đấu giá hồi ở Gia Mã Đế Quốc. Không sao. Thanh Minh Thọ Đan này chỉ là lục phẩm, tuổi thọ tăng thêm cũng chỉ có 10 năm, đẳng cấp không cao lắm. Mặc Đường lật qua lật lại trong kho đồ hệ thống, cuối cùng tìm được một loại đan dược tuy hiệu quả khác nhưng lại thích hợp hơn với vị Thanh Hoa trưởng lão này. Tiểu Bồ Đề Đan, bát phẩm đan dược, có thể giúp cường giả đỉnh phong đấu tôn áp súc đấu khí, một viên đan dược có 5 thành tỷ lệ giúp người ta tăng lên nhất chuyển, có thể sử dụng lặp lại. Nhưng loại đan dược này luyện chế không dễ dàng, vì không cần đến bồ đề tâm xa xỉ như bồ đề đan, nhưng lại cần bồ đề tử cùng vô số dược liệu cao cấp để luyện chế, nên Mặc Đường đoán rằng không ai có thể dựa vào loại đan dược này lặp đi lặp lại để nâng cao thực lực bồ đề tử thì mình có. Nó nằm ngay trong bồ đề hóa thể tiên, Mặc Đường có thể dễ dàng dùng năng lực hệ thống để lấy ra, hoàn toàn không cần phải dùng dị hỏa luyện hóa như Tiêu Viêm trong nguyên tác. Nhưng thứ này lại là mấu chốt để thu thập bồ đề tâm, nên Mặc Đường sẽ không lấy ra. Dù sao đan phương mình đã cung cấp, còn việc đi thu thập nguyên liệu, tìm kiếm luyện dược sư, đó là chuyện của Hoa Tông. Quả nhiên, khi Mặc Đường lấy ra đan phương này, ngay cả hai vị bán thánh như Thanh Hoa tiên tử cũng phải kinh hãi. Ngươi lại có đan phương của loại đan dược quý giá như vậy. Hoa tiên tử vốn trầm mặc ít nói lúc này cũng không nhịn được kinh hô, một tay che miệng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lúc còn nhỏ may mắn có được. Một câu nói đã lập tức bại lộ bản tính của kẻ này. Hoa tiên tử lúc này chỉ muốn nói, ngươi ra vẻ như vậy, một chút cũng không gượng ép. Bên cạnh, thanh tiên tử vuốt ve cuộn giấy đan phương trong tay, cười đầy ẩn ý nói, sao nào, tiểu tử ngươi định đem thứ này tặng cho Hoa Tông ta à? Mặc Đường trực tiếp liếc mắt một cái. Lão bà này thật xấu tính. Thấy đồ tốt liền muốn trừ phi ngươi cũng có thể lấy thân báo đáp. Lão tử nhìn biểu cảm của Mặc Đường, hai vị Thanh Hoa tiên tử cũng khẽ cười một tiếng, câu nói vừa rồi chỉ là trêu chọc thôi. Đan phương quý giá như vậy, cho dù Mặc Đường thật sự bằng lòng cho các nàng, hai người cũng phải nghi ngờ xem tiểu tử này có ý đồ xấu gì không. Rời khỏi Hoa Tông, Mặc Đường lại trở về Tứ Phương Các. Hiện nay Lôi Tôn giả vẫn chưa hồi phục, nên trong khoảng thời gian này vẫn cần mặt đường trấn thủ. Hơn nữa, lần này Xích Viêm Tà Quân đột kích, cả Phong Tôn Giả và Vạn Kiếm Tôn Giả đều bị thương không nhẹ, mặt đường cũng cần phải có chút biểu thị, để trấn an đông đảo đệ tử của hai các. Còn về Hoàng Tuyền Các Vương Trần bây giờ tứ phương các mới thành lập, hắn vẫn còn chút tác dụng, nên mặt đường cũng không định truy cứu. Mọi chuyện cứ để Lôi Tôn Giả hồi phục rồi tự mình xử lý là được. Nhưng khi trở về Diệp Thành, mặt đường lại nhận được một tin tức đan hội lần này của Đan Tháp đã kết thúc, quán quân cũng đã xuất hiện. Điều này khiến mặt đường có chút kinh ngạc. Mặc dù thời gian đan hội của thế giới này có chút khác biệt so với nguyên tác, nhưng nói chung cũng chỉ chênh lệch vài tháng. Mà trùng hợp trong khoảng thời gian này mặt đường lại không lúc nào rảnh rỗi, nên cũng không quá để tâm đến đan hội lần này. Sao rồi? Quán quân đan hội là ai? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có bị ai thu phục không? Mặc dù thực lực của mình bây giờ tăng cao hoàn toàn có thể không dựa vào năng lượng khổng lồ từ dị hỏa, nhưng nguyên khí lại là thứ bắt buộc. Đây là mấu chốt liên quan đến việc sau này mình có thể thành đế hay không, nên mặt đường sẽ không bỏ qua bất kỳ dị hỏa nào có thể có được. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải lập tức đoạt lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nói thật, nếu thật sự có người thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đối với mặt đường chưa hẳn đã là chuyện xấu. Cướp dị hỏa từ tay Đan Tháp và cướp từ tay một luyện dược sư, độ khó của hai việc này hoàn toàn khác nhau. Diệp Trùng hơi thở dài nói, đại hội lần này tổng cộng xuất hiện 3 vị bát phẩm luyện dược sư, trong đó người giành được quán quân là Thanh Hoa lão quái, một lão quái vật cùng thời với Dược Tôn giả. Trên đại hội, lão đã luyện chế ra đan dược có tam sắc đan lôi, một bước đoạt giải quán quân. Thanh Hoa lão quái. Mặt đường khẽ nhíu mày. Người này hắn cũng biết, danh tiếng ở đan vực không nhỏ. Nhưng nói lão ta giành được quán quân, mặt đường lại có chút kinh ngạc. Phải biết, trong nguyên tác, Mộ Cốt lão nhân của Hồn Điện cũng đến tham gia đan hội này, nếu không phải gặp phải nhân vật chính, hắn mới là người mạnh nhất trong đan hội lần này. Chẳng lẽ ba lão yêu quái của Đan Tháp không nhịn được đã ra tay rồi? Điều này thật sự có khả năng. Phải biết, Đan Tháp và Hồn Điện có thể nói là nước với lửa. Lần này Mộ Cốt lão nhân rõ ràng là đến vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu thật sự để hắn đắc thủ, không chỉ giúp Hồn Điện tăng cường thực lực, mà mặt mũi của Đan Tháp cũng coi như mất sạch vì vậy, ba vị cự đầu của Đan Tháp tự nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra. Gạt bỏ nghi hoặc trong lòng, mặt đường lại hỏi, vậy Thanh Hoa lão quái có thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không? Diệp Trùng khẽ lắc đầu, không có. Thanh Hoa lão quái kia mặc dù ở lại trong tinh không vực một thời gian không ngắn, nhưng cũng chỉ là lợi dụng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa để có được chút lợi ích thôi, muốn thu phục nó, e là còn kém một chút. Mặt đường thấy vậy cũng chỉ khẽ gật đầu. Xem ra muốn có được dị hỏa này, vẫn cần mình phải xông vào Đan Tháp một chuyến. Nhìn phản ứng của mặt đường, Diệp Trùng lại đột nhiên nói, nhưng mà, các chủ, ta còn nghe được một tin tức bên lề từ Đan Tháp. Tin tức bên lề? Tin gì? Mặt đường mơ hồ nhìn Diệp Trùng có vẻ hóng hớt, hỏi. Trầm ngâm một chút, Diệp Trùng nói, ta nghe một lão hữu tiết lộ, dường như trong lúc diễn ra đan hội, có một cường giả vô danh muốn gây rối, ngay cả ba vị cự đầu hiện tại của Đan Tháp cũng không thể ngăn cản. Cuối cùng phải là vị đại trưởng lão trong truyền thuyết ở tiểu Đan Tháp ra tay mới đánh lui được đối phương. Và vị cường giả vô danh đó, rất có thể là người của Hồn Điện. Tin tức này khiến mặt đường chấn động trong lòng. Hồn Điện. Hồn Điện lúc này đã dám ra tay với Đan Tháp. Phải biết, ba cự đầu của Đan Tháp đều là tồn tại đỉnh phong đấu tôn, hơn nữa mỗi người đều là bát phẩm luyện dược sư, linh hồn lực cường đại. Có thể khiến ba vị cường giả như vậy đều không thể ngăn cản, vậy đối phương e rằng phải là cấp bậc bán thánh. Bán thánh đừng thấy mặt đường luôn có một vị trung cấp bán thánh như Tất Ô đi theo mà cho rằng cường giả bán thánh rất phổ biến. Thực tế, trong các thế lực hàng đầu hiện nay, có mấy ai thật sự đạt đến bán thánh. Cường giả như vậy, mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến biến động cực lớn cho đại lục này. Hồn Điện vậy mà dễ dàng phái ra cường giả bán thánh, chẳng lẽ bọn chúng đã chuẩn bị ra tay rồi sao? Hồn Điện cường giả vô số, sau lưng thậm chí còn có một hồn tộc kinh khủng hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn chúng có thể tùy ý làm bậy trên đại lục. Chưa nói đến việc phần lớn cường giả hồn tộc hiện nay đều bị cổ tộc để mắt, nếu bọn chúng dám dễ dàng lộ diện, chắc chắn sẽ kéo theo các chủng tộc khác trong viễn cổ bát tộc. Ngay cả những cường giả đấu thánh như điện chủ và phó điện chủ Hồn Điện cũng sẽ không dễ dàng lộ diện, nếu không tất sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực đỉnh tiêm như Đan Tháp, Hoa Tông. Điều này đối với mưu đồ ngầm của Hồn Điện là vô cùng bất lợi. Mà lần này đối phương dám quang minh chính đại ra tay với Đan Tháp, có phải điều đó có nghĩa là những việc bọn chúng chuẩn bị đã sắp hoàn tất rồi không? Chuyện này chỉ có thể phòng không thể chống thôi. Giờ phút này, những người có suy nghĩ giống mặt đường không ít. Trong tiểu Đan Tháp, vị đại trưởng lão đã ra tay đẩy lui cường giả Hồn Điện, lúc này đang nói gì đó với Huyền Không Tử, một trong tam cự đầu của Đan Tháp. Lần này Hồn Điện trước là phái Mộ Cốt lão nhân đến mưu đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sau lại trực tiếp điều động Cốt U, một cao cấp bán thánh, ra tay gây rối đại hội. xem ra hồn điện đã an ổn ngàn năm, nay lại muốn không nhịn được nữa rồi. Vị đại trưởng lão đang tháp được gọi là Lâm lão quái này là một nhị tinh đấu thánh thực thụ, cùng thế hệ với Hỏa Vân lão tổ, là một lão yêu quái chân chính, nên đối với hồn điện, hắn tự nhiên biết nhiều hơn. Huyền Không tử, tiếp theo ngươi phải cẩn thận, ta nghi ngờ hồn điện chắc chắn sẽ không dừng tay ở đây, tiếp theo, e rằng phiến đại lục này sẽ có nhiều chuyện rồi. Huyền Không tử cũng sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói, đại trưởng lão yên tâm, tiếp theo ta sẽ cẩn thận ứng đối. Cùng lúc đó, tại một vùng thảo nguyên bao la vô tận ở đông vực đại lục, một màu xanh tươi tốt ngập tràn tầm mắt, tỏa ra sức sống dồi dào. Ở một nơi trên thảo nguyên này, một quảng trường bằng đá khổng lồ, nguy nga sừng sững đứng đó. Quảng trường này cách mặt đất khoảng trăm trượng, được vô số cột đá to lớn chống đỡ, từ xa nhìn lại, giống như một người khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất, mang lại cảm giác hùng vĩ. Từ quảng trường đi về phía đông, trong tầm mắt xa xa, có thể mơ hồ thấy được hình dáng của một tòa thành thị vô cùng khổng lồ. Tòa thành thị này có một cái tên đủ để chấn động cả đại lục, Cổ Thánh Thành. Cổ Thánh Thành là di tích từ thời viễn cổ, nghe nói do vị đấu đế cường giả của cổ tộc ngày xưa xây dựng nên. Bên ngoài thành có một lớp màn sáng bảo vệ, bên trên ẩn chứa một tia đấu đế chi lực, có màn sáng này che chở, tòa Cổ Thánh Thành này có thể được xem là vững như thành đồng. Đương nhiên, ngoài ra, tòa thành này còn có một đội quân hùng mạnh luôn canh giữ Hắc Yên Quân. Đây là đội quân đối ngoại mạnh nhất của cổ tộc. Lúc này tại trụ sở của Hắc Yên Quân trong thành, một lão giả mặc áo trắng đang phiêu nhiên đi tới Cổ Khiêm trưởng lão. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp màu xanh, thân hình thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, hơi cúi người chào lão giả. Nhìn thanh niên trước mắt, Cổ Khiêm mỉm cười nói, ra là Linh Tuyền à, đại thống lĩnh có ở trong thành không? Đại thống lĩnh của Hắc Yên Quân tên là Cổ Thanh Dương, là một cường giả đấu tôn đỉnh phong, cũng là chiến lực mạnh nhất mà Hắc Yên Quân thường có thể huy động, còn những người mạnh hơn đều là tồn tại cấp chiến lược, chủ yếu có tác dụng uy hiếp. Lần này Cổ Khiêm đến tìm Cổ Thanh Dương là vì có một việc cần hắn cùng đi làm. Kể từ mấy năm trước khi đưa Tiêu Huân Nhi, hay nói đúng hơn là Cổ Huân Nhi, từ Tây Bắc Đại Lục trở về, hắn vẫn phụng mệnh điều tra những dấu vết còn lại của trận đại chiến dẫn đến cái chết của Tiêu Viêm. Tuy cái chết của Tiêu Viêm đã được xác nhận, nhưng rõ ràng khi đó có một bên thứ tư xuất hiện, và nhiều dấu hiệu cho thấy, kẻ đó chính là người chứng kiến tất cả. Cổ tộc vất vả tìm kiếm người này, không phải thật sự để báo thù cho Tiêu Viêm, mà là vì miếng cổ đế ngọc của Tiêu gia rất có thể đang trong tay đối phương. Vì mũi thí thần tiễn trước đó, Cổ Khiêm đã lần theo dấu vết đến Huyễn Kim Sơn ở Đông Vực, rồi thông qua Huyễn Kim Sơn, tìm ra ghi chép về việc chế tạo thí thần tiễn, cuối cùng lần theo dấu vết đến Phong Lôi Hòa ngày xưa. Cuộc điều tra này, mục tiêu cuối cùng đã khoanh vùng vào vị đệ tử của các chủ Phong Lôi các hiện tại, người cũng xuất thân từ Tây Bắc Đại Lục, thậm chí là từ Gia Mã Đế Quốc, Mặc Đường. Có lẽ chính Mặc Đường cũng không thể tưởng tượng được, năng lực tìm người của cổ tộc lại mạnh đến vậy, chỉ thông qua một mũi tên mà có thể truy tận gốc rễ đến tận người mình. Nhưng đối mặt với Mặc Đường và tứ phương các của hắn đang gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả Cổ Khiêm cũng không thể không cẩn thận. Sau khi xin ý kiến của cao tầng trong tộc, hắn mới chuẩn bị để cường giả Hắc Yên Quân cùng mình ra tay. Trong thông tin mà Cổ Khiêm có được, Mặc Đường hiện tại có thực lực thất tinh đấu tôn, mặc dù mạnh hơn mình một chút, nhưng có đại thống lĩnh Hắc Yên Quân là đấu tôn đỉnh phong ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, cổ tộc bọn họ cũng không phải là loại người không nói lý lẽ như hồn tộc. Nếu Mặc Đường có thể chủ động giao ra cổ đế ngọc, sau đó kể lại chi tiết tình hình trận đại chiến, thì bọn họ cũng sẽ không thật sự làm gì hắn. Nhưng nếu không hợp tác, vậy chỉ có thể mời đối phương đến cổ tộc một chuyến. Cứ như vậy, Cổ Khiêm tìm được đại thống lĩnh Hắc Yên Quân là Cổ Thanh Dương, mang theo một đội Hắc Yên tiểu đội, hướng về Diệp Thành ở Đan Vực, Trung Châu mà đi. Chờ khi đoàn người cổ tộc đến Diệp Thành, Mặc Đường cũng vừa lúc mang theo Tất Ô và Tiểu Y Tiên từ Hoa Tông trở về. Lúc này tứ phương các vì chuyện của Xích Viêm Tà Quân nên đang trong thời điểm nhạy cảm nhất, vì vậy khi đoàn người cổ tộc hạ xuống Diệp Thành, ngay lập tức khiến toàn bộ đệ tử tứ phương các đều căng thẳng. Trong thành, Mặc Đường đang bế quan tu luyện trong phòng khẽ nhíu mày, đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra. Một vị đấu tôn đỉnh phong, một vị lục tinh đấu tôn đỉnh phong, chẳng lẽ lại là Thiên Minh Tông? Chiến lực cấp bậc này, ngay cả ở Trung Vực cũng không có mấy thế lực có được, mà có ân oán với họ lại càng ít, nên Mặc Đường đầu tiên đoán là Thiên Minh Tông lại muốn gây phiền phức. Chỉ là sau khi mở bản đồ hệ thống lướt qua một cái, vẻ mặt hắn lập tức trở nên kỳ quái. Cổ tộc, sao họ lại đến đây? Nghi ngờ đồng thời, nội tâm Mặc Đường cũng giật mình. Nhưng người ta đã tìm đến tận cửa, Mặc Đường cũng không thể không gặp, chẳng phải là nói cho họ biết mình chột dạ sao? Hơn nữa, có một số việc, Mặc Đường cũng cần tìm kiếm câu trả lời từ miệng đối phương. Sau khi truyền âm cho mấy vị trưởng lão tứ phương các để họ trấn an đệ tử, Mặc Đường lách mình bay lên không trung. Nhìn hai người đang lơ lửng trên không, và sau lưng họ là hơn 10 tên quân lính áo giáp đen cưỡi trên những con phi hành thú hung tợn, Mặc Đường cũng không nhịn được khẽ thở dài. Đây chính là Hắc Yên Quân của cổ tộc sao? Quả nhiên cường đại. Loại quân đội được tạo thành từ những cường giả từ đấu tông trở lên, e rằng chỉ có những thế lực như viễn cổ bát tộc và tam đại gia tộc ma thú đỉnh cấp mới có thể làm được. xin hỏi hai vị là ai, đến tứ phương các của ta có việc gì? Mặt Đường lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khách khí hỏi. Đối phương, Cổ Khiêm và Cổ Thanh Dương, khi nhìn thấy Mặt Đường, trong lòng đều chấn động. Người này vậy mà cũng là đấu tôn đỉnh phong. Xem ra thông tin của bọn họ đã lạc hậu rồi đương nhiên, điều này cũng không thể trách những nhân viên tình báo của cổ tộc, dù sao thực lực của yêu nghiệt như Mặt Đường biến hóa quá nhanh, hôm qua còn tưởng hắn là thất tinh đấu tôn, hôm nay nhìn lại đã thấy đó là chuyện cũ rồi. Về thực lực của hắn, ngay cả người của tứ phương các hiện tại biết được cũng không nhiều. Nhưng mà, thực lực của đối phương lại mạnh mẽ như vậy, xem ra lần này cách hành xử của họ phải thay đổi một chút, dừng lại một chút, Cổ Khiêm mỉm cười tiến lên một bước, chắp tay nói, trước mặt có phải là Mặt Đường, Mặt các chủ không? Tại hạ Cổ Khiêm, đến từ cổ tộc. Dù sao đi nữa, cứ báo tên tuổi trước đã. Chỉ bằng cái tên cổ tộc này, đừng nói đối phương chỉ là đấu tôn đỉnh phong, cho dù là đấu thánh cũng không dám chậm trễ. Biểu hiện của Mặt Đường cũng quả đúng như vậy, sau khi nghe xong, sắc mặt hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó từ từ trở nên thân thiện, nụ cười trên mặt cũng chân thành hơn mấy phần. Đối với sự thay đổi này, Cổ Khiêm trong lòng không hề kinh ngạc. Ra là hai vị từ cổ tộc. Hai vị từ xa đến, hay là vào thành ngồi xuống, thế nào? Cổ Khiêm trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu, đồng ý, còn Cổ Thanh Dương, Hắc Yên Quân là cơ quan thi hành bạo lực, những chuyện vòng vo thế này cứ giao cho vị trưởng lão Cổ Khiêm này là được. Ba người đến trang viên tổng bộ của tứ phương các trong thành, Mặt Đường cũng nhiệt tình chiêu đãi hai người. Sau một tuần trà, Cổ Khiêm cũng không vòng vo nữa, mà trực tiếp lấy ra mũi thí thần tiễn, đưa đến trước mặt Mặt Đường, cười hỏi, xin hỏi Mặt các chủ, có nhận ra vật này không? Nhìn mũi tên màu vàng kia, Mặt Đường sững sờ. Thí thần tiễn. Ba mũi thí thần tiễn của mình đều đã dùng hết rồi, không biết mũi tên này đối phương lấy được từ đâu. Mặt Đường mặt ngoài không đổi sắc, hỏi, Cổ Khiêm trưởng lão, đây là ý gì? Nhìn vẻ mặt này của Mặt Đường, Cổ Khiêm trong lòng cười lạnh. Cứ giả vờ đi. Ta xem ngươi còn giả vờ được đến bao giờ. Mũi tên này tên là Thí Thần Tiễn, là do lão phu tìm được tại một chiến trường ở Hắc Giác Vực, Tây Bắc Đại Lục. Ta nghĩ, Mặt các chủ hẳn là không lạ lẫm gì. Mặt Đường ánh mắt lập tức hơi nheo lại, trong lòng thầm nghĩ một tiếng, thì ra là thế. Lúc trước mình bắn chết Hàng Phong đúng là đã dùng một mũi Thí Thần Tiễn, mũi tên đó sau đó không biết bay đi đâu, hắn cũng không nghĩ đến việc quay lại thu hồi, không ngờ lại rơi vào tay lão già này. Nhưng đối phương đã cầm thứ này đến tìm mình, chắc là đã xác định đây chính là đồ vật của mình như vậy, mục đích của họ là gì? Là để báo thù cho Tiêu Viêm. Mặt Đường không tin với thực lực của cổ tộc lại không tra ra được hung thủ thật sự đã giết Tiêu Viêm. Nếu vậy, mục đích của họ chẳng lẽ là đà xá cổ đế ngọc? Hiểu rõ mục đích của người cổ tộc, Mặt Đường trong lòng nhanh chóng suy tính. Đà xá cổ đế ngọc vẫn luôn ở trong tay hắn và cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao thứ này chỉ có thể mở ra động phủ của đà xá cổ đế khi tập hợp đủ 8 miếng. Một miếng riêng lẻ cũng chỉ như một viên ngọc bình thường. Nhưng điều này không có nghĩa là Mặt Đường sẽ giao miếng cổ đế ngọc này cho bên nào trong kế hoạch ban đầu của Mặt Đường, là đợi đến thời điểm mấu chốt, ném thứ này ra để khuấy đục vũng nước Trung Châu, sau đó mình sẽ thừa nước đục thả câu. Nhưng điều kiện tiên quyết để làm vậy là, mình phải có đủ thực lực, ví dụ như đấu thánh chỉ khi Trung Châu loạn lên, hắn mới có nhiều cơ hội hơn để lấy được thân thể của những cường giả kia để nâng cao thực lực, và cũng thuận lợi hơn cho việc cướp được dị hỏa có thể cung cấp nguyên khí từ tay một số người. Đặc biệt là về phương diện dị hỏa, những dị hỏa mà Mặt Đường biết hiện nay, ngoài Tam Thiên Diễm Viêm hỏa ra, những cái còn lại đều có chủ nhân. Muốn hấp thu chuyển hóa những dị hỏa này, thì phải giải quyết những chủ nhân đó trước, và trong số những người này, phần lớn lại là người của các viễn cổ chủng tộc. Giống như Viêm tộc, họ nắm giữ 6 loại dị hỏa, loại mạnh nhất thậm chí còn xếp thứ 6 là Bát Hoang Phá Diệt Viêm. Muốn cướp được dị hỏa từ tay những người này, thì trước hết phải dụ họ ra khỏi lãnh địa của mình, và đà xá cổ đế ngọc này chính là mồi câu mà Mặt Đường chuẩn bị. Đà xá cổ đế ngọc tạm thời Mặt Đường sẽ không để nó lộ diện, nhưng đối phương đã tìm đến tận cửa, Mặt Đường cũng sẽ không phủ nhận. Dù sao đối phương đã tìm đến tận cửa, có thể nói đã xác định mũi thí thần tiễn này là của mình, trong tình huống như vậy mà mình lại phủ nhận thì cũng chẳng có tác dụng gì, mà còn làm hạ thấp thân phận của mình. Nghĩ đến đây, Mặt Đường trực tiếp gật đầu, nói, không sai, lúc còn trẻ, ta đúng là có 3 mũi thí thần tiễn như vậy. Ta đã từng sử dụng nó ở Hắc Giác Vực. Đôi mắt đang cười hiếp của Cổ Khiêm lóe lên một tia hàn quang, nhưng nụ cười trên mặt lại không đổi, ha ha nói, nếu đã như vậy, lão phu lại có vài chuyện muốn thỉnh giáo Mặt các chủ. Mặt Đường thản nhiên mỉm cười, nói, ngài cứ hỏi. Mặt các chủ trước đây sử dụng mũi thí thần tiễn này có phải là để bắn chết Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực không? Không sai. Vậy trận đại chiến lúc đó ngài có ở đó không? Đúng vậy. Qua một hồi hỏi đáp, Mặt Đường ngược lại đã thừa nhận không ít chuyện. Ví như cái chết của Tiêu Viêm, cái người tên Tiêu Viêm mà ngài nói ta cũng đã gặp, dù sao chúng ta đều xuất thân từ Gia Mã Đế Quốc, đối phương còn là quán quân đan hội của Gia Mã Đế Quốc lúc bấy giờ. Nhưng đáng tiếc, một thiên tài thiếu niên như vậy, một luyện dược sư có tương lai vô hạn, lại bị người ta giết chết thật đáng tiếc. Cổ Khiêm nhíu mày, nhìn Mặc Đường với vẻ mặt tiếc hận, hỏi, vậy ngài có biết ai đã giết hắn không? Có phải là Hàn Phong? Mặc Đường lắc đầu, nói, không phải, lúc đó ta thấy Hàn Phong bị một vị đấu hoàng kiềm chế, người giết Tiêu Viêm hẳn là thủ hạ của Hàn Phong, xem ra là một cường giả đấu linh. Dù sao lúc đó thực lực của ta cũng không mạnh, nên không thể nhìn ra lai lịch của đối phương. Câu trả lời này khiến Cổ Khiêm hơi trầm mặc. Những gì hắn nói gần như không khác gì so với báo cáo của Lăng Ảnh, nên trong những lời này ít nhất có 7 phần là thật. Vậy ngài có biết thi thể của Tiêu Viêm ở đâu không? Đây mới là điều quan trọng nhất. Mặc Đường khẽ nhíu mày, tỏ vẻ kinh ngạc nói, cái này ta làm sao biết được? Lúc đó toàn bộ sự chú ý của ta đều đặt trên người Dược Hoàng Hàn Phong, chỉ là một Tiêu Viêm, ta quan tâm thi thể hắn làm gì? Đây mới là phản ứng bình thường chứ. Chẳng lẽ ngươi muốn ngư ông đắc lợi lại không nhìn chằm chằm vào kẻ có giá trị nhất, mà lại quay sang nhìn một con tôm nhỏ sao? Lời này khiến Cổ Khiêm nhất thời cũng không tìm ra được sơ hở. Đối phương không thể nào biết Tiêu Viêm xuất thân từ Tiêu tộc ngày xưa, trên người có đà xá cổ đế ngọc, một vật liên quan đến chí bảo đấu đế, nên những lời hắn nói mới là bình thường nhất. Nhưng chính sự bình thường này lại khiến Cổ Khiêm luôn cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng lẽ người này nói dối. Nhưng từ tất cả những câu trả lời của đối phương đến hiện tại, hắn hoàn toàn không tìm thấy chút sơ hở nào. Lại nhìn thực lực và thân phận hiện tại của Mặc Đường, Cổ Khiêm cũng không dám nói muốn mời đối phương về cổ tộc dùng chút thủ đoạn để tra hỏi, cứ như vậy, manh mối này coi như đã hoàn toàn bị cắt đứt. Mặc Đường nhìn Cổ Khiêm đang trầm mặc, đôi mắt cũng hơi nheo lại. Cổ Khiêm trưởng lão. À, Mặc các chủ còn có gì muốn nói sao? Nghe Mặc Đường gọi mình, Cổ Khiêm lập tức ngẩng đầu lên nói. Chỉ là, khi nhìn thấy sắc mặt lúc này của Mặc Đường, hắn đột nhiên ý thức được điều gì đó. Cổ Khiêm trưởng lão, ngài đã hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, vậy tại hạ ở đây cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Mặc Đường híp mắt lại, thản nhiên nói. Cổ Khiêm nhạy bén phát hiện sự thay đổi của đối phương, trong lòng thầm dâng lên cảnh giác, trầm giọng nói, Mặc các chủ cứ hỏi. Trước đây Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc đã bị một cường giả vô danh một chưởng diệt môn, không biết Cổ Khiêm trưởng lão có biết người ra tay là ai không? Câu hỏi vừa dứt, sắc mặt Cổ Khiêm liền biến đổi. Sự thay đổi này cũng bị Mặc Đường nhạy bén phát giác. Thật sự là cổ tộc ra tay. Trong nháy mắt, Mặc Đường đã xác định được. Cổ Khiêm trưởng lão, ta nghĩ, với danh tiếng của cổ tộc, chắc không thể làm những chuyện dám làm không dám nhận đâu nhỉ. Nếu vậy, e rằng sẽ khiến cả đại lục chê cười. Một câu nói, chặn cho sắc mặt Cổ Khiêm trở nên hơi đỏ, lại không thể nói ra lời che giấu nữa. Cắn răng, Cổ Khiêm lạnh giọng nói, không sai, trước đây người ra tay với Vân Lam Tông đúng là lão phu. Ta nhớ Mặc các chủ cũng từng là ngoại môn trưởng lão của Vân Lam Tông đó. Sao nào, ngươi muốn báo thù cho Vân Lam Tông à? Cổ Khiêm trong lòng thực ra không tin người này dám vì chuyện nhỏ nhặt này mà gây khó dễ cho mình. Đối phương chỉ là một ngoại môn trưởng lão của Vân Lam Tông mà thôi, nói cho cùng cũng không phải người của Vân Lam Tông, vì chuyện này mà đối đầu với cổ tộc, một trong những thế lực mạnh nhất đại lục, đây tuyệt đối là điên rồi. Đáng tiếc, ngoài việc là ngoại môn trưởng lão của Vân Lam Tông, hắn còn là nam nhân của tông chủ Vân Lam Tông ngày xưa, ha ha, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Sắc mặt Mặc Đường biến đổi, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Cổ Khiêm, hắn ra tay trong nháy mắt, dùng không gian lực lượng cường đại, trực tiếp giam cầm Cổ Khiêm một cách vững chắc. Hỗn xược. Bên cạnh, Cổ Thanh Dương phát hiện Mặc Đường ra tay cũng kinh hãi, nhìn Cổ Khiêm đã bị đối phương vây khốn, lập tức giận dữ. Chỉ là, không đợi hắn ra tay, một bóng người màu đỏ đã đến sau lưng hắn, một bàn tay to lớn trực tiếp đè lên vai hắn, khiến một vị đấu tôn đỉnh phong đường đường như hắn cũng không thể cử động. Đấu thánh. Cổ Thanh Dương trong lòng kinh hãi. Người đột nhiên xuất hiện này chính là bán thánh Tất Ô, ngay khoảnh khắc Mặc Đường chuẩn bị động thủ với Cổ Khiêm, hắn đã ra lệnh cho Tất Ô chuẩn bị sẵn sàng. Hữu tâm tính vô tâm, hai người của cổ tộc tự nhiên dễ dàng bị chế ngự. Ngươi là bán thánh của Thiên Yêu Hoàng tộc, Tất Ô. Cổ Thanh Dương cũng lập tức nhận ra thân phận của đối phương, và hắn biết rằng, mình muốn thoát khỏi sự khống chế của người này e là vô vọng. Chỉ có điều, đối phương đã không giết họ ngay lập tức mà chỉ chế ngự, hiển nhiên là còn có tính toán khác, nên Cổ Thanh Dương ngược lại cũng không quá hoảng loạn. Mặc Đường, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Dám giết người của cổ tộc ta, cho dù là Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không giữ được ngươi, đừng có tự chuốc lấy sai lầm. Cổ Thanh Dương trầm giọng nói. Còn Cổ Khiêm, lúc này bị Mặc Đường phong tỏa triệt để, đã không nói nổi lời nào. Với thực lực tam chuyển đấu tôn, ngay cả Cổ Thanh Dương cũng không chiếm được lợi thế trong tay Mặc Đường, huống chi chỉ là một lục tinh đấu tôn. Cổ Khiêm thật sự không ngờ tên này lại gan to như vậy, thật sự dám động thủ với một trưởng lão cổ tộc như hắn, trong lòng hắn thật sự sợ hãi. Hừ, giết người thì đền mạng, nợ máu thì phải trả bằng máu, từ xưa đến nay đều là thiên lý. Mặt Đường lạnh lùng nhìn Cổ Thanh Dương, nói, hơn 1.300 mạng người của Vân Lam Tông ta, chẳng lẽ cứ thế chết vô ích sao? Chuyện này, Cổ Thanh Dương nhất thời cũng không nói nên lời. Đối với bọn họ, chỉ là một Vân Lam Tông mà thôi, diệt thì diệt, không có gì to tát. Nhưng bây giờ người ta trưởng thành rồi quay lại báo thù, dường như cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Về điểm này, trước hết cổ tộc đã không chiếm lý. Đương nhiên, đối với đấu khí đại lục mà nói, mạnh được yếu thua mới là chân lý thực sự. Với thực lực của cổ tộc, đừng nói ngươi chỉ là một đấu tôn đỉnh phong, cho dù là bán thánh thì đã sao? Giết thì cũng đã giết. Nhưng sau lưng Mặt Đường này còn có một thiên yêu hoàng tộc hơn nữa, bên cạnh đối phương hiện tại lại có một thánh giả của thiên yêu hoàng tộc đi theo, rõ ràng thân phận địa vị của hắn không thấp, nếu thật sự ra tay với hắn, tuyệt đối sẽ gây ra đại chiến giữa cổ tộc và thiên yêu hoàng tộc. Thiên yêu hoàng tộc này, những người khác còn dễ nói. Ngay cả thiên yêu tam hoàng cũng chỉ là đấu thánh nhất nhị tinh sơ giai, ở bên ngoài có lẽ là cường giả không ai sánh kịp, nhưng ở cổ tộc, chỉ có thể xem là bình thường. Điều khiến cổ tộc kiêng dè vẫn là vị tộc trưởng thần bí của thiên yêu hoàng tộc, một cường giả vượt qua lục tinh đấu thánh, cho dù là cổ tộc cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Chuyện này, e là phiền phức rồi. Mặt Đường nhìn Cổ Thanh Dương, sắc mặt do dự. Mà Cổ Thanh Dương bị hắn nhìn chằm chằm đột nhiên cảm thấy mình bây giờ giống như con cừu non đợi làm thịt, sinh tử của mình, chỉ do một lời của người trẻ tuổi trước mắt này quyết định, cảm giác này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng thực tế là hắn chỉ có thể chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dù chỉ là chốc lát, nhưng trong lòng Cổ Thanh Dương lại như đã qua 100 năm. Lần này ta chỉ là đòi lại một công đạo cho hơn 1.300 mạng người của Vân Lam Tông, nếu cổ tộc các ngươi muốn báo thù, cứ đến tìm ta xin tiếp. Nói rồi, Mặt Đường ra hiệu, để Tất Ô thả đối phương ra. Cảm nhận được áp lực trên người hoàn toàn biến mất, Cổ Thanh Dương cũng thở phào một hơi dài. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Cổ Khiêm, da mặt Cổ Thanh Dương không khỏi giật giật, đối mặt với một tam chuyển đấu tôn và một bán thánh, nói thật, hắn chẳng làm được gì. Khi đối phương quyết định không để ý đến uy hiếp của cổ tộc mà động thủ với họ, thì kết cục của hai người họ thực ra đã được định đoạt. Hít sâu một hơi, Cổ Thanh Dương khàn giọng nói, chuyện của Vân Lam Tông, ta không rõ nguyên do, nhưng ta vẫn hy vọng Mặt các chủ có thể cân nhắc kỹ lưỡng, làm như vậy có đáng không? Nếu Mặt các chủ bằng lòng hòa giải, cổ tộc ta nguyện ý đưa ra cái giá khiến Mặt các chủ hài lòng. Bất kể thế nào, Cổ Thanh Dương đều muốn bảo vệ tính mạng của Cổ Khiêm. Mặt Đường đôi mắt hơi nheo lại, cẩn thận suy nghĩ về điều kiện của đối phương. Mặc dù nhân cơ hội này gõ một vố cổ tộc chắc chắn sẽ rất hời, nhưng rốt cuộc phải xử trí Cổ Khiêm này thế nào, cũng không phải do một mình hắn có thể quyết định. Mặt Đường rất rõ, sự hủy diệt của Vân Lam Tông, mối thù của hơn 1.000 đệ tử, đã trở thành một khúc mắc trong lòng Vân Vận. Nếu không thể gỡ bỏ nút thắt này, cả đời này nàng e rằng sẽ không thể tấn thăng đấu thánh hơn nữa, theo thời gian tích lũy, khúc mắc này rất có thể sẽ tạo thành tâm ma, nên Mặt Đường tuyệt đối sẽ không để lại tai họa ngầm như vậy cho người phụ nữ của mình. Cuối cùng, Cổ Thanh Dương vẫn một mình rời đi. Nhưng hắn thấy Mặt Đường không giết Cổ Khiêm ngay lập tức, nên trong lòng vẫn còn một chút hy vọng, bây giờ điều quan trọng nhất là phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về tộc, báo cáo lại chuyện này. Tất cả đều phải do cường giả đấu thánh trong tộc quyết định sau khi Cổ Thanh Dương và Hắc Yên quân của hắn rời khỏi Diệp Thành. Trong đại sảnh, Tất Ô ánh mắt chuyển hướng Mặt Đường, thản nhiên nói, ngươi thực ra không nên làm như vậy. Thực lực của cổ tộc khủng bố đến mức nào, Tất Ô rất rõ. Cho dù là tộc trưởng của hắn ở đây, cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc đối phương. Mặt Đường nhìn lên bầu trời nơi bóng dáng kia biến mất, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Ta biết. Mặc dù biết, nhưng lại không thể không làm. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy mình bây giờ ngay cả tư cách giết một trưởng lão cổ tộc cũng không có, nơi này liền nhờ cậy Tất Ô trưởng lão, tiểu y tiên đang bế quan đột phá, chuyện này không cần kinh động đến nàng ta đi Hoa Tông một chuyến. Khẽ thở dài một cái, nhìn bóng dáng rời đi kia, Tất Ô cũng chỉ biết bất đắc dĩ. Hắn có thể làm, cũng chỉ là nghe theo phân phó của Mặt Đường, thay hắn bảo vệ tốt tứ phương các này. Còn chuyện của cổ tộc, tự nhiên sẽ có tộc trưởng đi đau đầu. Bên ngoài Hoa Tông, một trận không gian dao động truyền đến, Mặt Đường từ bên trong bước ra. Trong tay hắn, còn xách theo một cổ khiêm đã bị phong ấn đấu khí tiểu tử, muốn giết thì cứ giết, ngươi định mang ta đi đâu? Biết mình giữ nhiều lành ít, cổ khiêm lúc này cũng nổi giận, trực tiếp gầm thét với Mặt Đường. Mặt Đường căn bản không thèm nhìn hắn, thản nhiên nói, chẳng phải đã nói rồi sao, dẫn ngươi đi gặp một người. Một mảnh cánh hoa màu vàng từ tay Mặt Đường bay ra, dung nhập vào không gian trước mặt. Trong nháy mắt, không gian vốn tĩnh lặng gợn lên những con sóng, sau đó một thông đạo không gian từ từ xuất hiện, đây là không gian bình chướng. Đây là tông môn nào đó? Cổ Khiêm trong lòng kinh ngạc nghĩ. Chẳng lẽ người muốn tìm mình báo thù không phải là tiểu tử này, mà là một người khác hoàn toàn? Nghĩ đến đây, Cổ Khiêm đột nhiên mở miệng, nói, tiểu tử, ngươi thay người khác gánh tội như vậy, là muốn tự mình gánh chịu sự trả thù của cổ tộc ta sao? Xem ra người này đối với ngươi vô cùng quan trọng a, nhưng ngươi có từng nghĩ, cho dù có ngươi gánh tội thay, nhưng đắc tội với cổ tộc ta, ngươi nghĩ hắn còn có kết cục tốt sao? Hơn nữa, nếu ngươi vì vậy mà bỏ mạng, e rằng đối phương cũng sẽ không dễ chịu đâu. Chúng ta thương lượng thế nào, loại chuyện lưỡng bại câu thương này, đối với chúng ta đều không có lợi, ta nguyện ý dùng cái giá gấp đôi để bồi thường cho những đệ tử tử thương của Vân Lam Tông, ân oán giữa ta và ngươi xóa bỏ, thế nào? Cổ Khiêm cứ lải nhải, Mặc Đường cũng không thèm để ý, đối với Mặc Đường mà nói, cho dù cổ tộc có đưa ra thứ gì quý giá đến đâu, cũng không thể so sánh được với một sợi tóc của Vân Vận, nên hắn chẳng hề động tâm với cái gọi là bồi thường này. Đối với việc Mặc Đường đi rồi lại quay lại, đám người Hoa Tông cũng có chút không hiểu vị này, không phải vừa mới đi mà đã lại nhớ tông chủ của chúng ta rồi sao? Đương nhiên, Mặc Đường cũng không phải là người ham mê sắc đẹp đến vậy. Khi hắn ném Cổ Khiêm xuống trước mặt Vân Vận, tất cả mọi người ở Hoa Tông vẫn còn ngơ ngác. Đây là trưởng lão của cổ tộc. Cố gắng nhớ lại một lúc, đại trưởng lão Hoa Tông đột nhiên nhớ ra thân phận của đối phương, trong nháy mắt kinh hô. Chỉ là, cái tên này vừa thốt ra, ngay cả hai vị bán thánh Thanh Hoa tiên tử cũng phải kinh hãi. Cổ tộc. Thanh tiên tử sắc mặt ngưng trọng. Đây chính là một trong những thế lực mạnh nhất trên đại lục này, Hoa Tông ở trước mặt họ, cũng chỉ như một con kiến mà thôi. Mặc các chủ, vị này thật sự là trưởng lão của cổ tộc sao? Vân Vận cũng sắc mặt có chút lo lắng nhìn sang. Là tông chủ của Hoa Tông, nàng tự nhiên cũng đã đọc qua trong các điển tịch của tông môn về những thế lực không thể trêu chọc trên đại lục này, mà cổ tộc chính là một trong những thế lực nguy hiểm nhất. Mặc Đường liếc nhìn Cổ Khiêm đang nằm trên đất như một con cá chết, đi đến bên cạnh Vân Vận, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nàng. Ánh mắt nhìn về phía đám người Hoa Tông, Mặc Đường lên tiếng nói, giống như các ngươi nghĩ vậy, hắn đúng là trưởng lão của cổ tộc, Cổ Khiêm. Nghe được câu trả lời chắc chắn từ miệng hắn, hai người Thanh Hoa tiên tử lập tức không còn bình tĩnh được nữa. Ngươi đã biết hắn là trưởng lão cổ tộc, còn dám quang minh chính đại đưa đến Hoa Tông của ta, ngươi muốn kéo chúng ta xuống nước sao? Không đợi hai người nói chuyện, Mặc Đường liền tiếp tục, yên tâm, chuyện này không liên quan đến Hoa Tông, hơn nữa cho dù cổ tộc muốn báo thù, cũng sẽ chỉ tìm ta, không liên lụy đến các ngươi. Lông mày xinh đẹp của Vân Vận đã nhíu chặt lại, nàng nhìn Mặc Đường, nhẹ giọng hỏi, vì sao? Mặc dù cổ tộc vô cùng mạnh mẽ, nhưng Vân Vận cũng không vì vậy mà trách Mặc Đường, ngược lại trong lòng nàng đã quyết định, nếu cổ tộc đến trả thù, nàng chắc chắn sẽ đứng cùng một phe với người đàn ông của mình. Cùng lắm thì mình rời khỏi Hoa Tông là được, chỉ là trong lòng nàng vẫn còn chút nghi hoặc, không biết Mặc Đường làm vậy là vì cái gì. Mặc Đường nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người trước mặt, thấp giọng nói, còn nhớ vụ thảm sát của Vân Lam Tông năm xưa không? Nghe Mặc Đường nhắc nhở, sắc mặt Vân Vận lập tức trở nên tái nhợt, người khẽ run, ánh mắt quét về phía Cổ Khiêm trên đất, là hắn. Là hắn? Có phải không? Ánh mắt nàng lại quay về phía Mặc Đường, trong mắt mang theo sự khao khát nhận được câu trả lời chắc chắn. Trong lòng khẽ thở dài, Mặc Đường đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại đang run rẩy vào lòng. Rõ ràng, vụ thảm sát năm xưa đã gây tổn thương quá lớn cho Vân Vận. Phải, chính là hắn. Cho nên, ta đã mang hắn đến mối thù của 1.300 mạng người Vân Lam Tông, hôm nay cuối cùng cũng có thể báo. Vân Vận đôi mắt hơi nhắm lại, trong lòng ngập tràn thống khổ và bất lực. Trong thoáng chốc, dường như nàng lại trở về khoảnh khắc tận thế ấy, nàng đã tận mắt chứng kiến sư phụ của mình, các trưởng lão trong tông môn, từng người một nổ tung thành một đám sương máu trước mặt mình, sau đó, chìm vào bóng tối vô biên. Ngủ đi, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Sợ Vân Vận quá đau lòng, Mặc Đường vẫn không nhịn được mà để nàng chìm vào giấc ngủ. Ôm lấy thân thể mềm mại ấy, Mặc Đường trong lòng tràn đầy vô tận thương tiếc, chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cổ Khiêm trên đất, sự dịu dàng ban đầu đã hoàn toàn biến thành sát khí. Được rồi, ngươi đã vô dụng. Oanh! Một tầng ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên xuất hiện, sau đó trong vẻ mặt hoảng sợ vặn vẹo của Cổ Khiêm, trực tiếp thiêu hắn thành một đống tro tàn. Tảng băng thù hận chôn sâu trong lòng Vân Vận đã bị phá vỡ, tiếp theo chỉ cần thời gian từ từ chữa lành là được. Đây cũng là một trong những lý do Mặc Đường muốn đưa hung thủ đến trước mặt nàng. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng hắn phải làm như vậy, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể triệt để Vân Vận thoát ra khỏi cơn ác mộng năm xưa. Đưa Vân Vận đến tiểu viện của nàng, Mặc Đường thậm chí còn trực tiếp thi triển không gian phong ấn, ngăn cách toàn bộ viện tử, sau đó mới một lần nữa trở lại đại sảnh của Hoa Tông, đối mặt với đám cường giả Hoa Tông đang ngơ ngác. Thấy Mặc Đường xuất hiện lần nữa, Thanh tiên tử cau mày, hỏi, Mặc các chủ, tông môn cũ của Tiểu Vận Nhi, chính là bị Cổ Khiêm kia diệt. Về xuất thân của Vân Vận, các nàng tự nhiên là biết, nếu không cũng không thể để một người lai lịch không rõ làm tông chủ Hoa Tông. Mặc Đường gật đầu, lạnh nhạt nói, không sai. Đại trưởng lão Hoa Tông bên cạnh lại khó hiểu nói, tông môn ban đầu của tông chủ chỉ là một môn phái nhỏ ở Tây Bắc Đại Lục thôi, sao lại chọc phải thế lực khủng bố như cổ tộc? Điều này Mạc Đường thực ra cũng không biết, tại sao một trưởng lão cổ tộc lại phát điên đi ra tay với Vân Lam Tông. Nhưng chắc là không thoát khỏi liên quan đến Tiêu Viêm đương nhiên, điều này không cần phải nói nhiều với đám người Hoa Tông này. Nguyên nhân cụ thể thế nào, ta cũng không biết. Nhưng các ngươi cũng yên tâm, cổ khiêm này là ta dùng danh nghĩa của mình và Thiên Yêu Hoàng tộc bắt được, cho dù cổ tộc muốn báo thù, cũng sẽ chỉ tìm ta, không liên quan đến Hoa Tông các ngươi. Thanh Tiên Tử lắc đầu cười khổ, thôi bỏ đi, chuyện đã đến nước này, nói thêm những thứ đó cũng vô dụng. Còn về việc Hoa Tông tiếp theo phải ứng đối thế nào, chúng ta cần phải thương lượng kỹ lưỡng. Mặc dù Mạc Đường nói rằng mình sẽ gánh lấy phần nhân quả này, nhưng nói cho cùng Vân Vận bây giờ vẫn là tông chủ của Hoa Tông, nhiều lúc Hoa Tông không phải muốn thoát thân là có thể thoát thân được. Mạc Đường nhún vai, nói, cũng được nhưng các ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, đợi đến một thời điểm thích hợp ta sẽ mang Tiểu Vận Nhi về Tứ Phương Các, đến lúc đó có ai gây khó dễ cho các ngươi cứ trực tiếp đổ lên đầu chúng ta. Thanh Tiên Tử lập tức liếc Mạc Đường một cái, mắng, nói nhảm gì thế. Mau cút đi mà trông chừng Tiểu Vận Nhi của ngươi đi, ở đây chúng ta phải thương lượng đại sự. Mạc Đường cười ha ha, cũng không tranh cãi với vị đại mỹ phụ nóng tính này, trực tiếp lách mình rời khỏi đại sảnh, một lần nữa trở về tiểu viện của Vân Vận. Vân Vận hôn mê cũng không kéo dài bao lâu, khi nàng tỉnh lại lần nữa, tâm tình đã bình ổn trở lại. Ngươi giết hắn rồi. Rút vào lòng người yêu, Vân Vận thấp giọng hỏi. Mạc Đường mỉm cười, nói, đó là đại cừu nhân của chúng ta đương nhiên sẽ không để hắn ở lại trên thế gian này nữa. Khẽ cựa mình trong lòng đối phương, Vân Vận tìm cho mình một tư thế thoải mái, nói, thực ra ngươi không nên giết hắn. Nếu cổ tộc. Lời nàng còn chưa nói hết, đã bị Mạc Đường đưa tay ngắt lời. Không cần lo lắng, cổ tộc thì đã sao? Họ mặc dù mạnh, nhưng cũng chưa đến mức khiến Mạc Đường ta kiên dè đến nỗi báo thù cũng không dám. Ngươi yên tâm, họ không làm gì được ta đâu. Trong đại điện Hoa Tông, các vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão đều đã tề tựu đông đủ. Rõ ràng bọn họ vẫn còn đang do dự không quyết về chuyện của Mạc Đường. Dù sao chuyện này cũng dính dáng đến chủng tộc viễn cổ, dù là bán thánh như Thanh Hoa Tiên Tử cũng phải cẩn trọng đối đãi. Đúng lúc này, một thân váy dài màu lục, Vân Vận cùng Mạc Đường bước vào, thu hút sự chú ý của mọi người. Vân Vận không nhiều lời, nàng trực tiếp lấy ra lệnh bài tông chủ của Hoa Tông, hướng về phía hai vị Thanh Hoa Tiên Tử mà nói, hai vị thái thượng trưởng lão, chuyện lần này bắt nguồn từ ta, cũng là thù riêng của ta, không liên quan đến Hoa Tông. Lệnh bài tông chủ này, xin hai vị thu hồi lại. Kể từ giờ phút này, Vân Vận ta sẽ không còn là tông chủ Hoa Tông nữa. Đa tạ tông môn đã dạy bảo và bồi dưỡng, ân tình này Vân Vận cả đời không quên. Sau khi tỉnh lại, Vân Vận đã quyết định trả lại vị trí tông chủ. Nói cho cùng, đây cũng là thù riêng của nàng, hoàn toàn không dính dáng gì tới Hoa Tông. Vô cớ kéo các tỷ muội vào chuyện này vốn đã là sai lầm, cho nên ý chí của Vân Vận lúc này vô cùng kiên định. Tiểu Vận Nhi, con nói cái gì vậy? Thanh Tiên Tử bỗng nhiên đứng bật dậy, gương mặt xinh đẹp giờ đã sa sầm như nước. Trong lòng con, Hoa Tông ta là hạng người yếu hèn như vậy sao? Gặp phải nguy hiểm là có thể vứt bỏ cả tông chủ của mình ư, vậy thì Hoa Tông ta còn cần gì phải tồn tại nữa? Vân Vận lắc đầu, trầm giọng nói, Thanh trưởng lão, người biết mà, Vân Vận không có ý đó. Chỉ là đây vốn là thù riêng của con, không có nửa điểm quan hệ với Hoa Tông. Vân Vận không muốn đẩy các tỷ muội vào nguy hiểm. Xin Thanh trưởng lão thành toàn. Nhìn Vân Vận đang giơ cao lệnh bài tông chủ qua đầu, Thanh Tiên Tử liếc mắt nhìn tất cả mọi người có mặt, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Ngôi vị tông chủ của con là do Hoa Ngọc sư tỷ tự mình định đoạt, toàn bộ Hoa Tông này, ngoài Hoa Ngọc sư tỷ ra thì không ai có tư cách tước đoạt. Cho nên, đừng nói những lời như vậy nữa. Hơn nữa. Nói rồi, ánh mắt Thanh Tiên Tử chuyển hướng sang Mạc Đường, cười lạnh nói, Mạc Đường tiểu tử, ngươi cũng đừng có nấp ở phía sau xem kịch nữa. Với cái tính gian trá của ngươi, ta không tin ngươi lại không có chuẩn bị gì cho tình huống này, nói đi, ngươi nghĩ gì? Nói ra cho lão bà tử ta nghe một chút, để khỏi phải khiến đám nữ nhân bọn ta đây lo lắng hãi hùng. Dứt lời, Thanh Tiên Tử trực tiếp kéo Vân Vận từ dưới đất dậy, sau đó ép nàng ngồi lên ghế tông chủ. Cứ như vậy, cả đại điện chỉ còn lại một mình Mạc Đường đứng giữa, xung quanh là một đám phụ nữ đang nhìn chằm chằm, khiến hắn đột nhiên nổi cả da gà. Khụ khụ, à, cái đó mọi người đừng nhìn ta như vậy chứ, ta sợ đó. Phanh. Vị trưởng lão nóng nảy Thanh Tiên Tử không kìm được nữa, bà đập mạnh một cái tát xuống lan can, giận dữ quát, ở đâu ra mà lắm lời nhảm nhí thế, mau nói cho lão nương. Mạc Đường mỉm cười, sửa lại ống tay áo, nhìn những cường giả Hoa Tông này, thản nhiên nói, chuẩn bị thì tự nhiên là có. Chỉ là đây chính là cổ tộc, cho dù ta có chuẩn bị nhiều đến đâu, nguy hiểm vẫn rất lớn, Thanh trưởng lão nhất định phải nghe sao. Ta đã bảo, đừng nói nhảm, mau nói cho lão nương. Thanh Tiên Tử dựng thẳng chân mày, vẻ mặt giận không kìm được. Được được, Ta nói là được chứ gì. Đối với loại trưởng lão nóng tính này, Mực Đường cũng rất bất đắc dĩ. Ta đã nói trước đó, chuyện này ta và Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ gánh vác, cho nên cổ tộc muốn báo thù thì tự nhiên sẽ tìm chúng ta trước, chỉ cần Thiên Yêu Hoàng chúng ta ngăn cản đối phương là được chứ gì. Ngươi nói thì hay lắm. Thanh Tiên Tử cười lạnh, hỏi ngược lại, ngươi dựa vào cái gì mà đại diện cho Thiên Yêu Hoàng? Cho dù ngươi là thiếu chủ Thiên Yêu Hoàng, chẳng lẽ tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc thật sự sẽ vì ngươi mà khai chiến với cổ tộc sao? Trừ phi đầu lão ta bị cửa kẹt. Hơn nữa, cho dù Thiên Yêu Hoàng nhất tộc nguyện ý vì ngươi mà đối địch với cổ tộc, vậy thì bọn họ dựa vào cái gì? Dựa vào Thiên Yêu Tam Hoàng sao? Sự hùng mạnh của cổ tộc không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng, cho dù là Thiên Yêu Tam Hoàng đối mặt với bọn họ, cũng chẳng có chút sức phản kháng nào đâu. Mặc dù Thanh Tiên Tử không biết thực lực thật sự của Thiên Yêu Hoàng tộc mạnh đến đâu, nhưng Phượng Hoàng mạnh nhất trong Thiên Yêu Tam Hoàng cũng chỉ là nhị tinh đấu thánh mà thôi, hai người còn lại chỉ mới nhất tinh. Cho nên dù Thiên Yêu Hoàng có át chủ bài đi nữa, cũng sẽ không mạnh hơn được bao nhiêu đừng quên, trong ba đại chủng tộc ma thú đỉnh cấp, Thiên Yêu Hoàng chỉ xếp thứ hai, Thái Hư Cổ Long mới là mạnh nhất. Nghe xong một tràng nói như vũ bảo của Thanh Tiên Tử, Mực Đường chỉ cười mà không nói. Đối với thực lực của Thiên Yêu Hoàng, kỳ thực hiểu biết của ngoại giới cũng không sai biệt lắm, ngoài Thiên Yêu Tam Hoàng là cường giả đấu thánh chính hiệu ra, cũng không còn ai mạnh hơn nữa. Chỉ là, không một ai có thể lường trước được rằng, Thiên Yêu Hoàng tộc lại xuất hiện một sự tồn tại bá đạo như Hoàng Thiên. Một viễn cổ thiên hoàng cấp bậc lục tinh đấu thánh. Nhìn khắp cả đại lục, e rằng cũng chỉ có cường giả cấp bậc cổ tộc Tam Tiên hay hồn tộc Tứ Ma Thánh mới có thể nói là áp chế được lão. Còn những tộc khác, phải huy động đến chiến lực cấp tộc trưởng mới được. Mà cường giả cấp bậc này, mỗi nhất cử nhất động đều có thể khuấy động phong vân cả đại lục. Nếu cổ tộc thật sự dám xuất động cường giả cấp bậc cổ tộc Tam Tiên, Mực Đường dám chắc hồn tộc Tứ Ma Thánh cũng sẽ đồng thời xuất động. Đến lúc đó sự tình sẽ phát triển đến mức nào, thật sự không phải sức người có thể dự đoán. Đương nhiên, Mực Đường cũng không thể nào thật sự đặt hết hy vọng lên người khác. Muốn để người khác không dám động đến mình, thì thực lực cứng của bản thân là vô cùng quan trọng. Cái gọi là thực lực cứng này bao gồm hai phương diện, một là thực lực của chính mình, hai là thế lực mà mình nắm trong tay. Nếu chỉ một Thiên Yêu Hoàng tộc không thể làm cho những thế lực tồn tại như cổ tộc và hồn tộc phải kiêng dè, vậy nếu như cộng thêm các chủng tộc khác thì sao? Nếu như là toàn bộ thú vực thì sao? Tam tộc ma thú đỉnh tiêm gần như chiếm cứ 1/3 thực lực của thú vực, những gia tộc cỡ trung khác như Thiên Loan nhất tộc cũng chiếm giữ địa vị rất lớn. Nếu mình có thể đoàn kết tất cả bọn họ lại, thì đừng nói là cổ tộc, cho dù là toàn bộ đại lục, cũng không dám dễ dàng ra tay với mình. Nói không chừng đến lúc đó sẽ trực tiếp dấy lên đại chiến chủng tộc, chọc cho những cự thú kinh khủng còn sống sót từ thời viễn cổ trỗi dậy, vậy thì không còn là chuyện chết một hai đấu tôn, đấu thánh nữa dù sao cũng là ma thú, ai với ai mà chẳng có chút quan hệ máu mủ. Nghe Mực Đường thao thao bất tuyệt, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy gã này tuyệt đối là điên rồi. Ngươi đang đùa giỡn chúng ta đấy à? Thanh Tiên Tử Sa sờ mặt mày nhìn hắn, khóe miệng co giật nói, còn tập hợp sức mạnh toàn bộ thú vực, sao ngươi không nói mình là thú thần, tất cả ma thú trên đại lục đều là thủ hạ của ngươi luôn đi cho rồi. Mực Đường cười hắc hắc, ngươi không tin. Thanh Tiên Tử cười nhạo một tiếng, ngươi mà giải quyết được Thái Hư Cổ Long nhất tộc, ta liền tin lời ngươi nói. Thiên Yêu Hoàng và Thái Hư Cổ Long từ xưa đến nay chính là đối thủ một mất một còn, Cửu U Địa Minh Mãng kia cũng chẳng phải hạng hiền lành gì. Cùng thuộc ba thế lực ma thú đỉnh tiêm, ngươi dựa vào cái gì để người ta nghe lời ngươi? Tuy nhiên đối với việc này, Mực Đường chỉ cười một cách thần bí, không nói nhiều. Loại chuyện này, đợi đến khi mình bày ra trước mặt bọn họ, đám phụ nữ này tự nhiên sẽ tin, nếu không nói nhiều cũng vô ích. Tại cổ giới, bên trong cổ tộc. Bên trong cổ giới, địa vực bao la không kém Trung Châu là mấy. Hơn nữa đây dù sao cũng là không gian do con người tạo ra, rất nhiều nơi không gian không ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những vết nứt không gian, nếu cứ đâm đầu xông vào lung tung, e rằng sẽ chết rất thảm. Tại cổ giới, sinh sống một lượng lớn duệ dân của cổ tộc, họ là tầng lớp thấp nhất, nhưng cũng là tầng lớp quan trọng nhất. Trải qua vô số năm sinh sôi nảy nở, số lượng duệ dân của cổ tộc trong cổ giới đã trở nên vô cùng đông đảo. Trong cơ thể họ tuy cũng có huyết mạch đấu đế, nhưng đã cực kỳ mỏng manh, gần như không đáng kể. Đương nhiên, cũng sẽ có một vài trường hợp ngoài ý muốn hoặc biến dị, khiến cho huyết mạch chi lực trở nên mạnh mẽ. Những duệ dân này, sau khi được phát hiện, giá trị bản thân sẽ tăng vọt, trở thành người cổ tộc chân chính, hưởng thụ sự sùng bái vô cùng. Đây cũng là nguyên nhân cổ tộc có thể tồn tại vô số năm mà không suy tàn, đương nhiên, cũng là một trong những phương pháp kéo dài sự tồn tại của tất cả các chủng tộc viễn cổ. Cùng lúc cổ khiêm bị hủy diệt lôi viêm của Mực Đường thiêu thành tro bụi, tại một đại điện trong cổ tộc, từng hàng ngọc giản lấp lánh huỳnh quang, lơ lửng giữa không trung. Mà bên dưới những thẻ ngọc đó, là từng cái tên, được xếp thành hàng lối ngay khoảnh khắc cổ khiêm tử vong, chiếc ngọc giản khắc tên cổ khiêm đang lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống. vỡ tan làm hai mảnh, tiếng tách giòn giả đã đánh thức hai đệ tử cổ tộc đang canh gác bên cạnh. Khi nhìn thấy chiếc ngọc giản vỡ nát trên mặt đất, cả hai người đồng thời trợn tròn mắt, há hốc miệng, vẻ mặt đầy kinh hãi. Một lát sau, tại trưởng lão điện của cổ tộc, một đệ tử tông môn vội vã cầm lệnh bài thông hành đặc biệt xông vào trong đại điện. Bên ngoài, không ít đệ tử trẻ tuổi của cổ tộc cũng có chút tò mò, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Vị tộc huynh vừa rồi sao lại hốt hoảng thế? Bên cạnh, một nữ tử lớn tuổi hơn sắc mặt ngưng trọng, quát lớn, trong trưởng lão điện, không được ồn ào. Nghe tiếng quát, đám người vốn đang xì xào bàn tán vội vàng im bặt, sau đó từng người một nhanh chóng rời đi. Chỉ là bọn họ không nhìn thấy, vị trưởng bối vừa mới quát lớn họ lúc này sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi, là đệ tử canh gác Hồ Ngọc Điện sao? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong Hồ Ngọc Điện cất giữ linh hồn ngọc giản của các đệ tử cổ tộc, nếu nơi đó xảy ra chuyện, vậy rất có thể là có người của cổ tộc đã bỏ mạng. Đối với cổ tộc mà nói, đây là chuyện đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Trấn thủ trưởng lão điện lúc này là Cổ Nam Hải, một cường giả tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Ông cũng là người thường ngày phụ trách xử lý mọi sự vụ lớn nhỏ trong tộc. Vị đệ tử Hồ Ngọc Điện kia cầm lệnh bài xông thẳng vào đại điện nơi Cổ Nam Hải đang ở, rung giọng nói, trưởng lão đại nhân, không xong rồi, hồ ngọc của Cổ Khiêm trưởng lão vỡ rồi. Một câu nói khiến Cổ Nam Hải đang tựa vào bàn xem xét gì đó cả người chấn động, sau đó có chút không thể tin nổi nói, ngươi nói cái gì? Vị đệ tử kia bị dọa cho giật mình, sau đó mới lắp bắp nói, Cổ Khiêm trưởng lão, hồ ngọc vỡ rồi. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, một cổ khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao trùm cả tòa đại điện, khiến vị đệ tử cổ tộc chỉ mới cấp bậc đấu tông đỉnh phong này suýt nữa ngất đi. Cổ Khiêm, chết rồi. Chuyện xảy ra ở cổ tộc, tuy không thể nhìn thấy, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán được. Tuy nhiên bây giờ Mực Đường cũng không có thời gian nghĩ đến những chuyện này, bởi vì hắn lại phải rời khỏi Hoa Tông, chỉ là khi Mực Đường một lần nữa rời khỏi Hoa Tông, Vân Vận cũng đã rời đi cùng hắn. Đương nhiên, đây không phải là Hoa Tông đồng ý cho Vân Vận từ bỏ vị trí tông chủ, mà là vì Vân Vận lo lắng cổ tộc sẽ đến tứ phương các tìm phiền phức, nên đi giúp hắn trông coi một chút. Hơn nữa, bọn họ cũng đã rời xa Gia Mã Đế Quốc nhiều năm, nay đại thù đã báo, cho nên Vân Vận và Mực Đường chuẩn bị sau khi giải quyết xong phiền phức trước mắt sẽ quay về Gia Mã Đế Quốc một chuyến. Nàng cứ nghỉ ngơi ở tứ phương các trước đi, tiếp theo ta cần phải về Thiên Yêu Hoàng tộc một chuyến. Nếu thuận lợi, một tháng sau có thể trở về, đến lúc đó chúng ta sẽ quay lại Gia Mã Đế Quốc. Mực Đường nhìn Vân Vận, khẽ cười nói. Được, chàng cứ đi đi. Ta sẽ giúp chàng bảo vệ tứ phương các cẩn thận. Vân Vận trịnh trọng nói. Mực Đường trong lòng bất đắc dĩ cười. Lần này hắn đến Thiên Yêu Hoàng tộc chính là để mời Hoàng Thiên ra tay. Đến lúc đó, người của cổ tộc sẽ chẳng có cơ hội nào mà đến tứ phương các gây rối. Nhưng đối mặt với một Vân Vận trịnh trọng như vậy, hắn có thể làm gì khác hơn là phối hợp với nàng được, vậy nơi này giao cho nàng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Mực Đường một lần nữa quay trở về Thiên Yêu Hoàng tộc. Khi gặp lại Hoàng Thiên, đối phương vẫn đang ngồi trong nơi ở của mình mà thưởng trà. Thế nào rồi? Chuyện bên ngoài đã xử lý xong chưa? Nhìn Mực Đường vội vàng trở về, Hoàng Thiên khoan thai nói. Mực Đường có chút ngượng ngùng cười, à, xem như xử lý xong rồi à, ha ha, thôi đi. Ở trước mặt ta, không cần phải dở mấy trò vặt vãnh đó. Hoàng Thiên tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn thấu chút tâm tư của Mực Đường. Ngươi cũng thật là gan lớn, ngay cả người của cổ tộc cũng dám nói giết là giết, ta cũng không biết nên nói ngươi là lỗ mãng hay là có chỗ dựa nên không sợ gì nữa. Mực Đường gãi mũi, nịnh nọc nói, đây chẳng phải là cũng dựa vào thế của ngài sao? Ha ha ha. Một tràng cười sảng khoái từ trong miệng Hoàng Thiên truyền ra, cười đến mức Mực Đường khóe miệng giật giật. Được rồi, chuyện lần này ta có thể giúp ngươi giải quyết nói rồi, Hoàng Thiên đầy ý vị sâu xa nhìn về phía Mực Đường. Tuy nhiên thi thể của Long Vương kia ta đã mang về rồi, đang ở trong Yêu Hoàng cổ mộ. Nơi đó còn có lượng lớn tinh huyết Yêu Hoàng, cộng thêm Long Hoàng bản nguyên quả trong tay ngươi, hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, ngươi sẽ không để ta thất vọng. Mực Đường hai mắt hơi híp lại, hắn không phải kẻ ngốc. Tự nhiên có thể nghe ra được ý tứ trong lời nói của Hoàng Thiên. Nói thật, mối quan hệ giữa hai người bây giờ vô cùng phức tạp. Một mặt, Hoàng Thiên có thể nói là chỗ dựa lớn nhất của Mực Đường, chỉ cần hắn còn có thể hoàn thành yêu cầu thí nghiệm của đối phương, thì cho dù hắn có chọc thủng trời, đối phương cũng sẽ cam tâm tình nguyện giúp hắn vá lại. Nhưng nếu có một ngày hắn không đạt được yêu cầu của đối phương, thì lão cũng sẽ không chút do dự mà vứt bỏ hắn như một sản phẩm thất bại, thậm chí nói không chừng còn có thể trực tiếp nuốt chửng hắn, đúng là loại nuốt chửng theo đúng nghĩa đen. Mà tất cả những điều này, Mực Đường trong lòng cũng rõ như gương. Nhưng hắn vẫn không hề hoảng sợ, ai bảo mình là một kẻ hack game cơ chứ. Chỉ cần mình còn có hệ thống, thì bất kể là Viễn Cổ Thiên Hoàng hay Thái Hư Cổ Long, ta đều có thể cho ngươi dung hợp nuốt chửng. Cộng thêm Long Hoàng bản nguyên quả, việc mình trở thành chí tôn Long Hoàng căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một ngày nào đó, Con chim già tạp mau nhà ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh dưới trướng ta, đây chính là suy nghĩ và dự định trong lòng Mực Đường lúc này. Bên trong yêu hoàng cổ mộ, vô số bộ xương khổng lồ lấp lánh huỳnh quang tái nhợt, sương mù xám xịt bao trùm toàn bộ không gian. Đây đều là thi cốt của những thiên yêu hoàng đã chết trong vô số năm qua, có những con chết trực tiếp trong không gian này, nhưng phần lớn là được thu thập từ bên ngoài về. Chỉ có điều, hôm nay trong những bộ xương khổng lồ này lại xuất hiện một sự thay đổi khác thường, đó chính là trong số chúng vậy mà lại lẫn vào một kẻ ngoại lai, một con cự long khổng lồ dài đến mấy trăm trượng. Nhìn xác rồng khổng lồ kéo dài như dãy núi trước mắt, Mực Đường trong lòng cũng không khỏi cảm khái hoàng thi này ra tay thật là độc ác, vậy mà thật sự tiêu diệt một long vương. Mặc dù không biết là long vương nào trong tam đại long vương của Thái Hư Cổ Long, nhưng nghĩ đến lúc này Thái Hư Cổ Long tộc chắc đã loạn cả lên rồi. Cảm nhận được uy áp cường đại từ trên thân nó, trong lòng Mực Đường lại nóng hừng hực. Một long vương cấp bậc tam tinh đấu thánh. Nếu hấp thu xong, mình sẽ biến hóa đến mức độ nào đây? Trong tâm trạng kích động này, Mực Đường trực tiếp đặt tay lên trên xác rồng, tâm niệm vừa động, xác rồng khổng lồ đã biến mất, được hắn thu vào trong thanh vật phẩm. Phát hiện thân thể Thái Hư Cổ Long hoàn chỉnh, có muốn tiêu phí 50.000 điểm năng lượng cao cấp, rút ra dung hợp huyết mạch Thái Hư Cổ Long không? Có trên không? Phát hiện thân thể tam tinh đấu thánh hoàn chỉnh, có muốn tiêu phí 100.000 điểm năng lượng cao cấp, rút ra hấp thu không? Có trên không? Hai lựa chọn, tiêu phí khác nhau, thiên về các điểm cũng khác nhau. Lựa chọn thứ nhất ưu tiên huyết mạch, sẽ khiến hắn trước tiên sở hữu huyết mạch của vương tộc Thái Hư Cổ Long, sau đó năng lượng còn thừa mới được dùng để tăng cao thực lực, mà lựa chọn thứ hai thì hoàn toàn dùng để chuyển hóa thành năng lượng, tăng cường thực lực của bản thân, nhưng sẽ không dung hợp huyết mạch. Theo như Mực Đường ước tính, nếu chọn lựa thứ nhất, hắn sẽ sở hữu huyết mạch vương tộc Thái Hư Cổ Long, nhưng thực lực tối đa cũng chỉ có thể tăng lên đến nhất tinh đấu thánh đã là vô cùng khả quan. Nhưng nếu chọn loại thứ hai, hắn ít nhất cũng có thể tăng lên đến nhất tinh đấu thánh đỉnh phong, thậm chí là nhị tinh đấu thánh, dù sao con Thái Hư Cổ Long này bây giờ cũng là cường giả tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Mực Đường không do dự nhiều, trực tiếp lựa chọn cái trước. Chẳng qua chỉ là chênh lệch một sao mà thôi, nếu là người khác khẳng định vẫn sẽ phải đắn đo một chút. Nhưng đối với Mực Đường mà nói, bây giờ Long Hoàng chi thể hoàng mỹ mới là thứ hắn cần nhất. Sau khi xác nhận, Mực Đường chỉ cảm thấy trong cơ thể mình trong nháy mắt tràn vào một cổ năng lượng kinh khủng, sau đó oanh. Tinh huyết Long Vương vừa vào cơ thể, toàn thân Mực Đường lập tức tỏa ra kim quang chói lòa. Năng lượng mênh mông như bão táp cuốn phăng mọi thứ bên trong người hắn, lập tức kích phát phản ứng từ huyết mạch viễn cổ thiên hoàng. Lệ. Một tiếng phượng hót cao vút trong nháy mắt vang lên bên tai Mực Đường, chấn cho linh hồn hắn thất điên bát đảo. Một hư ảnh viễn cổ thiên hoàng mang theo kim sắc hỏa diễm tức thì từ trên đỉnh đầu Mực Đường lao ra, ngửa cổ rít dài một tiếng vang trời. Tiếng rít trong nháy mắt dẫn động vô số sương mù màu xám trong cổ mộ, khiến chúng mơ hồ hội tụ về phía hư ảnh thiên hoàng. Nhưng dường như đây vẫn chưa phải là kết thúc. Theo sự bạo động của huyết mạch viễn cổ thiên hoàng, huyết mạch Long Vương của Thái Hư Cổ Long tự nhiên không cam chịu yếu thế gầm. Một tiếng long hống cuồng bạo không kém khiến Mực Đường một lần nữa như bị sét đánh, ý thức của cả người đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Một con cự long màu xanh mang theo hư vô chi diễm hừng hực từ trên trời giáng xuống, ánh sáng màu vàng vốn có trong nháy mắt bị áp chế, sau đó cùng ngọn lửa màu xanh cân sức ngang tài, bắt đầu tranh đấu lẫn nhau. Lúc này Mực Đường đã không còn ý thức của chính mình dưới sự va chạm mạnh mẽ của hai loại huyết mạch, ngay cả hắn là một tam chuyển đấu tôn cũng không thể giữ được tỉnh táo. Nếu không phải có một cổ năng lượng đặc thù ngay từ đầu đã bảo vệ được linh hồn bản nguyên của Mực Đường, nói không chừng lúc này hắn đã bị hai con cự thú cuồng bạo này chấn cho hồn phi phách tán. Dù cho yêu hoàng cổ mộ này có phong ấn không gian cường đại, nhưng trong cuộc tranh đấu của hai con cự thú kinh khủng này, dư ba cũng đã lan tỏa ra ngoài. Trong nháy mắt khiến toàn bộ tộc nhân thiên yêu hoàng tộc phải chịu một uy áp vô tận, một vài tiểu gia hỏa còn chưa thành niên lúc này đã run lẩy bẩy nấp dưới cánh của cha mẹ mình, hoảng sợ nhìn bầu trời đang biến sắc. Vèo vèo vèo. Từng đợt tiếng xé gió nhanh chóng truyền đến, từng vị cường giả thiên yêu hoàng tộc xuất hiện bên ngoài cổ mộ. Cuối cùng, một bóng hình màu đỏ rực và hai bóng hình màu xanh đen trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người, hiện ra thân hình, chính là thiên yêu tam hoàng do Phượng Hoàng dẫn đầu. Đại tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong yêu hoàng cổ mộ lại truyền đến uy áp khủng bố như vậy? Ưng Hoàng và Cung Hoàng hai người đều sắc mặt âm trầm nhìn tất cả, hướng về phía Phượng Hoàng hỏi. Phượng Hoàng trực tiếp lườm hai người một cái, ta làm sao mà biết được? Cung Hoàng do dự một chút, nói, trước đó Hoàng Thiên tộc trưởng và Mực Đường tiểu tử kia sau khi gặp mặt liền vội vàng rời đi, mà trước đó nữa, ta nghe nói tộc trưởng còn mở cổ mộ, để Mực Đường kia đi vào. Tất cả chuyện này có phải là do tiểu tử đó gây ra không? Muốn mở yêu hoàng cổ mộ, toàn bộ thiên yêu hoàng tộc cũng chỉ có tộc trưởng Hoàng Thiên và ba người họ mà thôi. Cho nên nếu ba người họ không biết chuyện, vậy khẳng định là do tộc trưởng ra tay. Quan tâm nhiều làm gì, chúng ta vào xem là được chứ gì. Ưng Hoàng một mặt âm trầm, hắn vẫn luôn không có cảm tình gì với Mực Đường, cho dù trong tộc đã có lời đồn đối phương chính là viễn cổ thiên hoàng đã biến mất vạn năm. Phượng Hoàng liếc qua Ưng Hoàng, trong mắt hơi lộ ra hàn quang. Không muốn chết thì thành thật một chút. Nếu đã biết đây là sự sắp đặt của tộc trưởng, vậy nếu vì ngươi mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, ngươi nghĩ tộc trưởng có bỏ qua cho Ưng Hoàng nhất mạch của ngươi không? Một câu nói, trong nháy mắt khiến gương mặt hung ác của Ưng Hoàng trở nên tái nhợt. Thân là một trong những người kiến lập Thiên Yêu hoàng tộc, Ưng Hoàng đối với vị tộc trưởng nhà mình này thật sự là quá hiểu. Đừng nhìn bề ngoài họ là đồng tộc, hơn nữa đối phương bình thường cũng không quản lý nhiều, đối với ai cũng tỏ ra rất dễ nói chuyện. Nhưng nếu ngươi thật sự chọc giận lão ta, thì đừng nói là đồng tộc, nhìn khắp cả Thiên Yêu hoàng tộc này, có ai mà lão không dám giết. Nhìn thần sắc của Ưng Hoàng, Phượng Hoàng cũng biết gã ngốc này sẽ không làm chuyện ngu xuẩn gì nữa. Thiên Yêu Tam Hoàng bọn họ cũng đã ở cùng nhau vô số năm, mặc dù không phải anh chị em ruột, nhưng vì quan hệ huyết mạch, cũng gần như là anh chị em ruột. Phượng Hoàng cũng không hy vọng lão Tam này vì một vài nguyên nhân không đâu mà bị chính người nhà mình giết chết. Được rồi, chuyện ở đây hai người các ngươi trông chừng là được. Ta còn có việc, đi trước đây. Dứt lời, Phượng Hoàng lại liếc mắt nhìn rào cản không gian đang không ngừng rung động kia, sau đó hóa thành hồng quang biến mất. Chuyện tái tạo thân thể cho Lôi Tôn giả đã đến bước cuối cùng, chỉ trong vài ngày nữa là có thể hoàn thành, cho nên bây giờ Phượng Hoàng cũng không có nhiều tinh lực để quản những chuyện vặt vãnh khác. Ý thức mơ hồ, trôi nổi trong một vùng hào quang màu tím vàng trong vùng quang mang này, từng luồng khí tức lạnh như băng thẩm thấu ra, sau đó lặng lẽ dung nhập vào trong tia ý thức đó. Sự dung nhập lặng lẽ không tiếng động này kéo dài rất lâu, cụ thể đã qua bao lâu không ai biết, nhưng tử kim quang mang trong hư không cuối cùng cũng hơi nhạt đi, khí tức lạnh buốt kia cũng theo đó mà yếu bớt, cho đến khi hoàn toàn tan biến. Và cùng với sự tan biến của tử kim quang mang, trong ý thức mơ hồ kia cũng tràn ngập một cảm giác thanh lương nhàn nhạt. Ý thức vốn mơ hồ, cuối cùng cũng dần dần tỉnh táo lại, hai mắt chậm rãi mở ra, chiếu vào tầm mắt Mực Đường là bầu trời màu xám đã thành hình không đổi. Đột nhiên ngồi dậy, Mực Đường ngồi trên mặt đất, sau đó vội vàng nhìn quanh một vòng, nơi hắn nằm lại là một cái hố sâu khổng lồ, nhìn những vết tích xung quanh, dường như đã từng có một con quái vật hình rắn khổng lồ xuất hiện ở đây. Nhếch miệng, Mực Đường thầm nghĩ, cái này không phải là do chính mình để lại chứ. Hắn giơ hai tay lên, phát hiện làn da trên bàn tay mình vẫn còn có tử kim quang mang mơ hồ lấp lóe. Hai tay hung hăng nắm chặt, Mực Đường cũng cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong sức mạnh thân thể của mình. Khẽ nhíu mày, Mực Đường lại nhấc ống tay áo lên, phát hiện dưới da thịt của hắn bây giờ, thế mà toàn bộ đều là một màu tím vàng nhàn nhạt, trông như kim loại, cho người ta một cảm giác cực kỳ cứng rắn. Tâm niệm khẽ động, một đôi cánh chim màu tím vàng dài hơn một trượng đột nhiên xuất hiện, và khi hai cánh chấn động, mơ hồ có tiếng phong lôi truyền ra, chấn động lòng người. Thiên Hoàng chi dực cổ long chi thể. Khóe miệng Mực Đường không khỏi nhếch lên, và ngày càng rộng hơn. Chí Tôn Long Hoàng, đã thành. Dưới sự kích động, Mực Đường đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực có một cổ khí không nhả ra không thoải mái, lập tức ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng long ngâm phượng minh. Hai loại âm thanh khác nhau đồng thời truyền ra, hóa thành sóng âm, trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài, ong ong ong sóng âm lướt qua, không gian xé rách. Mực Đường đưa tay phá vỡ không gian trước mặt, bước ra một bước, khi xuất hiện lần nữa đã ở bên ngoài Yêu Hoàng cổ mộ. Tuy nhiên, vừa mới bước ra khỏi thông đạo không gian, Mực Đường liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình. Bởi vì lúc này tất cả tộc nhân Thiên Yêu Hoàng đều tụ tập ở đây, ngoài những người đứng trước mặt, còn có những con bay trên trời, chạy trên đất, ngay cả con vừa mới lột xác cũng đến, ngươi là mẹ như vậy có phải là hơi quá vô trách nhiệm không? Đương nhiên, đây đều là lời nói đùa. Lúc này, Phượng Hoàng trong bộ váy dài màu đỏ tiến lên một bước, đi quanh Mực Đường ba vòng trái, ba vòng phải. Mực Đường một mặt im lặng nhìn đối phương. Chật chật, nhìn khí tức của ngươi, đã là đấu thánh rồi sao? Nhị tinh đấu thánh. Phát hiện khí tức của đối phương vậy mà đã ngang bằng với mình, Phượng Hoàng ngoài cảm khái ra, vậy mà lại mơ hồ có chút thất vọng. Mấy ngàn năm qua của mình, xem như đã sống uổng phí rồi, nhưng mà ngươi và tộc trưởng thần thần bí bí lâu như vậy, còn làm ra động tĩnh lớn thế, chắc không chỉ có thế này chứ. Sao nào, tiểu tử nhà ngươi còn che che giấu giấu cái gì, không cho mọi người chúng ta xem một chút đi. Nhìn gương mặt xinh đẹp đầy hào khí của Phượng Hoàng mang theo vẻ tò mò, Mực Đường mỉm cười, ngươi chắc chứ. Phượng Hoàng nghe xong lời này, trong lòng hơi động. Dù sao đối phương đã yêu cầu như vậy, Mực Đường cũng muốn giúp họ thành toàn. Tâm niệm khẽ động, đôi cánh thiên hoàng màu tím vàng vốn đã thu lại một lần nữa duỗi ra. Đương nhiên, đây cũng chưa tính. Bởi vì cùng với đôi cánh tím vàng, còn có lớp vảy màu tím vàng dày đặc trên người, chỉ trong phút chốc, đã phủ kín toàn thân Mực Đường. Từng tiếng long ngâm phượng minh vang lên trong sâu thẳm linh hồn của tất cả mọi người, khiến họ cũng không khỏi run rẩy từ tận đáy lòng. Âm thanh đó tuy không vang dội, nhưng lại ẩn chứa một loại uy áp không thể kháng cự. Uy thế bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, bắt nguồn từ huyết mạch cảm giác này, ngay cả Thiên Yêu Tam Hoàng cũng không ngoại lệ. Long Hoàng Chí Tôn, Long Hoàng Chí Tôn chân chính. Trong hai mắt Phượng Hoàng bộc phát ra hồng quang đỏ thẫm, nhìn Mực Đường lúc này, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói. Cùng có phản ứng giống nàng tự nhiên còn có Côn Hoàng và Ưng Hoàng, còn những người khác, ngoại trừ những người đã đạt đến thánh cấp, tất cả các tộc nhân lớn nhỏ khác hơn ngàn người, đều đã nằm rạp trên mặt đất dưới uy áp của Long Hoàng Chí Tôn này. Cuối cùng, dưới ánh mắt của vô số người, Phượng Hoàng vậy mà cũng cúi xuống cái đầu cao ngạo của mình, quỳ một chân trên đất, hướng về phía Mực Đường cung kính nói, cung nghênh Chí Tôn đại nhân xuất quan. Tương tự, Côn Hoàng trong bộ hắc bào cũng thần sắc kích động, giống như Phượng Hoàng, quỳ một chân trên đất, hai tay nâng cao, cung kính nói, cung nghênh Chí Tôn đại nhân xuất quan. Hành động của hai người cũng đã hoàn toàn đánh thức tất cả mọi người, ngay cả Ưng Hoàng, lúc này cũng với tâm tình phức tạp mà quỳ rạp trên đất. Lúc này trong lòng tất cả tộc nhân Thiên Yêu Hoàng đều vô cùng kích động. Trong tộc của họ vậy mà lại xuất hiện một vị Long Hoàng Chí Tôn. Chí Tôn thần thú vừa xuất hiện, mặc kệ là Thái Hư Cổ Long hay Cửu U Địa Minh Mãng, đã định trước là không còn có thể tranh đấu với Thiên Yêu Hoàng của họ nữa, bọn họ chính là vương của toàn bộ thú vực. Mực Đường chậm rãi thu hồi khí thế quanh thân, ánh mắt đảo qua toàn trường, sau đó dừng lại trên người duy nhất còn đứng đó. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt lan rộng, Mực Đường từng bước đi ra, đến bên cạnh đối phương. Lão sư. Mực Đường ôm quyền hơi cúi người, gọi một tiếng. Giờ phút này, có thể được Mực Đường hành lễ, cũng chỉ có Lôi Tôn Giả, người được xem như lão sư của hắn. Lúc này Lôi Tôn Giả mặc dù bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng cả người đã từ đầu đến chân thoát thai hoán cốt, rõ ràng nhất chính là thực lực của ông, lúc này đã đạt đến cảnh giới cao cấp bán thánh. Đối với điều này Mực Đường cũng đã có dự liệu. Dù sao dựa vào tư chất của bản thân Lôi Tôn Giả, e rằng cả đời này có thể tu luyện đến đấu tôn đỉnh phong đã là quá sức, lần này có thể đột phá cao cấp bán thánh, đã coi như là vô cùng đáng mừng. Quan trọng hơn là, sự thay đổi này của ông không ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này trải qua tinh hoa đấu thánh tái tạo xương cốt, lại thêm Phượng Hoàng Hỏa Diễm tái tạo nhục thân, Lôi Tôn Giả hiện nay cũng coi như đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Tư chất của ông đã sớm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên đợi đến khi hoàn toàn nắm giữ được nhục thân lúc này, tương lai tiến thêm một bước nữa cũng không phải là chuyện khó. Còn Lôi Tôn Giả, lúc này nhìn người đệ tử mà mình vô tình nhận được này, đã không biết nên nói gì. Đã từng có lúc, ông chưa từng nghĩ tới mình vậy mà cũng có cơ hội đặt chân đến cảnh giới như vậy. Sau khi nói chuyện đơn giản vài câu với Lôi Tôn Giả, Mực Đường nhìn về phía Phượng Hoàng, cười nói, lần này còn phải đa tạ Phượng Hoàng đại nhân. Phượng Hoàng trên mặt vẫn là nụ cười cao ngạo, nhưng đối với Mực Đường lại khoát tay nói, câu đại nhân này của ngươi ta không dám nhận đâu, sau này ngươi cứ gọi ta là Phượng Hoàng là được rồi. Đương nhiên, nếu gọi ta một tiếng Phượng Hoàng tỷ tỷ ta cũng không để ý, đối với điều này Mực Đường cũng cười ha ha một tiếng, được, vậy sau này ta gọi ngươi một tiếng Phượng Hoàng tỷ nhé. Tên, Mực Đường. Đẳng cấp, nhị tinh sơ cấp đấu thánh. Thiên phú, không gian lực lượng. Thời gian chi lực. Hủy diệt lôi viêm. Hư không chi thể. Huyết mạch, Chí Tôn Long Hoàng. Năng lượng có thể dùng, cấp thấp, 1000. Trung cấp, 5400. Cao cấp, 23500. Nguyên khí, 12. Trong không gian hư vô, khái niệm thời gian cực kỳ mơ hồ. Dưới hoàn cảnh hắc ám dị thường này, dường như tất cả đều không có ý nghĩa. Đột nhiên, không gian lặng yên dao động, từng bóng người mang khí tức mạnh mẽ chậm rãi bước ra từ vết nứt không gian, sau đó đều xuất hiện trong mảnh không gian hư vô đen như mực này. Cùng lúc người cuối cùng bước ra khỏi vết nứt, khe hở kia cũng từ từ biến mất. Ở vị trí dẫn đầu của đội ngũ chừng hơn 10 người này là ba bóng người, những ánh mắt còn lại khi nhìn về phía lưng của ba người đều tràn ngập vẻ kính sợ. Hành động lần này nhất định phải cẩn thận. Đối phương không phải là nhân vật nhỏ, mà là thiếu chủ của Thiên Yêu Hoàng tộc, được vị tộc trưởng thần bí của Thiên Yêu Hoàng tộc kia vô cùng coi trọng, cho nên lần này rất có thể sẽ gặp phải cường giả đấu thánh của Thiên Yêu Hoàng. Người dẫn đầu là một người mặc áo xanh, râu tóc bạc phơ, chính là trưởng lão cổ tộc, Cổ Nam Hải. Về phần hai người đứng cạnh ông, là hai vị lão giả nhị tinh đấu thánh, cũng là trưởng lão đấu thánh của cổ tộc. Còn sau lưng ba người là các cường giả của Hắc Yên Quân, trong đó bao gồm 4 bán thánh và hơn 10 đấu tôn đỉnh phong. Chiến lực cấp bậc này, e rằng toàn bộ Trung Châu ngoại trừ Hồn Điện ra, cũng không có mấy thế lực có thể ngăn cản. Nghe xong lời của Cổ Nam Hải, một trong hai vị lão giả nhị tinh đấu thánh có khuôn mặt đen sạm lập tức tức giận nói, cho dù là Thiên Yêu Hoàng tộc thì đã sao? Dám giết trưởng lão cổ tộc ta, cho dù tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc có tự mình đến, cũng đừng hòng bao che cho hung thủ. Lão giả này cũng là cường giả thế hệ trước của cổ tộc, tính ra còn có quan hệ họ hàng rất gần với Cổ Khiêm, cho nên ông cũng là người có sát tâm lớn nhất đối với Mực Đường. Tuy nhiên, đối với lời của lão giả mặt đen, tất cả mọi người có mặt đều vô cùng đồng ý, dám giết người cổ tộc, nhất định phải trả giá đắt. Chỉ là, trong lòng Cổ Nam Hải lại mơ hồ có một cảm giác xấu, luôn cảm thấy hành động lần này của họ có thể sẽ không thuận lợi. Ngay khi lời của lão giả mặt đen kia vừa dứt, Cổ Nam Hải liền đột nhiên phát hiện không gian xung quanh truyền ra một dao động khác thường. Ai đó? Theo tiếng hét lớn, Cổ Nam Hải đột nhiên hướng về phía luồng không gian loạn lưu phía dưới mà nắm chặt ngay lập tức, không gian nơi đó liền bị vặn vẹo, sau đó một tiếng vịch, luồng không gian loạn lưu cực kỳ cuồng bạo kia thế mà trực tiếp bị một chưởng đánh nổ. Lúc này các cường giả cổ tộc khác cũng đã hoàn hồn, lập tức cảnh giác nhìn về phía không gian đó. Trong luồng không gian loạn lưu cuồng bạo, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, phá vỡ bóng tối xung quanh ha ha, quả nhiên không hổ là chủng tộc mạnh nhất đại lục. Nếu các ngươi lợi hại như vậy, vậy ta đến đây, các ngươi muốn làm gì nào? Từng bước đi ra, bóng người màu vàng ống triệt để xuất hiện trước mặt mọi người cổ tộc, nhìn lão giả mặt đen vừa mới nói chuyện, cười tủm tỉm nói. Ngươi! Sắc mặt Cổ Nam Hải đột nhiên biến đổi, sau đó trong lòng chấn động mạnh. Lục tinh đấu thánh! Khí thế kinh khủng quanh thân đối phương khiến ông cũng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng mà, cường giả cấp bậc này, tại sao lại ở trong luồng không gian loạn lưu này mà chặn đường họ? Nghĩ đến lời nói vừa rồi của đối phương, trong lòng Cổ Nam Hải trong nháy mắt có một suy đoán, chỉ là suy đoán này khiến trong lòng ông có chút khó mà chấp nhận. Ngươi là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên. Cái tên này vừa ra, những cường giả cấp thánh sau lưng cũng xôn xao. Rõ ràng cái tên này họ đều biết, nhưng thực lực của đối phương rõ ràng khiến họ có chút không ngờ tới. Mặc dù bên họ nhân số đông đảo, cường giả đấu thánh cũng không ít, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là tứ tinh đấu thánh mà thôi, đừng nói là kém hai sao. Đối với đấu thánh mà nói, cho dù là cùng một tinh cấp, các giai đoạn khác nhau cũng là một trời một vực. Tứ tinh đối đầu lục tinh, e rằng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đừng quên, mặc dù mình sở hữu huyết mạch tộc văn, nhưng đối phương cũng là ma thú đỉnh cấp, cho nên về phương diện huyết mạch chi lực, mình cũng không chiếm được ưu thế gì. Xem ra ta vẫn xem thường địa vị của Mực Đường kia trong Thiên Yêu Hoàng tộc, vậy mà có thể để cho tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc tự mình ra tay. Địa vị như vậy, e rằng cũng ngang với vị đại tiểu thư nhà mình. Đối với cổ tộc mà nói, vấn đề nghiêm trọng nhất là họ không ngờ được thực lực của vị tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc này lại khủng bố đến thế. Mẹ nó, ngươi cũng là lục tinh đấu thánh, tại sao còn giấu mình như vậy, để cho Thái Hư Cổ Long đè đầu cưỡi cổ, ngươi đây là muốn giả heo ăn thịt hổ sao? Thằng thiểu năng! Mặc kệ Cổ Nam Hải trong lòng chửi rủa thế nào, vào khoảnh khắc đối phương xuất hiện, ông biết kế hoạch lần này của họ e rằng phải kết thúc trong vô vọng. May mà đây là không gian loạn lưu, ngoài những người có mặt ra cũng không có khả năng bị người khác biết, cho nên cổ tộc cũng không đến nỗi quá mất mặt. Nghĩ đến đây, Cổ Nam Hải trong lòng thầm than một tiếng, tiến lên chắp tay nói, tại hạ Cổ Nam Hải, trưởng lão cổ tộc, ra mắt Hoàng Thiên tộc trưởng. Chuyện của cổ tộc sau khi Hoàng Thiên ra tay đã được định đoạt. Tiếp theo nếu cổ tộc còn muốn truy cứu nữa, e rằng sẽ phải kinh động đến vị tộc trưởng của họ, như vậy sẽ kéo theo nhiều chuyện, trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả. Mà Hoàng Thiên sau khi trở về tộc, gặp được Mực Đường hiện tại, cũng là ánh mắt nóng bỏng. Tốt, tốt, tốt. Vậy mà có thể khiến ta cũng cảm thấy uy áp, không hổ là chí tôn thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đối với Hoàng Thiên, Mực Đường nhếch miệng mỉm cười. Từ kết quả mà xem, hai bên họ coi như đã hoàn toàn buộc chặt vào nhau. Nhưng nghĩ đến sự nguy hiểm lúc đó, Mực Đường bây giờ vẫn còn cảm thấy tim đập nhanh, lần này còn nhờ có Long Hoàng bản nguyên quả hòa giải, nếu không sự xung đột giữa hai huyết mạch chí tôn của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng sẽ trực tiếp xé nát linh hồn của ta. Đối với điều này Hoàng Thiên cũng có thể tưởng tượng được. Dù sao cũng là hai loại huyết mạch cùng cấp bậc hoàn toàn xung đột, nếu là người khác, e rằng đã chết mấy vạn lần rồi. Cũng chỉ có kẻ biến thái như Mực Đường, không biết là thể chất gì, mà ngay cả huyết mạch của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng cũng có thể cùng tồn tại. Những kẻ của cổ tộc kia ta đã giúp ngươi đuổi đi, hơn nữa bây giờ ngươi cũng đã là nhị tinh đấu thánh, cùng cấp bậc thì cho dù là đấu thánh nhị tinh hậu kỳ cũng tuyệt đối không thể đánh bại ngươi, cho nên ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi, trong khoảng thời gian này đừng quấy rầy ta. Sau khi nhận được ba giọt tinh huyết màu tím vàng từ Mực Đường, Hoàng Thiên trực tiếp trốn vào nơi ở của mình, sau đó đuổi Mực Đường ra ngoài. Lão ta vất vả nhiều như vậy, chẳng phải cũng chỉ để chờ hôm nay sao? Có ba giọt tinh huyết này, chỉ cần thời gian đủ dài, Hoàng Thiên tin rằng mình có thể tìm ra cách tăng cường bản thân. Dù không thể đột phá bước cuối cùng, tăng thêm một hai tinh cũng đã tốt rồi. Đối với điều này Mực Đường cũng không suy nghĩ gì thêm, chỉ lộ ra một nụ cười khó hiểu, sau đó liền đi đến chỗ Phượng Hoàng. Tiếp theo, cũng là lúc trở về Tứ Phương Các. Phong Lôi Sơn Mạch. Trong bất tri bất giác, đã hơn một năm chưa từng đến nơi này. Khi gặp lại Phượng Thanh Nhi, Mực Đường vẫn có chút kinh ngạc. Ngươi vẫn lựa chọn bước đi này. Nói câu này, trong lòng Mực Đường lại có chút phức tạp. Phượng Thanh Nhi ngược lại tỏ ra rất phóng khoáng, chớp chớp mắt với Mực Đường, chẳng lẽ không được sao? Lão Tổ nói với ta, chỉ cần một năm, đợi ta hoàn toàn phát huy được hết tiềm lực của cơ thể này, liền có thể đạt đến cảnh giới của chuyển đấu tôn. Đây là cảnh giới mà trước đây ta cũng không dám tưởng tượng. Đúng vậy, Phượng Thanh Nhi vẫn như trong nguyên tác, lựa chọn dung hợp hài cốt của Viễn Cổ Thiên Hoàng, mặc dù khiến thực lực của nàng tăng lên rất nhiều, nhưng cả đời này thật sự khó có thể đột phá nữa. Dù sao người giúp nàng dung hợp chỉ là một sơ cấp bán thánh, cũng là lão tổ của một chi của Phượng Thanh Nhi. Điều này có thể so với việc Phượng Hoàng tự mình ra tay giúp Lôi Tôn giả kém hơn rất nhiều. Sở dĩ Phượng Thanh Nhi không chút do dự lựa chọn làm như vậy, Mực Đường cũng là một nguyên nhân quan trọng nhất. Nàng không muốn khoảng cách của mình với người đàn ông này quá xa, cho nên, cho dù là hao hết tất cả tiềm lực của bản thân, nàng cũng không tiếc. Trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, cái gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân Phượng Thanh Nhi nghĩ như thế nào, Mực Đường làm sao lại không biết. Nhưng hắn tuy có chút háo sắc, nhưng sau khi có Vân Vận và Tiểu Y Tiên, dục vọng đối với phụ nữ của hắn đã rất thấp, dù sao ở nhà còn có một vị nữ vương đang đợi mình, cho nên Mực Đường đã dẹp bỏ ý định thu thêm phụ nữ. Như vậy cũng tốt, bây giờ lão sư cần tọa trấn Diệp Thành, vậy Phong Lôi Sơn mạch này liền giao cho sư tỷ ngươi vậy. Với thực lực lục tinh đấu tôn hiện tại của Phượng Thanh Nhi, tọa trấn Bắc Vực Phong Lôi Các đã đủ. Huống chi trong vòng một năm sau, nàng còn có thể nhanh chóng tăng lên đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, đây đã là tu vi cấp bậc tông chủ của thế lực đỉnh tiêm. Đối với sự sắp xếp như vậy, Phượng Thanh Nhi tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Dù không thể lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, vậy thì có thể giúp hắn làm vài việc cũng tốt. Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong lòng nàng hiện tại. Đương nhiên, Mực Đường hôm nay đến Phong Lôi Sơn mạch không chỉ là để thăm Phượng Thanh Nhi, hắn chuẩn bị xây dựng một con đường không gian thông đến Gia Mã Đế Quốc tại Phong Lôi Sơn mạch. Dù sao căn cơ của Xà Nhân tộc và Vân Lam tông đều ở Gia Mã Đế Quốc, cho dù sau này Vân Vận và Medusa cùng hắn đến Trung Châu, phía Gia Mã Đế Quốc cũng không thể bỏ mặc. Có con đường không gian rồi, cũng có thể tăng cường sự liên lạc giữa hai bên, thậm chí sau này người của Vân Lam tông, Xà Nhân tộc và cả Mạc Minh cũng có thể đến Trung Châu để rèn luyện, như vậy đối với sự phát triển của họ cũng sẽ có lợi hơn. Đối với Mực Đường hiện tại, việc xây dựng một con đường không gian chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Điều này không chỉ vì hắn đã đột phá đến cảnh giới nhị tinh đấu thánh, mà còn vì sau khi hắn có được Cổ Long chi thể, khả năng kiểm soát không gian lực lượng của hắn đã tăng vọt, thậm chí có thể so sánh với một số tứ tinh đấu thánh trình độ này, e rằng rất nhiều cường giả cùng cảnh giới của Thái Hư Cổ Long tộc cũng không đạt được. Trên một vùng bình nguyên rộng lớn dưới chân Phong Lôi Sơn mạch, chỉ trong một ngày, một bệ đá màu đen cực lớn rộng hơn 500 thước đã được dựng lên. Mực Đường sắc mặt ngưng trọng, lấy ra ba cây cột lớn màu bạc mà hắn đã luyện chế xong, sau đó đặt chúng thành hình tam giác ở giữa bệ đá. Theo sự dựng lên của các cây cột, một cổ không gian lực lượng vô hình từ tay Mực Đường lan ra, cuối cùng ngưng tụ ở trung tâm của ba cây cột không gian hơi dao động. Khi tiếp xúc với các cây cột, một lớp màn sáng màu bạc trong nháy mắt hình thành giữa ba cây cột, sau đó không gian bị xé ra một vết nứt đen như mực, vô tận không gian lực lượng từ vết nứt lan ra. Các cường giả Phong Lôi các xung quanh đều nhìn mà trợn mắt há mồm, từ lúc nào việc mở một con đường không gian lại đơn giản như vậy. Ngay cả cường giả cấp bậc đấu tôn, muốn mở một con đường không gian ổn định ở cự ly ngắn, cũng cần mấy tháng trời để liên tục điều khiển mới có thể thành công. Vậy mà các chủ nhà mình chỉ vẫy tay một cái, một con đường thông đến Tây Bắc Đại Lục đã thành công, đây chính là sự khủng bố của thánh giả sao? Trong khoảnh khắc, trong lòng tất cả mọi người có mặt đều bị chấn động mạnh, và trong ánh mắt họ còn có thể thấy được sự kính ngưỡng vô hạn đối với vị các chủ cuối cùng của mình. Mực Đường nhìn con đường không gian đã hoàn toàn vững chắc, hướng về phía hai nàng Vân Vận và Tiểu Y Tiên bên cạnh cười nói, đi thôi. Như vậy đợi chúng ta đến Gia Mã Đế Quốc, chỉ cần tìm một nơi cố định và kết nối với nơi này, con đường này coi như hoàn toàn hoàn thành. Trong mắt Vân Vận ẩn chứa chút kích động, lại có chút lo lắng. Có lẽ đây chính là cái mà cổ nhân thường nói, gần quê hương tình càng thêm e ngại. Đưa tay ôm lấy đối phương vào lòng, Mực Đường nhẹ giọng bên tai Vân Vận nói, yên tâm đi, Yên Nhiên nhất định có thể hiểu nàng. Trước đây Vân Vận đã liều lĩnh lựa chọn rời đi, giao phó trọng trách tái kiến tông môn cho một cô bé như Nạp Lan Yên Nhiên, mặc dù lúc đó còn có một người như Mực Đường có thể dựa vào, nhưng bản thân Mực Đường cũng không phải là người làm những việc như vậy, hơn nữa không bao lâu sau chính hắn cũng đi, cho nên tất cả mọi thứ vẫn là dựa vào chính Nạp Lan Yên Nhiên. Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng Vân Vận lại tràn đầy áy náy đối với người đệ tử của mình. Trên vùng hoang nguyên mênh mông vô bờ, tiếng gầm rú vang lên từng trận, thỉnh thoảng sẽ có bầy ma thú từ xa lao nhanh qua, sát khí trùng thiên. Xoẹt. Một lúc nào đó, không gian hư vô đột nhiên nổi lên những dao động không gian kịch liệt, sau đó một hố đen không gian khổng lồ hơn 10 trượng chậm rãi hiện ra. Hố đen không gian vừa hiện lên, bên trong liền nổi lên từng đợt gợn sóng, sau đó, ba bóng người đạp lên hư không từ trong đó chậm rãi bước ra, cuối cùng từ từ rơi xuống vùng bình nguyên này. Bầy ma thú vốn đang tung hoành trên hoang nguyên trong nháy mắt như bị kinh hãi tột độ, hoảng sợ chạy tán loạn, liều mạng muốn rời xa khu vực này. Mực Đường liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt nhìn về phía Vân Vận, nàng nhận ra đây là nơi nào không? So sánh ra, sự hiểu biết của Vân Vận về Tây Bắc Đại Lục vượt xa Mực Đường, cho nên lúc này chỉ có thể nghe nàng. Hẳn là ma thú hoa nguyên của Mộ Lan Đế Quốc. Mực Đường gật đầu, Mộ Lan Đế Quốc sao? Khoảng cách cũng không xa. Mộ Lan Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc là láng giềng, mặc dù hai đế quốc đều có lãnh thổ rộng lớn, nhưng khoảng cách đó đối với ba người Mực Đường hiện tại không đáng kể chút nào. Đi thôi, hướng Tây Nam. Vân Vận nhận định một chút, khẽ nói. Bay một đường, Điều khiến ba người Mực Đường không ngờ tới là, Mộ Lan đế quốc vốn còn cường thịnh hơn Gia Mã đế quốc mấy phần, lúc này lại đầy vết thương vô số thi cốt chất đống trên mặt đất, từng thôn trang, thành trấn đã biến thành những vùng đất hoang tàn vắng vẻ. Từng cảnh tượng đó đều khiến Mực Đường và hai nàng chau mày. Tây Bắc đại lục này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Vận nhìn tất cả, trong lòng sinh ra một dự cảm không lành. Gia Mã đế quốc có phải cũng là cảnh tượng như thế này không? Sự tàn phá của Mộ Lan đế quốc khiến trong lòng ba người đều sinh ra dự cảm không tốt. Mực Đường nhớ rằng, trong nguyên tác, sự rung chuyển của Tây Bắc đại lục là do Hồn Điện ủng hộ Sư Minh Tông, trực tiếp phát động cuộc chiến tranh quét ngang toàn bộ Tây Bắc đại lục gây ra. Nhưng từ những thông tin hắn có được hiện nay, Tây Bắc đại lục bây giờ không có dấu hiệu hoạt động quy mô lớn của Hồn Điện. Mà Sư Minh Tông kia mặc dù thực lực cường đại, nhưng bây giờ vẫn đang thành thật ở lại nơi của mình, cũng không có biểu hiện ra giả tâm muốn nuốt chửng toàn bộ Tây Bắc đại lục như vậy, tất cả những gì trước mắt liền vô cùng đáng để suy ngẫm. Chẳng lẽ đây thật sự chỉ là vấn đề nội bộ của Mộ Lan đế quốc? Mang theo suy nghĩ như vậy, ba người tiếp tục bay hơn 10 phút ngay khi sắp rời khỏi phạm vi Mộ Lan đế quốc, trong cảm giác của Mực Đường, đột nhiên phát hiện một nơi có huyết khí ngất trời. Phía trước có chiến đấu quy mô lớn, chúng ta đi xem thử. Nói với hai nàng một tiếng, Mực Đường khẽ điểm chân, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Vân Vận và Tiểu Y Tiên thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau trong một vùng thung lũng, hai bên ước chừng hơn vạn binh sĩ đang giao tranh với nhau. Từ trang phục của họ nhìn lại, một bên là quân đoàn chính quy của đế quốc, còn bên kia thì trông giống như đệ tử của một tông môn nào đó. Khi ba người Mực Đường đến không trung trên chiến trường, cuộc chiến bên dưới đã tiến đến hồi kết. Vô số chân cụt tay đứt lấp kín thung lũng nhỏ này, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất. Là quân đoàn hoàng gia Mộ Lan đế quốc và đệ tử Mộ Lan cốc. Vân Vận nhận ra thân phận của hai bên, nhưng trong lòng nàng lại càng thêm hoang mang. Hoàng thất Mộ Lan đế quốc và Mộ Lan cốc vốn là cùng một nhà mà, tại sao hai bên lại xảy ra xung đột đến mức độ này? Hơn nữa nhìn bộ dạng của hai bên, dường như đều hận không thể xé nát đối phương. Khác với mối quan hệ giữa Vân Lam Tông và Hoàng thất Gia Mã đế quốc, Mộ Lan đế quốc sở dĩ mạnh hơn Gia Mã đế quốc, cũng là vì Hoàng thất và tông môn lớn nhất trong nước của họ thực chất là một nhà. Hàng trăm năm qua, phần lớn đệ tử tinh anh của Hoàng thất Mộ Lan đế quốc đều được đưa vào Mộ Lan cốc tu hành, mà cốc chủ Mộ Lan cốc thậm chí có lúc còn có thể quyết định việc kế vị hoàng vị đế quốc. Nhìn tất cả trước mắt, Vân Vận làm sao cũng không nghĩ ra, một quốc gia như vậy, Hoàng thất làm thế nào có thể trở mặt với Mộ Lan cốc? Bọn họ dựa vào cái gì? Mực Đường khẽ lắc đầu, xem ra Mộ Lan đế quốc trở thành tình trạng như bây giờ, hẳn là do nội chiến giữa hai bên gây ra. Chỉ là ta có chút tò mò, Mộ Lan đế quốc hiện nay đã tan nát, thực lực chắc chắn đã giảm xuống mức thấp nhất, chẳng lẽ bọn họ không sợ có ngoại địch đến đây ngư ông đắc lợi sao? Lời này của Mực Đường trong nháy mắt cũng làm Vân Vận phản ứng lại. Là một tông chủ, sự nhạy bén chính trị này vẫn phải có. Nếu là nàng chủ trì một quốc gia lân cận Mộ Lan đế quốc, vậy tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này phát động đại chiến, hơn nữa còn sẽ liên hợp tất cả các quốc gia xung quanh, cùng nhau chia cắt Mộ Lan đế quốc. Mà thực tế là, họ đã không làm như vậy. Ánh mắt Vân Vận bắt đầu có chút âm trầm. Nguyên nhân có khả năng nhất chính là, bản thân họ cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Nói đến đây, Vân Vận và Mực Đường nhìn nhau, sau đó cũng không có tâm tình đi quản chuyện của Mộ Lan đế quốc nữa, trực tiếp hướng về phía Gia Mã đế quốc mà đi. Tại Hắc Sơn, cứ điểm của Gia Mã đế quốc. Đây là cứ điểm hùng vĩ nhất ở phía đông bắc của Gia Mã đế quốc, cũng là đầu cầu để Gia Mã đế quốc chống lại ba đế quốc Mộ Lan, Xuất Vân và Lạc Nhạn. Khi đến bầu trời trên Hắc Sơn cứ điểm, linh hồn lực khổng lồ của Mực Đường tỏa ra, trong nháy mắt thu hết tất cả những gì bên dưới vào mắt. Tuy nhiên, điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là, mặc dù bên trong Hắc Sơn cứ điểm cũng đang gối giáo chờ sáng, thậm chí có hai vị đấu hoàng và hơn 10 đấu vương cấp bậc cường giả trấn thủ, nhưng nhìn qua dường như cũng không có dấu hiệu xảy ra đại chiến. Điều này khiến Mực Đường thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút tò mò, chẳng lẽ chuyện của Mộ Lan đế quốc không có âm mưu gì, chỉ là đấu tranh nội bộ của họ mà thôi. Mang theo nghi vấn như vậy, ba người trực tiếp vượt qua cứ điểm, không làm kinh động bất cứ ai, lao nhanh về hướng đế đô Gia Mã. Nửa giờ sau, ba người Mực Đường đã đến vùng bình nguyên rộng lớn bên ngoài đế đô. Nhìn ngọn Vân Lam Sơn thấp hơn một đoạn trước mặt, cơ thể Vân Vận hơi run rẩy. Đột nhiên, một cánh tay hữu lực vòng qua eo nhỏ của nàng, ôm cả người nàng vào lòng. Yên tâm đi, ta nghĩ Yên Nhiên nhìn thấy nàng, nhất định sẽ rất vui vẻ. Lời của Mực Đường đã cho Vân Vận một chút dũng khí. Hít sâu một hơi, Vân Vận khẽ nói, không sao, chúng ta đi gặp Yên Nhiên thôi. Dọc đường đi, Tiểu Y Tiên vẫn im lặng không nói. Đối với Vân Vận mà nói, mặc dù trong lòng nàng hổ thẹn, nhưng nơi đây dù sao vẫn là cội nguồn của nàng, còn mình thì sao? Nơi đây đối với mình, có gì chứ? Có đôi khi, trong lòng Tiểu Y Tiên ngược lại rất ngưỡng mộ Vân Vận, cũng không biết có phải cảm nhận được sự mất mát của Tiểu Y Tiên không, Mực Đường cũng đưa tay ôm nàng vào lòng. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc đó, trong lòng Tiểu Y Tiên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đúng vậy, mình còn có hắn trong mơ hồ, nàng lại nghĩ đến Thanh Sơn Trấn, nghĩ đến thung lũng nhỏ trên núi đó. Ở nơi đó, cũng có những ký ức đẹp nhất đời này của mình tại Vân Lam Sơn, trên quảng trường Bạch Ngọc khổng lồ trước đại điện Vân Lam Tông. Lúc này, vô số đệ tử Vân Lam Tông đang tu luyện kiếm pháp của Vân Lam Tông một cách ngay ngắn, đều tăm tắp ở vị trí cao nhất của quảng trường, trên một đài cao bằng Bạch Ngọc. Một thiếu nữ trong bộ trang phục tông chủ màu trắng vân vân đang không biểu cảm nhìn xuống những đệ tử này. Nhiều năm qua, cô bé ngây ngô không hiểu gì ngày trước đã trưởng thành thành một tông chủ đủ tư cách. Thực lực đấu hoàng đỉnh phong, thậm chí vượt ra ngoài dự đoán của Mực Đường. Xem ra những năm này Yên Nhiên làm rất tốt, Vân Lam Tông hiện nay thậm chí còn cường thịnh hơn trước. Mực Đường ôm lấy hai nàng, khẽ cười nói. Không nói đến Nạp Lan Yên Nhiên đấu hoàng đỉnh phong, toàn bộ Vân Lam Tông ngoài ra còn có 5 vị cường giả đấu hoàng, hơn 10 vị cường giả đấu vương, thực lực như vậy cho dù đặt ở Hắc Giác vực cũng là một chúa tể một phương. Đi thôi, chúng ta xuống. Nói rồi, Mực Đường trực tiếp mang theo hai nàng đáp xuống. Bóng người đột ngột xuất hiện rõ ràng đã dọa cho đám người Vân Lam Tông một phen hú vía, ngay lập tức có hơn 10 người bay lên trời, hướng về phía ba người Mực Đường giận dữ quát, kẻ nào dám xông vào Vân Lam Tông. Cùng với tiếng gầm, từng đòn tấn công cuồng mãnh phá không mà đến. Nhưng điều khiến những người này hoảng sợ là đòn đấu kỹ của mình vậy mà khi còn cách người kia mấy mét, lại hư không tiêu thất dừng tay. Một giọng nói trong trẻo vang lên, ngăn cản hành động của những đệ tử kia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử, vị tông chủ vốn luôn lạnh lùng ấy vậy mà lệ tuôn rơi, đôi cánh đấu khí màu xanh sau lưng hiện ra, đưa nàng lao thẳng vào lòng người phụ nữ cao quý trong ba người. Lão sư! Lão sư! Một câu nói của Nạp Lan Yên Nhiên, trong nháy mắt khiến tất cả các đệ tử Vân Lam Tông có mặt đều phải ồ lên. Lão sư! Lão sư của tông chủ. Lão sư của tông chủ là ai? Mặc dù có không ít người ở đây chưa từng gặp, nhưng đều đã nghe nói qua. Vân Vận tông chủ. Lúc này, những đệ tử còn sống sót sau tai nạn cũng đã nhận ra thân phận của người đến. Là Vân Vận tông chủ. Còn có Mặt trưởng lão. Các Diệp, lúc này cũng đã là cường giả cấp bậc đấu hoàng, cũng vô cùng kích động. Bay đến trước mặt Mực Đường, vừa định mở miệng, nhưng khi thấy cả ba người đều có thể đứng lơ lửng trên không như vậy, trong nháy mắt đã hiểu ra điều gì, hướng về phía Các Diệp đang sững sờ, Mực Đường khẽ cười, vỗ vỗ vai Vân Vận, rồi nói với hai thầy trò đang ôm nhau khóc, được rồi, Yên Nhiên cũng đã là tông chủ rồi, có chuyện gì chúng ta xuống dưới rồi nói sau. Cứ như vậy, khi mọi người trở về nội tông Vân Lam Tông, cả Vân Lam Tông đều bùng nổ, vị tông chủ đã biến mất mấy năm vậy mà lại trở về, hơn nữa đi cùng còn có vị ngoại môn trưởng lão huyền thoại ngày nào. Quan trọng nhất là, trước đây khi hai người này rời đi đã là những cường giả đỉnh cao của Gia Mã Đế Quốc, nay trở về, thực lực của họ sẽ đạt đến trình độ nào? Chắc chắn là đấu tông. Một đệ tử ngồi trên tảng đá, hướng về phía mấy sư huynh đệ khác chắc nịch nói. Lúc đó ta thấy, Vân tông chủ và Mặt trưởng lão đến mà không cần dùng cánh đấu khí cũng có thể bay, đó chính là dấu hiệu của cường giả đấu tông. Chỉ là lời của hắn còn chưa dứt, đã bị một vị đệ tử cũ khác phản bác. Ngươi bớt ở đó nói bậy đi. Trước đây khi tông chủ và Mặt trưởng lão rời đi đã sắp đột phá đấu tông rồi, qua nhiều năm như vậy, tốc độ tăng tiến của họ ở Trung Châu chắc chắn còn nhanh hơn nữa. Cho nên, ta đoán họ có thể đã trở thành đấu tôn. Nói rồi, trong mắt vị đệ tử cũ này còn lóe lên một tia ngưỡng mộ. Các ngươi đừng quên, lúc đó tông chủ và Mặt trưởng lão là cường giả cùng cấp bậc với vị ở đại sa mạc kia, bây giờ vị kia cũng đã là đấu tôn, các ngươi nói xem tông chủ và Mặt trưởng lão sẽ có thực lực gì. Kết luận này lập tức nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người, sau đó liền lan truyền khắp Vân Lam Tông tại hậu điện của Vân Lam Tông, trong nơi ở riêng của tông chủ. Nạp Lan Yên Nhiên ôm lấy cánh tay của lão sư mình không chịu buông, trên mặt hiếm khi lộ ra nụ cười của một thiếu nữ. Yên Nhiên, con thật sự đã trưởng thành rồi. Vuốt ve mái tóc xanh dài của đệ tử, Vân Vận nghe cô bé giới thiệu về sự phát triển của Vân Lam Tông những năm qua, trong lòng không khỏi càng thêm áy náy. Xin lỗi, là lỗi của lão sư, không nên vứt bỏ tất cả cho con. Đây vốn dĩ phải là trách nhiệm của ta. Nạp Lan Yên Nhiên tựa vào vai lão sư mình, trong lòng cảm nhận được sự yên tâm chưa từng có. Đối với lời xin lỗi của Vân Vận, nàng chỉ im lặng lắc đầu, không nói gì. Mực Đường thấy vậy, liền nói lảng sang chuyện khác, được rồi, Yên Nhiên, những năm nay Gia Mã Đế Quốc hẳn là không xảy ra chuyện gì lớn chứ. Vốn dĩ Mực Đường tưởng rằng mình sẽ nhận được câu trả lời chắc chắn, nhưng không ngờ Nạp Lan Yên Nhiên lại nghiêm túc đứng lên, nhìn Mực Đường nói, không. Gia Mã Đế Quốc cũng đã xảy ra một biến cố lớn, hơn nữa là ngay nửa năm trước. Lời này khiến Mực Đường và Vân Vận trong lòng đều khẽ giật mình. Sau đó Mực Đường nghĩ đến cảnh tượng ở Mộ Lan Đế Quốc, nhíu mày hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Yên Nhiên trầm ngâm một chút, rồi nói, nguyên nhân cụ thể là gì, con cũng không biết. Chỉ là một năm trước, Gia Mã Đế Quốc đột nhiên có một gia tộc vốn không đáng chú ý trỗi dậy, sau đó trong vòng một tháng ngắn ngủi đã chiếm đoạt vô số thế lực lớn nhỏ xung quanh, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ tỉnh phía đông nam của đế quốc. Vốn dĩ chuyện này chúng ta cũng không để ý, chỉ là đế quốc phái binh đến vây quét thôi. Nhưng ai ngờ thực lực của đối phương lại khủng bố đến thế, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ hai quân đoàn trăm vạn đại quân của đế quốc. Sau đó họ liền bắt đầu tiếp tục khuếch trương, thậm chí trực tiếp xung đột với Mạc Minh. Mực Đường nhướng mày. Mạc Minh, đây không phải là thế lực mà hắn để lại cho Mạc gia sao? Có tài nguyên hắn để lại và cổ hà vị luyện dược sư này, nghĩ rằng Mạc Minh hiện nay ít nhất cũng không kém Vân Lam Tông bây giờ là bao. Sự thật cũng đúng như Mực Đường nghĩ. Mạc Minh lúc đó có thể nói là thế lực lớn nhất đế quốc, chỉ riêng cường giả cấp bậc đấu hoàng đã lên đến hai con số, hơn nữa có sự trợ giúp của xà nhân tộc, cũng có cường giả đấu tông tọa trấn, nhưng dù vậy, vẫn không thể ngăn cản được thế công của đối phương. Đấu tông cũng không được. Vân Vận cũng có chút kinh ngạc. Từ lúc nào thực lực của Gia Mã đế quốc đã mạnh đến vậy sao? Chẳng lẽ là cường giả từ bên ngoài? Mực Đường lại không hề ngạc nhiên, trong nguyên tắc, Tây Bắc Đại Lục thời kỳ này còn biến thái hơn vậy, cuối cùng đã tiêu diệt đối phương như thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt ngưng trọng nói, thế lực đó tuyệt đối không phải là của Gia Mã đế quốc chúng ta, bởi vì Mạc Minh cầu viện, xà nhân tộc trực tiếp phái đến mấy vị cường giả đấu tông, nhưng cuối cùng vẫn bị thua cho đến lúc này, đối phương mới hoàn toàn lộ ra át chủ bài. Bọn họ lại có 4 vị cường giả cấp bậc đấu tông khủng bố, trực tiếp chuẩn bị quét ngang toàn bộ đế quốc. Nói đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút tim đập nhanh mà lắc đầu. Lúc đại chiến trước đây nàng tự nhiên cũng đã tham gia. Chỉ là lúc đó nàng chỉ là cấp bậc đấu hoàng, căn bản không có tư cách tham gia vào trận chiến cấp bậc đó. Cuối cùng nếu không phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra tay, trực tiếp chém giết tất cả cường giả của đối phương, e rằng Gia Mã đế quốc hiện nay cũng giống như các quốc gia khác xung quanh, khắp nơi xương khô. Lời của nàng vừa dứt, Mực Đường mắt lập tức đanh lại. Ngươi nói là không chỉ Gia Mã đế quốc, mà rất nhiều quốc gia xung quanh đều xảy ra loại loạn lạc này. Sự thay đổi của Mực Đường khiến Nạp Lan Yên Nhiên giật mình, nhưng vẫn gật đầu, nói, đúng vậy, không chỉ Gia Mã đế quốc. Hiện nay xung quanh, Mộ Lan đế quốc, Xuất Vân đế quốc và Lạc Nhạn đế quốc đều đã đánh nhau hỗn loạn. Thậm chí, ta nhận được tin từ Hoàng Thất, không chỉ 4 đế quốc phía Tây Bắc chúng ta, mà tất cả những nơi khác đều đang chém giết lẫn nhau, cứ như thể chỉ sau một đêm, tất cả mọi người đều đã nhập ma. Nghĩ đến cảnh tượng vô số người chém giết đẫm máu đó, cho dù là Nạp Lan Yên Nhiên đã quen với sinh tử, lúc này cũng không khỏi trong lòng run rẩy. Mực Đường lúc này trong lòng lại vô cùng ngưng trọng. Đúng rồi. Đây nhất định là bút tích của Hồn Điện. Ngoài đám người đó ra, không có bất kỳ một thế lực nào có thể làm ra chuyện khủng bố như vậy. Vốn dĩ Mực Đường còn tưởng rằng đám người đó thật sự đã ngoan ngoãn lại, không ngờ họ chỉ thay đổi sách lược, từ việc trực tiếp cưỡng ép tàn sát toàn bộ đại lục, đã biến thành việc nâng đỡ những con rối của mình, sau đó từ nội bộ phát động chiến tranh. Cách làm như vậy giúp Hồn Điện tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực, cũng không cần nhiều cường giả như vậy giáng lâm xuống Tây Bắc, mà hiệu quả lại như nhau. Xem ra, bọn chúng đã học được cách khôn ngoan hơn rồi. Hết chương 334. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!